Trước phủ lấy thiểm điện hộ thuẫn quấn một vòng câu dẫn một nhóm lớn tinh anh quái, trong thời gian này liền có thể tiếp tục tạo thành đại lượng tổn thương, sau đó mỗi 10 giây một lần thiểm điện lực chàng không chàng bảo mệnh, 2 giây một đợt thiểm điện liên, chỉ cần không bị vây quanh giết chết, rất dễ dàng cả rơi một đợt. Bằng vào đơn cày phó bản, một cái còn không thông quan hắn liền thăng lên một cấp. Sau đó cách mỗi gần 1 giờ tả hữu hắn liền có thể đơn cả một lần, mỗi lần có thể cả ra 11 12 kiện tả hữu lam trang, cùng 5 6 kim. Theo đẳng cấp càng cao, càng phát ra thuần thục, đơn cả thời gian áp xúc, đến đằng sau nửa giờ liền có thể đơn cả một lần. Sau 6 ngày, cấp bậc của hắn đạt đến 20 cấp cả, chủ yếu là đằng sau hắn đẳng cấp vượt qua phó bản bên trong quái vật quá nhiều, đơn cả một lần lấy được kinh nghiệm không nhiều, nhưng tiền cùng trang bị không ít. Cho nên tiếp xuống hắn không còn đơn cả, mà là dẫn người cả bản thăng cấp, mỗi người mỗi lần 1 kim, 4 người liền là ngoài định mức 4 kim. Loại này vô hạn mang cả lại kéo dài nhanh 1 tháng thời gian, một nhóm lại một nhóm người chơi bị hắn dẫn tới 18 19 cấp tốt nghiệp rời đi nguyện sắc trấn, hắn còn tiếp tục ở lại đây cả, một mực cả đến trên thân tích lũy kim tệ vượt qua 5000 kim hắn mới dừng lại. Tại cái khác ngang cấp người chơi thân ra liền mấy kim tệ thời điểm đây là tương đối lớn một khoản tiền lớn, đầy đủ hắn thời gian rất lâu cũng không thiếu tiền dùng. Rốt cuộc thế giới này mặc dù giống trò chơi đồng dạng, nhưng không phải thật sự trò chơi, không có cái gọi là phòng làm việc cày tiền, cũng không cách nào dùng tiền mua kim, tất cả đều cần nhờ mình kiếm, tiền tương đương đáng tiền cùng bảo đảm giá trị tiền gửi. Bất kỳ địa phương nào không có tiền đều là nửa bước khó đi, bất luận luyện cấp vẫn là học kỹ năng mua trang bị đều muốn tiền, tiêu nửa tháng thời gian ở lại đây cả đến 5000 kim, lâu dài đến xem là tương đương tính ra. Có tiền tự nhiên là đi trước thiểm điện tháp cao vậy sẽ còn lại kỹ năng toàn bộ học được, ngoại trừ sắp hiện ra có kỹ năng đẳng cấp tăng lên, còn học được hai cái mới kỹ năng, theo thứ tự là thiểm điện xung kích, cùng cấp 20 mới có thể học quần thể kỹ năng lôi vân. Cấp 1 thiểm điện xung kích, ngưng tụ thiểm điện lực lượng đối một mục tiêu tạo thành đả kích, tạo thành tháng 4 5 năm không điểm trực tiếp thiểm điện tổn thương đồng thời choáng váng mục tiêu 2 giây, cũng ở sau đó 15 giây bên trong mỗi 3 giây tạo thành một lần thiểm điện tổn thương, tổng tổn thương ngang nhau tại lần thứ nhất đả kích. Pháp lực tiêu hao 55 điểm, thuần phát, thời gian cooldown 15 giây. Cấp 1 lôi vân, triệu hoán một mảnh phạm vi 60 giật tiếp tục 15 giây lôi vân, đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành nhiều nhất 1500 điểm thiểm điện tổn thương. Pháp lực tiêu hao 112, thuần phát, cần tiếp tục thi pháp. Đồng thời đem cường hóa thiểm điện liên cùng thiểm điện kéo dài hai cái thiên phú toàn điểm đấy, tổng cộng tiêu hao 8 giờ thiên phú, còn lại 3 điểm toàn điểm tại mới xuất hiện thiên phú thiểm điện hỏa hoa phía trên, tổng cộng cấp 5, mỗi cấp thiểm điện liên cùng xét đánh 0.1 thi pháp thời gian, mắt cấp có thể giảm bớt 0.5 thi pháp thời gian. Có đầy đủ tiền, tiếp xuống hắn rốt cuộc không cần là kiếm tiền mà lo lắng. Dùng nhiều tiền mua 4 cái 12 ô vương bá khỏa, mua đầy bổ sung pháp lực nước đi ra ngoài bắt đầu a quái thăng cấp con đường. Với hắn mà nói làm nhiệm vụ quá phiền toái, đặc biệt là rất nhiều nhiệm vụ không phải giết quái mà là các loại chân chạy thu thập nhiệm vụ vật phẩm, một số nhiệm vụ nào đó vật phẩm tỷ lệ rơi đổ hố cha muốn chết. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, rất nhiều người chơi từ từng cái tân thủ thôn xuất phát hướng toàn bộ thế giới lan tràn, kênh thế giới bên trong mỗi ngày đều có phát hiện mới, không ngừng có phó bản hoặc bản đồ mới bị phát hiện. Giao lưu càng nhiều, người quen chạm mặt, mọi người bắt đầu báo đoàn. Rất nhiều năm thứ 3 đại học năm 4 học trưởng tại chủ thành xây dựng công hội, triệu tập cùng trường đồng học tụ chúng báo đoàn. Tại kênh thế giới bên trong Lâm Tiêu thường xuyên nhìn thấy một chút quen thuộc đỉnh tiêm học phủ xây dựng công hội tin tức, bên trong bao gồm Huy Diệu. Tại giáng Lâm 3 năm dưới sau, đẳng cấp đã đạt đến 55 cấp Lâm Tiêu rốt cục tại trên kênh thế giới thấy được bạn gái tìm mình tin tức, lúc này hắn đã đi tới một cái gọi chỗ nguyên rủa hiện đầy 560 cấp cường đại vong linh quái bản đồ, ở chỗ này cả dòng dã thời gian nửa năm. Càng đi về phía sau đẳng cấp càng khó tăng lên, cần kinh nghiệm càng ngày càng cao. Dù là lấy hắn siêu cao hiệu suất cũng mới lên tới 55 cấp. Vô cùng vô tận cày quái cơ hồ muốn cả nôn, vừa hay nhìn thấy bạn gái tìm tin tức của mình, hắn dứt khoát không cả, trở về tìm bạn gái. Thuận tiện học một chút kỹ năng, cùng học cái chuyên nghiệp cùng kỹ thuật, đổi mới một chút trang bị các loại. Cày quái người đều cả bối rối, ngoại trừ cái này một thân đẳng cấp cái khác cũng không sánh nổi cái khác hơn 40 cấp người chơi, thật nhiều đồ vật đều không có đổi mới. Trạng thái của hắn bây giờ tựa như là trong trò chơi đại luyện cày quái luyện đi lên, ngoại trừ đẳng cấp cái gì cũng không có, bất quá ở trong game đẳng cấp liền là hết thảy, đẳng cấp cao những thứ khác đều dễ xử lý, liền là tìm chút thời giờ mà thôi. Mở ra một cái truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến tiềm điện tháp cao, đây là 30 cấp học tập truyền tống kỹ năng, có thể trực tiếp truyền tống đến tiềm điện tháp cao, một hơi đem có thể học kỹ năng toàn học xong, sau đó học tập hai môn chuyên nghiệp, theo thứ tự là thợ may cùng phụ ma, pháp hệ tối thường học chuyên nghiệp. Cái này phó bản phía trước tiết tấu rất nhanh, mấy chương nội tại ném ra ngoài thiết định đồng thời cấp tốc đem 10 năm trước quá độ, sớm một chút mở ra tiến vào ngoại vực cửa. Tấu chương xong. Chương 489, năng lượng chi chủ ạ lệ mẹn tờ. Thẩm Nguyệt Hân tại Đông Bộ Đại Lục Vương quốc loài người chủ thành sở tọ Mìn City, mà hắn tại Tây Bộ Đại Lục Tiềm Điện đồi núi, ở giữa cách một cái vô tận đại dương. Nếu như là Lâm Tiêu trong trí nhớ cái kia trong trò chơi ngồi một chút thuyền hoặc phi thuyền, mắt tối sầm lại sáng lên liền có thể vượt qua vô tận đại dương, nhưng ở cái này thế giới chân thật đúng trọng tâm định không đơn giản như vậy, vô cùng to lớn vô tận đại dương cảm giác so Thái Bình Dương còn muốn rộng, rộng như vậy khoảng cách muốn ngồi thuyền quá khứ kia là vọng tưởng, bình thường thuyền nhưng không nhịn được đại dương bên trong phong bạo tàn phá. Tại kinh thế giới hỏi mấy ngày, phát hiện đến bây giờ còn không có người nào có thể dựa vào bản sự của mình vượt đại lục từ bên này chạy đến một cái khác đại lục, ít có mấy cái có thể vượt đại lục đều là thông qua nhiệm vụ đặc thù, lại thông qua cường đại pháp sư truyền tống pháp thuật truyền tống đi qua. Vấn đề là những nhiệm vụ này phần lớn là ngẫu nhiên mới tuyên bố, cũng không phải là nhiệm vụ hàng ngày, không chỉ cần phải cực cao danh vọng yêu cầu, còn mỗi ngày có hạn chế số lượng. Nhưng đối Lâm Tiêu tới nói phiền toái nhất chính là nghĩ vượt đại lục quá nhiều người, đông lớn người đang chờ xếp hàng, hắn không nhất định có thể cướp được, mà lại hắn cũng không thời gian này một mực chờ, cũng không thể chỉ riêng ở chỗ này hao tổn mấy tháng chính là đến thời gian dài hơn đi. Cho nên cùng bạn gái thương lượng một chút, quyết định không gấp gáp như vậy, trước luyện cấp lại nói, nghe nói pháp sư đẳng cấp đến cấp 60 về sau sẽ học tập đến các loại truyền tống môn pháp thuật, có thể dựa vào chính mình trực tiếp truyền tống đến các đại chủ thành. 55 cấp cách 60 cấp chỉ kém 5 cấp, nhưng cái này 5 cấp thăng cấp độ khó so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng cũng khó khăn. Cái này chân thực trong trò chơi không có đẳng cấp phong hạng nói chuyện, cho nên thăng cấp xa so với hắn trong ấn tượng ngất óc hồ cờ giặc càng thêm gian nan. Đương nhiên, mặc dù không có đẳng cấp không giới hạn, nhưng khi cấp bậc của bọn hắn tăng lên đến chủng tộc cực hạn, tỉ như một cái cầu đầu nhân đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có 50 cấp, chờ thăng đến 50 cấp sau vẫn là có thể tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp, nhưng nhu cầu kinh nghiệm sẽ là trước đó gấp 10. Cũng chính là đạt tới chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất sau muốn tăng lên cần gấp 10 cố gắng, mà lại cái này bội suất là cấp 5 một nấc thang. Cầu đầu nhân 50 cấp thăng 55 cấp cần kinh nghiệm ít 10, 55 cấp thăng 60 cấp cần bình thường gấp 100 lần kinh nghiệm, về sau đều là tại hiện hữu cơ sở trên gấp 10 tăng lên, như nghìn lần, vạn lần. Dựa theo cái này bao nhiêu tăng lên phương thức, trên cơ bản giống cầu đầu nhân loại này cấp thấp chủng tộc người chơi là rất khó có tiền đồ. Trừ phi cải biến chủng tộc, hoặc là chủng tộc huyết mạch tiến hóa. Tỷ như cầu đầu nhân biến thành long mạch cầu đầu nhân, địa tinh thu hoạch được cường đại ác ma chi huyết biến thành ác ma địa tinh, tăng lên chủng tộc cường độ, gia tăng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Đi một chuyến nguyện sắc chấn học tập kỹ thuật, 30 cấp mới có thể học tập sơ cấp kỵ sĩ, có thể mua một thất tốc độ di chuyển gia tăng 60% chiến mã thay đi bộ. Bất quá bởi vì khác biệt chủng tộc thêm nghề nghiệp tốc độ di chuyển hơi có khác biệt, người khác nhau ngồi cùng một loại tọa kỵ tốc độ hơi có chênh lệch, nhưng chênh lệch không phải rất lớn. Đi một chuyến Tây Bộ đại lục chủ thành Nhọ Mạ, Lâm Tiêu ở chỗ này thời gian mấy tháng, chủ yếu là luyện tập thợ may cùng phụ ma hai cái chuyên nghiệp. Chủ yếu là luyện tập thợ may, trực tiếp từ phòng đấu giá mua sắm vật liệu ngay tại chỗ khắc kỹ năng. Phụ ma chỉ là bổ sung, cái này chuyên nghiệp cần không ngừng phân giải trang bị thu hoạch được vật liệu đến chế tác phụ ma vật liệu, vô cùng dùng tiền. Tại phòng đấu giá mua sắm một chút đẳng cấp thấp tiện nghi trang bị phân giải xong, đằng sau liền không có tiếp tục luyện, chuẩn bị chờ sau này cày quái cày phó bản tuân ra trang bị sau thuận tiện phân giải, từ từ sẽ đến. Nguyệt Tiêu hệ tinh bích, Nguyệt Tiêu chủ vị diện. Bằng lập trong hư không Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía chủ vị diện, chẳng biết lúc nào, toàn bộ chủ vị diện bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện các loại thiên tai, địa chấn, vòi rồng, địa chấn đưa tới biển gầm, núi lửa phun trào, tần suất càng ngày càng cao, đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ chủ vị diện không gian kết cấu. Hắn biết đây là mình không ngừng rút ra thế giới bản nguyên kết quả. Theo hắn tiếp tục rút ra, loại này thiên tai sẽ càng ngày càng tấp nập, lại không ngừng phá hư toàn bộ thế giới, cho đến thế giới hủy diệt, đây là không thể nghịch xu thế. Lâm Tiêu đã bắt đầu tại tín đồ bên trong có ý thức tuyên truyền tận thế nghe đồn, bất quá bây giờ tin người không nhiều, nhưng có thể đoán được theo thiên tai càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn không tin cũng phải tin. Hiện tại bày ở Lâm Tiêu trước mặt vấn đề là tương lai như thế nào an trí những này tín đồ, trước đó Tân Nguyệt giới là cái tốt vị diện, nhưng hắn bắt không được, mà lại người ta cho thật sự là nhiều lắm, hắn nhịn không được, bây giờ nghĩ lại có chút hổ thẹn. Nguyệt Tiêu chủ vị diện phương Nam, mấy chục vạn đến từ Tân Nguyệt giới đám thổ dân đã yên tâm dung nhập cái này mới vị diện, tại mục sư dẫn đạo bên dưới bọn hắn triệt để từ bỏ trước kia bộ lạc cách sống, tại phương Nam cao nguyên dãy núi bên trong xây dựng một thành trì, đốn tuổi tạo ruộng trồng trọt, ngăn cản dưới mặt đất trùng nhân tiến công, phát triển được ra dáng. Nơi này là Lâm Tiêu cố ý chọn lựa, tại phương Nam cao nguyên dưới nền đất có to lớn thế giới dưới lòng đất, sinh hoạt đại lượng trùng nhân. Hắn cố ý đem bọn hắn để ở chỗ này, liền là dùng đất bên dưới trùng nhân tôi luyện bọn hắn. Huyết mạch thuật sĩ cần không ngừng chiến đấu tôi luyện mới có thể tối đại hóa kích phát huyết mạch của bọn hắn tấn thăng. Xem ảnh một. Tại Long Thành Bang phía bắc hơn 1000 cây số ngoài có một nhân loại vương quốc, cái này 1000 cây số là hắn cho Long Thành Bang cùng thế giới này nhân loại giám sóc khu vực cùng phát triển phạm vi, lúc nào bọn hắn nhân khẩu bắt đầu tăng trưởng, địa bàn mở rộng đến nơi đây liền có thể cùng vương quốc loài người giao lưu. Theo hắn dự đoán, Long Thành Bang có thể phát triển đến nơi đây sợ là có thể sinh sôi ra mấy trăm vạn nhân khẩu, có đủ thực lực ngăn cản vương quốc loài người ngấp nghé. Ban sơ giao lưu khẳng định nương theo lấy chiến tranh, chỉ có không cách nào cướp đoạt bọn hắn mới có thể ngồi xuống giao lưu. Muốn để Nguyệt Tiêu chủ vị diện vương quốc loài người từ bỏ hiện hữu hệ thống sức mạnh đi huyết mạch thuật sĩ hệ thống, khẳng định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cái này cần thời gian tương đối dài. Hy vọng có thể tại vị diện hủy diệt trước đó giải quyết đi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu đem ý thức đầu nhập mình thần vực. Chủ thần vực bên trong, một lớn một nhỏ một vàng một bạc hai cái to lớn quang cầu chính treo ở chủ thần vực hai cái địa phương khác nhau. Tỏa ra lóa mắt ngân sắc tinh quang quang cầu treo ở tinh linh nhất tộc trung ương, đây là tinh linh lãnh tụ ạ lệ mẹ tờ. Một bên khác tỏa ra lóa mắt kim quang đường kính vượt qua 2 cây số. Ở vào thần vực trung ương cực lớn kim sắc quả cầu kim loại là sờ lạ đạ. Tại chiến tranh kết thúc trở về thần vực về sau, Lâm Tiêu liền phân biệt ban thưởng 50 cùng 100 đơn vị thần tính, cùng trong khoảng thời gian này tích lũy tất cả thần lực, lấy tiểu phong thần thuật thêm trí cao quyền năng ban cho bọn hắn thần tính cùng thần trước, cưỡng ép là bọn hắn nhóm lửa thần hỏa lấy tấn thăng bán thần. Nhưng hai người bọn họ quá cường đại, tiềm lực siêu phàm, so trong thần vực bất kỳ một cái nào đều mạnh, ban thưởng thần tính cùng thần trước nhóm lửa thần hỏa sau liền biến thành hai cái to lớn quan kén, đến bây giờ còn không có cái khác phản ứng. Cái này chờ đợi dòng dã lấy năm qua kế, cho tới hôm nay, hắn cảm giác được tinh linh ạ lệ mẹn tờ hóa thân quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên có một tia chấn động, hắn muốn tỉnh lại. Yên lặng nhìn chăm chú lên quang cầu, kia một tia gợn sóng ba động càng ngày càng mãnh liệt, nở rộ ngân sắc tinh quang càng ngày càng mãnh liệt, như ẩn như hiện lực lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, đây là so hỏa diễm lãnh chúa cùn bật càng cường đại hơn thần lực. Không biết qua bao lâu, quả cầu ánh sáng màu bạc đột ngột nổ tung, mãnh liệt tinh lực cầm vang nổ tung, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, chân thực chi nhãn thấy rõ ràng kia vô tận thần lực tinh quang bên trong chậm rãi giãn ra một cái to lớn người ánh sáng. Tấn thăng ban thần về sau, ạ lệ mẹn tờ hình thái đại biến, triệt để hóa thành năng lượng thể. Tinh linh, ạ lệ mẹn tờ, có được tinh linh chủng tộc thần trước, ma pháp thần trước, pháp sư thần trước, ngôi sao thần trước, có được cổ thần thần trước năng lượng. Làm tinh linh nhất tộc lãnh tụ, chủng tộc cái thứ nhất bán thần, hắn có thể thu được tinh linh tín ngưỡng, có thể thu được tất cả pháp sư tín ngưỡng, đồng thời hắn có được cổ thần thần trước năng lượng. Đây là cấu thành thế giới tứ đại cơ sở bản nguyên thần trước một trong, chỉ cần thế giới tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thần lực. Cấu thành thế giới tứ đại cơ sở bản nguyên thần trước phận hẳn là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Mà địa hỏa phong thủy là tứ đại bản nguyên năng lượng, cái này tứ đại bản nguyên năng lượng cùng chính phụ năng lượng cấu thành năng lượng cái này bản nguyên thần trước. Đối tinh linh nhất tộc Lâm Tiêu chờ đợi vô cùng cao, ngay cả năng lượng cái này bản nguyên cổ thần trước đều cho xuống dưới. Về phần Sở Lạc Đạ, hắn dự bị cổ thần trước là vật chất cùng chiến tranh. Không sai, Sở Lạc Đạ sẽ đồng thời có được chiến tranh cùng vật chất hai cái này cổ thần trước. May mắn hắn cùng kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm hòa làm một thể, hắn liền là cái này vừa đản sinh vi hình hệ tinh bích bản thân, làm hệ tinh bích bản thân, hắn có tư cách đem tất cả cổ thần trước ban cho. Đồng thời hắn lại là thần vực chi chủ, có được tiểu phong thần thuật cùng trí cao quyền năng, cả hai kết hợp, có thể trực tiếp ngưng tụ cơ hồ tất cả thần trước hạt giống. Đúng, bất luận là trước kia tứ phong bán thần có các loại thần trước, vẫn là ạ lệ mẹn tờ ma pháp ngôi sao chờ thần trước hiện tại cũng chỉ là cái hạt giống, bọn hắn nhất định phải tiêu hao thần lực, hoặc là tương lai thu hoạch được chân chính thần trước luyện hóa mới có thể triệt để thu hoạch được những này thần trước. Tỷ như hỏa diễm lãnh chúa cùn bật là hỏa diễm lãnh chúa, cho nên ngay từ đầu liền sẽ có được chính thức hỏa diễm thần trước, vô cùng cường đại. Nhưng hỏa nguyên tố cùng dung nham núi lửa cái này ba cái thần trước hiện tại chỉ là cái hạt giống, đại biểu hắn chỉ cần tiêu hao đầy đủ thần lực thôi diễn liền có thể lần lượt nắm giữ mấy cái này tân thần trước, không cần cái khác điều kiện hà khắc. Đây chính là tiểu phong thần thuật thêm trí cao quyền năng chỗ thần kỳ, trực tiếp ban cho bọn hắn thần trước mô bản. Vừa thuế biến ạ lệ mẹn tở còn không đánh lại hỏa diễm lãnh chúa cùn bật, nhưng tiềm lực của hắn vượt qua cùn bật, có thể đoán được chỉ cần mấy cái thần trước ngưng tụ ra, thực lực liền sẽ vượt qua hỏa diễm lãnh chúa. Về phần Sở Lạc Đạ liền càng không cần phải nói, còn không nhóm lửa thần hỏa Sở Lạc Đạ liền so hiện tại hỏa diễm lãnh chúa mạnh hơn, chờ thuế biến xong liền lại càng không cần phải nói. Bất quá Sở Lạc Đạ quá mức cường đại, đến bây giờ còn không có thuế biến hoàn tất, vẫn còn quang kén bên trong. Cảm ứng bên trong hắn chỗ quang kén bên trong năng lượng cường độ một mực tại dâng lên, còn không có một tia dừng lại vết tích, Lâm Tiêu không có một mực chờ, tạm thời mặc kệ, đi trước làm sự tình khác. Ý chí trở về thần vực hạch tâm trong thần cung, hắn thử nghiệm liên hệ giáng lâm tại tinh hồn hệ tinh bích điểm này ý thức. Cảm ứng bên trong một mực mơ hồ vô cùng điểm này ý thức gần nhất mạnh lên một điểm, nhưng còn không có đạt tới có thể trực tiếp câu thông tình trạng. Không biết là điểm này ý thức quá yếu, vẫn là tinh hồn hệ tinh bích che đậy cùng áp chế quá mức cường đại, lúc trước vừa phủ xuống thời giờ hắn liền có đếm thử câu thông, nhưng điểm này ý thức không phản ứng chút nào, cảm giác ở giữa cách một ngọn núi giống như. Thấu chương xong. Chương 490, thất bại thí nghiệm. Về sau theo điểm này ý thức đẳng cấp không ngừng tăng lên, thực lực chậm rãi tăng trưởng, ở giữa cách ngọn núi kia bắt đầu chậm rãi biến mỏng, càng ngày càng mỏng. Gần nhất nếm thử câu thông, ở giữa khoảng cách từ núi biến thành lớp kín tường, hiện tại biến thành một lớp giấy, một tầng giấy da trâu, cảm giác rất mỏng, nhưng cực kỳ cứng cỏi, ngón tay đâm không mặc. Hắn biết còn phải chờ các loại, chờ cái kia ý thức đẳng cấp lại để thăng một đoạn mới được. Cho đến lúc đó, liền là hắn lại có thể bật học thời điểm. Đối cái này gọi tinh hồn hệ tinh bích hắn vô cùng có hứng thú, hai tôn có thể so với siêu cấp thần lực tồn tại tranh đoạt vĩ đại vị cách đến cuối cùng một bước mấu chốt nhất, tích chứa trong đó lấy lớn lao phong hiểm, rốt cuộc một khi nhân loại bên này vị này đại lao thất bại, giáng lâm ở cái thế giới này tất cả nhân loại một bên giáng lâm người đều phải chết. Mặc dù chỉ là tổn thất một tia thần hồn bổ sung ý thức, nhưng lấy vĩ đại tồn tại thủ đoạn, tuyệt đối sẽ lan đến gần bọn hắn chân thân. Trực tiếp vẫn lạc rất không có khả năng, nhưng khẳng định sẽ làm bọn hắn chân thân thụ thương. Mộng hiểm thế giới phía bên kia cũng giống như vậy, nếu như nhân loại bên này đại lao đánh bại vị kia mộng hiểm chúa tể, tuyệt đối sẽ thừa cơ suy yếu những này giáng lâm mộng hiểm chi tử. Nhưng lớn lao phong hiểm cũng giấu giếm lớn như trời kỳ ngộ, không dám nói cướp đoạt kỳ ngộ, cái này không có khả năng, hắn chỉ là cái bán thần. Dù là chân thân giáng lâm đều khó mà làm được, nhưng ở có thể mở treo tình huống dưới, hắn tuyệt đối so những người khác càng có ưu thế. Nếu có thể ở thời điểm mấu chốt nhất trở thành mấu chốt nhất kia một điểm, tỉ như gián tiếp chính là đến trực tiếp cải biến thế cục, để vị tia đại lao thiếu một phần đại nhân tình, vậy liền kiếm bộn rồi. Tạm thời đem chuyện này buông xuống, Lâm Tiêu thu hồi tâm thần, lực chú ý đặt ở một chuyện khác phía trên, đó chính là liên quan tới huyết mạch thuật sĩ vấn đề. No, huyết mạch thuật sĩ không có vấn đề, chủ yếu là liên quan tới huyết mạch thuật sĩ thuế biến, hắn phải nghĩ biện pháp làm huyết mạch thuật sĩ thuế biến điều kiện hạ thấp. Hiện tại huyết mạch thuật sĩ cần tấn thăng làm bát giai truyền kỳ cấp độ mới có thể thuế biến, mặc dù thuế biến cũng là truyền kỳ đại nạ gạ khá cường đại, nhưng số lượng quá ít, hắn nghĩ điều chỉnh một chút, làm huyết mạch thuật sĩ chỉ dùng thất giai chính là đến càng cấp thấp hơn liền có thể thuế biến, không chỉ là đại nạ gạ, nếu như thuế biến điều kiện chỉ dùng thất giai, cũng rất dễ dàng đản sinh ra càng nhiều tinh linh. Lần trước đại chiến tổn thất không ít quyến tộc, đại nạ gạ chết hơn vạn, tổn thất này xem như tương đối lớn, hắn phải nghĩ biện pháp đem mình hạch tâm quyến tộc số lượng kéo lên. Lại chủng tộc mạnh mẽ số lượng quá ít đều không được. Đối với cái này Lâm Tiêu trong lòng đã có cái nghị săn trong đầu, chuẩn bị thử một chút. Phổ thông huyết mạch thuật sĩ dùng chính là đại nạ gạ hoặc tinh linh phổ thông huyết dịch, liền là bình thường thụ thương chảy ra loại kia huyết dịch, nếu như đem huyết mạch hạt giống sử dụng huyết dịch áp xúc một chút thành tinh máu, phải chăng có thể để huyết mạch thuật sĩ sớm thức tỉnh thuế biến. Nay chủng loại giống như thao tác đã tại rất nhiều tình huống bên trong từng có ứng dụng, cũng không cần thí nghiệm cái gì, xác suất thành công tương đương cao, hắn chuẩn bị thử một chút. Hiện tại vấn đề chỉ có một cái, đó chính là nhiều ít nồng độ tình huống dưới có thể làm huyết mạch thuật sĩ chỉ dùng tấn thăng đến thất giai liền có thể lộ sắc thành thất giai tu la đại nạ gạ, cái này cần chậm rãi nếm thử, cần điều chế ra hàng mẫu cho Long Thành bang chiến sĩ sử dụng, sau đó thực tế quan sát. Vì tiết kiệm thời gian, hắn tổng cộng thử 12 tổ, thấp nhất là hiện tại huyết mạch thuật sĩ hạt giống gấp 5 lần, trong đó 10 tổ là cách mỗi gấp 3 nồng độ đi lên thêm, đến cuối cùng lấy được 32 lần nồng độ. Lại sau đó có khác 2 tổ theo thứ tự là 50 lần cùng gấp 100 lần huyết mạch nồng độ, là một cái khác tổ thí nghiệm tham số. Sau đó đem cái này 12 tổ huyết mạch hạt giống các điều chế ra 100 phần, cộng lại tổng cộng 1200 phần, phân biệt cấp, ban thưởng, tự mình quan sát. Vì có thể tốt hơn quan sát, những này dung hợp thí nghiệm hạt giống huyết mạch thuật sĩ toàn bộ bị điều ra thành lập một quân, chuyên môn cho bọn hắn an bài tại ngăn cản dưới mặt đất trùng nhân tuyến đầu, phân phối tốt nhất hậu cần, cần ăn thịt sung túc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cường độ cao chiến đấu cùng sung túc dinh dưỡng làm bọn hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, những huyết mạch này những thuật sĩ trong chiến đấu kịch liệt không ngừng tử vong, cũng không ngừng trưởng thành. Áp xúc huyết mạch trên người bọn hắn hết sức rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn, so sánh đời thứ nhất huyết mạch thuật sĩ ngang cấp tình huống dưới bọn họ đích xác mạnh hơn, càng đã sớm hơn bắt đầu hiện hiện huyết mạch đặc thù. Tỷ như bên ngoài thân sớm xuất hiện kim sắc vảy rồng, thân thể sớm xuất hiện phản tổ dị hóa các loại, mà lại phản ứng so sánh trước kia càng thêm mãnh liệt, huyết mạch nồng độ càng cao phản ứng càng mãnh liệt, trong đó lấy cuối cùng 50 cùng gấp 100 lần cái này hai tổ phản ứng kịch liệt nhất, tại cùng một đám cái khác huyết mạch thuật sĩ mới tứ giai tả hữu lúc liền đã tấn thăng ngũ giai đỉnh phong, tùy thời tiến giai lục giai siêu phàm cấp độ. Hôm nay ngay tại hắn ngay dưới mắt mấy tên huyết mạch thuật sĩ tạo thành đội tuần tra tại âm u trong hẻm núi đụng phải một chi trùng nhân trung đội, tao ngộ chiến hết sức căng thẳng. Trùng nhân thôi động nuôi dưỡng các loại dưới mặt đất sinh vật hướng cái này nằm tên huyết mạch thuật sĩ phát khởi tiến công, mới năm tên huyết mạch thuật sĩ cấp tốc phát ra tín hiệu, sau đó dung cảm phát khởi phản công kích. Dẫn đầu huyết mạch thuật sĩ chính là trong đó một cái gấp 100 lần huyết mạch nồng độ người thí nghiệm, mới ngũ giai liền đã hiện ra cái khác huyết mạch thuật sĩ chỉ có lục giai trở lên siêu phàm cấp độ mới có dị trạng, toàn thân che kín vảy màu vàng kim, trùng nhân xa xa phát ra trường mâu ném chúng hắn tóe lên đốm lửa nhỏ bắn bay. Hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn. Xem ảnh một, một đầu giống lợn rừng đồng dạng hung thú giống xe tăng đồng dạng lao đến, hắn không hề sợ hai hét lớn một tiếng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn lên vòng đón hung thú đục vào. Ầm, một vòng nát lá hướng bốn phía lan lộn, không đến một giây giằng co, hung thú liền bị đại hán gắt gao đè lại hướng về sau rút lui, tráng kiện đùi đạp đến bùn đất bay tán loạn ngao ngao trực hiếu, nhưng làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Lực lượng so cùng giai mạnh hơn gấp ba trở lên, bất quá so sánh hắn cường hãn biểu hiện, khác bốn cái huyết mạch thuật sĩ biểu hiện liền không khoa trương như vậy. Bất quá vẫn là xa so với trùng nhân cường đại, cho nên mặc dù liền năm người cũng không có tan tác. Ngay cả lục giai siêu phàm cấp độ đều không có chiến đấu đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói thẻ nhạt vô vị, kiến thức qua quá nhiều cao đẳng cấp chiến đấu, thấp đẳng cấp chiến đấu không hứng thú gì. Với hắn mà nói lục giai trở xuống đều là thấp đẳng cấp, nhưng sự thật đối với phần lớn dị vực vị diện dị tộc tới nói, lục giai liền đã có thể xưng là cường giả, tỉ như Nguyệt Tiêu giới thổ dân tới nói. Đây chính là Long Thành bang mới chỉ là mấy chục vạn người liền có thể đứng ở chỗ này ổn bước chân lại còn có thể chính diện ngăn cản dưới mặt đất trùng nhân nguyên nhân chủ yếu. Bộ lạc chiến sĩ chuyển chức huyết mạch thuật sĩ sau thật sự là quá cường đại. Trên thực tế trước đó tại vị diện kia nếu như không có Phong Tử Kỳ cùng Tào Diệt Thần bọn người, có được hơn 100 cái truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa Long bộ lạc có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ vị diện. Trận chiến đấu này chỉ kéo dài mười mấy phút liền tiến vào hồi cuối, năm tên huyết mạch thuật sĩ có 4 tên bị vây công mà chết, còn lại mạnh nhất thủ lĩnh tại ngoan cố chống lại, nhưng xem ra bị giết chết là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc người quá ít, bọn hắn mới 5 cái, chúng nhân trung đội có một hơn 100 cái, tăng thêm nuôi dưỡng dưới mặt đất sinh vật gần 200. Nếu như bọn hắn năm cái tất cả đều là thủ lĩnh kia cấp 1 còn có thể phá vây, đáng tiếc không phải. Lâm Tiêu cũng không có can thiệp, dù là cái này mạnh nhất vật thí nghiệm sắp bị giết cũng là thờ ơ. Theo thực lực không ngừng tăng trưởng, quyến tộc tín đồ càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn cũng đang không ngừng cải biến. Nếu như đổi thành trước kia vừa trở thành thần vực chi tử lúc thủ hạ liền 1-200 quyến tộc, khi đó chết một cái ngay cả cấp 1 cũng chưa tới hôi vụ ngư nhân đều sẽ đau lòng, hiện tại mười mấy cái lục giai siêu phàm cấp độ đại nạ gạ chết tại trước mặt nhiều nhất đáng tiếc một chút. Đến tương lai hắn thực lực mạnh hơn, hoặc trở thành chân thần, khi đó chết mấy cái truyền kỳ quyến tộc hắn đều tốt ta, đạt tới truyền kỳ cấp độ quyến tộc vẫn là rất chân quý, nhưng truyền kỳ trở xuống chú ý độ liền thiếu đi. Ngay tại hắn cái này cảm thán công phu, đột nhiên phía dưới biến hóa hấp dẫn ánh mắt của hắn, lâm vào vây công cái này huyết mạch chiến sĩ đột nhiên một phát bắt được cắm vào ngực trường thương ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ kim quang hỗn hòa lực lượng từ hắn sâu trong thân thể tuôn ra đem chung quanh tất cả địch nhân nổ tung. Thần giai à nha, chân thực thị lực xem thấu kim quang, nhìn thấy tên này chiến sĩ vết thương trên người tại kim quang hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mầm thịt tung bay sinh trưởng. Cả người lấy tốc độ cực nhanh bành trướng biến lớn. Thuế biến. Lại không giống a. Hắn nhìn qua thật nhiều lần huyết mạch thuật sĩ tấn thăng truyền kỳ lúc lộ sắc thành đại nạ gạ lãnh chúa, cùng hắn tình huống hiện tại có điểm giống, nhưng lại có không giống chỗ. Tại hắn trong cảm thán biến hóa này đã kết thúc, một cái toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim, đầu người long thân sau lưng mọc lên đuôi rồng cùng long nhân cực kỳ tương tự sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Gia hỏa này thuế biến sau thực lực tăng vọt, trùng nhân công kích hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn, mà hắn tiện tay một kích liền có thể đem trùng nhân đập bay, nhào lên hung thú bắt lấy tươi sống xé mở, huyết nhục bay tán loạn tựa như lò sát sinh, cực kỳ hung tàn. Lâm Tiêu nhìn rất thoáng tâm, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thuế biến, nhưng lúc này biểu hiện ra thực lực vẫn là tương đối cường đại. Bất quá nhìn một chút, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý, cái này thuế biến chiến sĩ lúc này trạng thái có chút không đúng, giống như là đã mất đi lý trí giống như. Sẽ không phải là thuế biến thất bại đi. Vừa dứt lời, thuế biến chiến sĩ đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, sau đó nhào tới trước một cái, thân thể bắt đầu hòa tan. Thật thuế biến thất bại rồi. Đưa tay khẽ vỗ, một cỗ lực lượng vô hình đem cỗ thi thể này thu đi, lưu lại một vòng ngộng so chúng nhân. Không có lý do a. Lâm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, trước đó tại vị diện kia chúng huyết mạch thuật sĩ lộ sắc thành truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa lúc không có một cái thất bại, tất cả đều thành công, làm sao đến nơi đây liền thất bại rồi? Chẳng lẽ là huyết mạch nồng độ quá cao, tố chất thân thể không đủ để gánh chịu đại nạ gạ thuế biến? Nghĩ như vậy không phải là không có lý do, rốt cuộc một cái là nhân loại, một cái là truyền kỳ giống loài đại nạ gạ, tố chất thân thể chênh lệch quá xa, sớm bắt đầu thuế biến dễ dàng thất bại. Đương nhiên, đây chỉ là chính Lâm Tiêu suy đoán, nguyên nhân cụ thể hiện tại còn không thể khẳng định, hắn đưa ánh mắt về phía còn lại người thí nghiệm, chuẩn bị nhiều quan sát một chút xem rốt cục là nguyên nhân gì. Thời gian cực nhanh, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác 10 năm qua đi. Chân thân tại Nguyệt Tiêu giới thí nghiệm làm được bay lên, dáng lâm hóa thân tại tinh hồn hệ tinh bích cái kia số liệu hóa thế giới cũng lẫn vào cực kỳ tốt. Dù là hậu kỳ thăng cấp nhu cầu kinh nghiệm càng ngày càng không hợp tối thường, hắn cũng là dựa vào chính mình siêu cường pháp thương quả thực là cả đến 60 tầng cấp. Thấu chương xong. Chương 491, mở ra dị vực chi môn. 10 năm kỳ hạn đã đến, tứ đại công hội A Phi. Lâm Tiêu ngồi tại thiểm điện tháp cao quan cảnh đài bên trên, trong tay bưng một bình nước trái cây rượu, nhìn qua phương xa thỉnh thoảng rơi xuống thiểm điện có phần hơi xúc động. Giáng lâm thế giới này đã 10 năm, ngoại vực rốt cục mở ra. 10 năm thăng cấp tiếp sống, hắn cũng coi là đi dạo qua thế giới này đại bộ phận địa phương. Đặc biệt là 60 cấp về sau học tập truyền tống pháp thuật, không chỉ có tiến về Đông Đại Lục cùng bạn gái tụ hợp, cũng bất thì giờ tiến về vị diện này địa phương khác, đối vị diện này tình huống xem như hơi có hiểu rõ. Vị diện này tình huống cùng trong truyền thuyết ạ giờ rột cực kỳ tương tự, hắn nghiêm trọng hoài nghi vị kia đại lao đã từng đi qua ạ giờ rột chỗ Titan hệ tinh bích. Bất quá chỉ là cực kỳ tương tự, chỉ là bắt trước, vị diện này cùng ạ giờ rột vẫn là có khác nhau rất lớn. Đầu tiên, bên trong tinh cầu bộ cũng không có ạ giờ rột tinh hồn, cũng không có giếng vĩnh hằng, càng không có thượng cổ chi thần, nhưng lại có Titan nghe đồn. Tinh hồn hệ tinh bích. Lâm Tiêu suy đoán cái này hệ tinh bích có lẽ có sinh ra tinh hồn điều kiện, có lẽ trong truyền thuyết sáng thế Titan liền là hai vị kia đại lão. Gần nhất 1-2 năm hắn đang luyện cấp sau khi đã từng thử nghiệm truy tìm trong truyền thuyết thời viễn cổ Titan vết tích, tại một ít có truyền thuyết địa phương xác thực tìm tới qua tung tích dấu vết, nhưng thời đại quá mức xa xưa, còn sót lại vết tích đã sớm theo thời gian hóa đi, cũng không tìm tới vật gì có giá trị. Đằng sau hắn xác định, vị diện này chỉ là cái đại khái bắt trước gã rở rột tinh cầu, nhìn bề ngoài rất giống mà thôi, rất nhiều ẩn mật hoàn toàn không có. Thằng đến đem toàn bộ thế giới đi dạo cái 7-8 phần, Lâm Tiêu xem như tuyệt vọng rồi, chuyên tâm luyện cấp. 68 cấp đẳng cấp tại cái vị diện này xem như phi thường cường đại, phải biết một đầu huyết mạch thuần chính chân chính cự long cũng chỉ là 80 cấp khoảng chừng, cái này đủ để chứng minh hắn đẳng cấp này cao bao nhiêu. Đương nhiên, cự long mặc dù đẳng cấp cao hơn hắn không có bao nhiêu, nhưng người ta là lãnh chúa mô bản, cũng chính là tục xưng buốt, dù là hắn thật lên tới cấp 80 cũng làm bất quá, trừ phi hắn cũng có thể tăng lên mô bản. Đúng, người chơi cũng có thể tăng lên mô bản, ban sơ phổ thông mô bản. Thông qua đặc thù nghi thức tấn thăng làm tinh anh mô bản, cuối cùng anh hùng mô bản. Bất quá những này mô bản tấn thăng còn chưa mở thả, chỉ có mở ra ngoại vực chi môn tiến vào ngoại vực sau mới có thể mở ra, mà lại cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Đáng tiếc hậu kỳ vị diện này không có nơi nào có đại lượng 6-70 cấp quái vật để hắn không hạn chế cả, dù là mấy cái kia cường đại phó bản cũng có CD, không có cách nào vô hạn cả, không phải hắn nhất định cả đến 70 cấp giống loài đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nói lên cái này, hiện tại một nhóm kia đi phi chủ lưu lựa chọn kỳ quái chủng tộc người chơi hiện tại đoán chừng muốn khóc chết, bọn hắn lựa chọn cầu đầu nhân. Địa tinh, xài lang nhân chính là đến ngư nhân những này cấp thấp chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất phần lớn 4-50 cấp ở giữa, dù là lại cố gắng cũng khó có thể thăng cấp, không cách nào gặp phải cái khác chủ lưu người chơi. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, tuyệt đại bộ phận phi chủ lưu người chơi cực kỳ thảm, nhưng cũng có một chút người chơi dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú cùng đặc điểm cải biến vận mệnh, những này cấp thấp phi chủ lưu chủng tộc thiên phú tại một số phương diện có thần kỳ tác dụng. Tỷ như ngư nhân chủng tộc tại giã ngoại đụng phải ngư nhân trời sinh liền là trung lập danh vọng, sẽ không nhận hoang dại ngư nhân chủ động công kích. Còn có thể từ một chút lớn ngư nhân bộ lạc kia nhận lấy nhiệm vụ tăng lên danh vọng, từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nổi danh nhất là một cái gọi ngư sinh hữu nhị ngư nhân người chơi tại Bạc Vũ Chi Hải phát hiện một cái loại cực lớn ngư nhân của lạc, bỏ ra tốt thời gian mấy năm điên cuồng cả danh vọng, cuối cùng cả đến sùng bái danh vọng. Thế là, làm cái thứ nhất đem loại này chi nhánh tiểu chủng tộc danh vọng cả đến sùng bái người chơi thu được lợi ích cực kỳ lớn. Một bộ ngư nhân sùng bái danh vọng đặc hữu sử thi trang bị, thuộc tính có thể so với T2 cấp bậc xảo trang. Ngư nhân đặc biệt tế tự cùng thuật sĩ nghề nghiệp, mặc dù kỹ năng thiếu nhưng hiệu quả rất cường lực, mấu chốt nhất có thể cùng bản thân có được nghề nghiệp không xung đột, có thể kiêm chức, cái này rất lợi hại. Một chút cực kỳ hi hữu bà bối, nghe nói cái kia người chơi hiện tại ngay tại là ngư nhân nhất tộc chấn tộc một kiện màu cam truyền thuyết thần khí mà cố gắng, cũng không biết lúc nào có thể nắm bắt tới tay. Có thể thuê một tiểu đội 10 tên đẳng cấp là cấp 45 tinh anh ngư nhân hiệu lực, vì chính mình giết quái luyện cấp, mà lại thuê ngư nhân còn có thể bồi dưỡng thăng cấp, có thể chỉ định chuyển chức chiến sĩ vẫn là thuật sĩ tế tự, có thể làm nở tờ cờ chuyên dụng trang bị gia tăng thực lực chờ chút. Có thể tưởng tượng một chút một cái người chơi có 10 tên cấp 45 có thể thăng cấp tinh anh cục cưng cùng một chỗ thăng cấp đánh quái là có sảng khoái hơn, phải biết thế giới này mặc dù trò chơi số liệu hóa, nhưng rốt cuộc không phải chân chính trò chơi, khống chế sùng vật hoặc thủ hạ là trực tiếp miệng mệnh lệnh mà không phải cứng ngắc mấy cái chỉ lệnh, độ linh hoạt so viễn cổ thời đại trò chơi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên vị này cái thứ nhất làm liều đầu tiên ngư nhân người chơi đẳng cấp bây giờ sớm đã vượt qua ngư nhân cấp 45 hạn mức cao nhất, hiện tại đã có 51 cấp. 10 cái tinh anh ngư nhân bảo bảo lần lượt chết mấy cái, bây giờ còn có 7 cái, lại tất cả đều lên tới 50 cấp, các phân phối một bộ tinh lương phẩm chất nở tờ cờ chuyên dụng trang bị, vô cùng như bước, là ngư nhân bên trong GLAAD. Xem ảnh 1. Cái này khiến người chơi khác vô cùng hâm mộ, rất nhiều phi chủ lưu chủng tộc học theo, tỉ như cầu đầu nhân chạy cầu đầu nhân bộ lạc, địa tinh chạy tới cả địa tinh danh vọng, quả thực kiếm ra chỗ khác biệt. Trong đó tối làm Lầm Tiêu khắc sâu ấn tượng chính là hai cái người gấu phân biệt mở ra một hầu người gấu cùng chết một người gấu hai cái thủ truyền kiếp gấu quái bộ tộc danh vọng, cái này hai bộ rơi phi thường mạnh mẽ, đẳng cấp thấp nhất cũng là 55 cấp trở lên. Lúc đầu cái này danh vọng hẳn là rất khó cả, nhưng hai bọn họ hợp lại kế quyết định hợp tác, lẫn nhau điên cuồng tặng đầu người, một đường chết không biết bao nhiêu lần quả thực là đem danh vọng cho cả tới, đến bây giờ mặc dù còn chưa sùng bái danh vọng, nhưng đã là sùng kính, đã thu được đại lượng chỗ tốt. Rốt cuộc người gấu có thể so sánh ngư nhân mạnh hơn nhiều, cũng càng có bồi dưỡng giá trị. Cái này đều để Lâm Tiêu không ngừng hâm mộ, nhưng hắn lựa chọn chủng tộc là tinh linh, cái này ở cái thế giới này tuyệt đối là dòng độc đinh một viên, tìm không thấy có thể cả chủng tộc danh vọng địa phương. Cũng may, ngoại vực chi môn muốn mở, hoặc là nói ngay tại mở ra. Không cần người chơi tham dự, 10 năm thời gian vừa đến, liền có nở tờ cờ phát hiện một cái dị vực thế giới, rất nhiều tại chư thế lực lớn lên tiếng vọng nhiệm vụ người chơi đều có phát giác được điểm này, chút ít tinh anh người chơi còn có tham dự. Lâm Tiêu mặc dù tại cả nhân loại trận doanh danh vọng đạt đến sùng kính, nhưng hắn cũng không có tham dự, chỉ là yên lặng chờ lấy. Chờ đợi dị vực chi môn mở ra. Dài răng giặc chờ đợi, thẳng đến một ngày nào đó, tất cả người chơi trước mắt đột nhiên bắn ra màn sáng, một cái to lớn cổ pháp cửa lớn từ từ mở ra, liên tục không ngừng ác ma từ bên trong cửa tuôn ra, hắn tự nhiên biết dị vực chi môn đã mở ra. Các dũng sĩ, dị vực chi môn đã mở ra, là xây dựng công văn thời điểm. Thông lệ tuyên ngôn về sau, chính là lần này giáng lâm trọng điểm. Dị vực chi môn đã chính thức mở ra, tất cả đẳng cấp vượt qua 50 cấp giáng lâm người nhất định phải tiến vào ngoại vực. Mở ra gã chủ thế giới danh vọng. Mở ra ngoại vực thổ dân danh vọng hệ thống. Mở ra quân đoàn cứ điểm hệ thống, đánh giết mộng hiểm chi tử thu hoạch được công văn, càng nhiều chi tiết mời tiến về ngoại vực tự hành thăm dò. Một hệ liệt nhắc nhở cơ hồ cả màn hình, Lâm Tiêu ổn định lại tâm thần chậm rãi xem xét cái này từng đầu nhắc nhở, để cầu hiểu rõ rõ ràng không muốn bỏ sót. Ngoại vực chi môn ở vào chỗ nguyên rủa, nguyên lai là 50 cấp tả hữu thăng cấp địa điểm, nơi đó tất cả đều là trên 50 cấp vong linh sinh vật, làm Lâm Tiêu cùng bạn gái công hội bên trong tất cả đẳng cấp đạt tới trên 50 cấp thành viên đi vào chỗ nguyên rủa lúc, nhìn thấy chính là hơn phân nửa chỗ nguyên rủa đã hóa thành một cái to lớn cứ điểm. Vô số đẳng cấp 55 cấp trở lên đến từ nhân loại thú nhân tinh linh các loại chủng tộc tinh anh binh sĩ tụ tập ở đây, tiêu sát tử dị. Vực chi môn bên trong tuân ra ác ma sinh vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, một đạo thô to vô cùng màu xanh lá cột sáng phóng lên tận trời, tại thiên không tầng tầng khuyết tán ra đến, ánh nắng bị che chắn, thiên địa một mảnh lờ mờ. Cái này dị vực chi môn ở vào một cái đường kính có hơn 10 cây số chậu lớn bên trong, bốn phía có 6 tòa cao tới 200-300 mét cự hình tháp cao, ngọn tháp đều bắn ra một đạo thô to vô cùng cột sáng bắn vào bốn địa bên trong. Hóa thành một cái to lớn lưới ánh sáng đem toàn bộ bồn địa bao phủ ở bên trong, cũng phòng ngừa từ dị vực chi môn bên trong sông ra phi hành ma vật thoát đi. Lúc này bọn hắn còn không cách nào tiến vào trong môn, nhất định phải chờ nở tờ cờ đem những này ma vật thanh trừ, lại phái cường giả giết vào trong đó xây dựng một cái tiền tiêu căn cứ. Bọn hắn từ tổng quan tiếp liệu kia nhận lấy mấy cái giết địch nhiệm vụ, tạo thành một cái đại đoàn đội tiến vào chậu lớn. Chiến sĩ cầm thuẫn xếp thành một loạt, hậu phương 10 cái pháp sư phân biệt thi triển bạo phong tuyết cùng hỏa vũ tung xuống. Bạo phong tuyết là băng pháp sở trường phạm vi pháp thuật, hỏa vũ là hỏa pháp sở trường phạm vi pháp thuật, cùng Lâm Tiêu lôi vân đồng dạng. Bất quá thương tổn của bọn họ so với hắn kém xa, thi pháp khoảng cách cùng pháp thuật phạm vi bao trùm cũng kém một cái lớn đẳng cấp. Xa xa tại ác ma trong đám triệu hoán một đóa to lớn lôi vân, lập tức thành trăm đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống, dày đặc mã tổn thương số lượng nổi lên. Những này ác ma đẳng cấp ít nhất cũng là 55 cấp trở lên, HP tại 3-4 ngàn tả hữu, trong đó trộn lẫn không ít tinh anh, có được 1 và 1-2 ngàn lượng máu. Hắn lôi vân tại các loại trang bị cùng thiên phú tăng thêm dưới. Lại tăng thêm 200%, một đợt tiếp tục 15 giây lôi vân có thể đối mỗi cái mục tiêu tạo thành qua vạn tổng tổn thương, lại thêm hắn cao tới 68 đẳng cấp đối 50 chừng cấp 5 vượt qua 10 cấp đẳng cấp áp chế, trên cơ bản một đợt xuống tới liền có thể đem phạm vi bên trong phổ thông ác ma toàn giết chết, tinh anh ác ma đánh thành tàn huyết hoặc tí máu. Đáng tiếc thiểm điện pháp thuật am hiểu nhất là cao tổn thương bộc phát, không có giảm tốc thủ đoạn, nghề nghiệp thiên phú bên trong cũng không có giảm tốc, nếu có băng pháp giảm tốc hiệu quả, những này ác ma một cái đều chạy không thoát. 55 cấp quái bình thường đã không có một chút kinh nghiệm, chỉ có tinh anh quái có mấy chục điểm, nhưng đối đoàn đội bình quân đẳng cấp trên 50 cấp thành viên tới nói cái này kinh nghiệm cực kỳ thoải mái. Mở cửa bỏ ra dòng dã nửa tháng thời gian, ở giữa nở tờ cờ mấy lần tổ chức cường giả tăng lớn lượng tinh anh binh sĩ giết vào trong môn, mấy lần bị ép trở về, tổn binh hao tướng, ở giữa chết mấy cái có danh tiếng đẳng cấp vượt qua 70 cấp lãnh chúa cấp đại buốt. Tại loại này nội dung nhiệm vụ bên trong một khi chết liền là chết thật, về sau sẽ không còn đổi mới cái chủng loại kia. Trong lúc đó Lâm Tiêu từng có một lần đi theo giết vào ngoài cửa, vừa vào cửa liền cảm nhận được trong hư không cuồng bạo năng lượng, đập vào mắt nhìn thấy chính là một đầu ngang qua hư không cực quang, bốn phía là màu xanh lá dung nham chạy ngang hoang vu mặt đất, bọn hắn mở ra dị vực chi môn đứng sừng sững ở cái này hoang vu mặt đất phía trên, phụ cận ác ma chết được 7-8 phần, nhưng ở phương xa có đại lượng ác ma hướng bên này vọt tới. Thấu chương xong. Chương 492, đầy bụi đất. Loại này vừa đi vừa về dùng các chủng tộc nờ tờ cờ mệnh hao tổn phương thức kéo dài nửa tháng, thẳng đến về sau đến các loại anh hùng cùng lãnh tụ tự mình xuất thủ đem dị vực chi môn phụ cận ác ma giết sạch sành sanh, bọn hắn mới tại phụ cận đặt chân vững vàng bước, liên tục không ngừng quân đội xuyên qua dị vực chi môn xây dựng căn cứ. Căn cứ xây dựng, liền mở ra quân viễn chinh danh vọng, nhóm đầu tiên mấy ngàn tên đẳng cấp vượt qua 50 cấp người chơi lần lượt tiến vào, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn lưu tại quân viễn chinh căn cứ lá gan danh vọng, dù là Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, mở ra ngoại vực sau mở ra cứ điểm hệ thống. Bất kỳ cái gì người chơi đem gạ danh vọng cả đến tôn kính, quân viện trinh danh vọng cả đến sùng kính, liền có tư cách xây dựng mình cứ điểm, thông qua tiêu hao danh vọng cùng ác ma ấn ký từ xa trình quân nơi này chiêu mộ nở tờ cờ binh sĩ bồi dưỡng. Cái gọi là cứ điểm, liền là căn cứ phụ, dùng danh vọng hối đoái cứ điểm hạch tâm nền tảng tiến về ngoại vực chỗ sâu, vung xuống nền tảng liền có thể xây dựng một cái thuộc về người chơi người cứ điểm, chiêu mộ các loại công năng nở tờ cờ cùng chiến đấu nở tờ cờ binh sĩ. Công năng nở tờ cờ là chỉ các loại thương nhân, như giáp da thương thợ rèn loại hình, khóa lại lô thạch khách sạn. Liên tiếp cái khác cứ điểm cùng quân viễn trinh tổng căn cứ điểm phi hành, bán ra dược thủy tạp hóa thương, các loại thi pháp vật liệu thương nhân, học tập huấn luyện chuyên nghiệp sư, chính là đến học tập pháp thuật nghề nghiệp đạo sư cho chút. Vừa chiêu mộ công năng nở tờ cờ chỉ có cơ sở công năng, nhưng có thể thông qua chiếm lĩnh một chút đặc thù tài nguyên hoặc thu thập tài nguyên, hoặc thăng cấp cứ điểm hạch tâm, thăng cấp nở tờ cờ, khiến cho có được cao hơn năng lực, hoặc là bán ra một chút chỉ có vốn muốn nhét mới có đặc sản. Cứ điểm liền cùng loại với trong trò chơi một chút tiểu thành trấn hoặc trạm gác, có thể cung cấp người chơi tiếp tế, trung chuyển, chính là đến lưu lại lâu dài. Người chơi ở chỗ này giao dịch cần nộp thuế, đây cũng là cứ điểm thu nhập nơi phát ra một trong, bình thường là người chơi tại nở tờ cờ kia mua sắm bán ra vật tư tổng kim ngạch 1/10 là cứ điểm chủ nhân thu nhập. Tại ngoại vực càng là người chơi nghỉ ngơi khu vực an toàn, cũng cung cấp nhà ở cho người chơi thuê hoặc mua sắm, người chơi có thể đem trong bao chứa không nổi đồ vật tồn trữ trong phòng. Bất quá điểm ấy phải xem cứ điểm cường đại hay không, bởi vì cứ điểm nhất định là xây dựng ở nguy hiểm khu vực, không chỉ có muốn đối mặt ngoại vực ác ma công kích, sẽ còn đối mặt mộng yểm chi tử phá hư, một khi cứ điểm bị công phá, người chơi tồn tại cứ điểm bên trong đồ vật liền không có. Cho nên một cái cứ điểm có thể hay không hấp dẫn đại lượng người chơi tới đây dừng lại tiếp tế, liền phải nhìn ngươi cái này cứ điểm đủ mạnh hay không lớn. Cho nên cứ điểm cái đồ chơi này không phải bình thường người chơi có thể chơi, ít nhất phải một đoàn đội cùng một chỗ xây dựng một cái cứ điểm, tỉ như công hội loại hình, cực ít có người độc thân đi xây dựng cứ điểm. Về phần chiến đấu nở tờ cờ dĩ nhiên là chỉ các loại nở tờ cờ binh sĩ, bao quát tinh anh nở tờ cờ binh sĩ, bao quát bất kỳ chủng tộc nào. Bình thường người chơi lựa chọn cùng chủng tộc nở tờ cờ hưu chiêu quên giá cả cùng trên điều kiện ưu thế. Những nở tờ cờ này chiến sĩ đồng dạng có thể thông qua chiến đấu tăng lên đẳng cấp, còn có thể thu thập tài nguyên rèn đúc nở tờ cờ chuyên dụng trang bị cường hóa, chính là đến tăng lên cấp độ, tỉ như đem binh lính bình thường tăng lên đến tinh anh mô bản, chính là trí cường hóa tinh anh hoặc thủ lĩnh mô bản. Trên lý luận một tên lính quèn tại thỏa mãn điều kiện hà khắc hạ cũng có thể trở thành một siêu mạnh mẽ anh hùng cấp nở tờ cờ. Nhưng lý luận đồng dạng chỉ là lý luận, trên cơ bản không có thể trở thành hiện thực. Lâm Tiêu đối cái này rất có hứng thú, cùng bạn gái thương lượng một chút, quyết định ra làm một mình. Sở dĩ không cùng công hội cùng một chỗ, là bởi vì công hội bên trong nghị hối đoái cứ điểm hạch tâm người chơi tương đối nhiều, tất cả mọi người có thể nhìn ra cứ điểm thể hệ tiền đồ, có thể đi vào huy diệu đều là tinh anh, để bọn hắn phục ai rất khó, dù là Lâm Tiêu lúc trước đã phô bày mình cường đại, bọn hắn cũng công nhận hắn hiện tại rất mạnh, nhưng tán thành là một chuyện, nghĩ để bọn hắn làm tiểu đệ là một chuyện khác. Ta phục ngươi, nhưng không có nghĩa là ta muốn cho ngươi làm tiểu đệ. Tăng thêm lòng người hay thay đổi, thật muốn một đống người cho mình làm tiểu đệ hắn không nhất định yên tâm, cho nên cùng bạn gái thương lượng một chút. Dứt khoát lui sẽ tự mình làm, dù sao cái này công hội bên trong lực ngưng tụ cũng liền như thế, không trông cậy vào bọn hắn có thể giúp một tay. Sau đó chính là cả danh vọng, không ngừng tại quân viễn trinh cái này nhận lấy đánh giết ác ma nhưng lặp lại nhiệm vụ, mỗi đánh giết số lượng nhất định ác ma liền có thể thu hoạch được nhất định danh vọng. Hắn cùng bạn gái đều là pháp sư, nàng lựa chọn chính là mình hạch tâm quyến tộc thiên nộ dực nhân, là nàng lúc đầu hạch tâm quyến tộc lôi đình dực nhân biến dị mà đến một loại á truyền kỳ chủng tộc, đoán chừng mô bản tham khảo thiên sứ, cho nên bộ dáng phi thường có khuynh hướng thiên sứ. Phi thường xinh đẹp đồng thời cũng có được siêu cường thi pháp thiên phú. Thiên nộ dực nhân tổng cộng có 2 loại, chia làm ngân dực cùng kim dực. Ngân dực thiên nộ dực nhân có được so lôi đỉnh dực nhân càng cường đại hơn lôi đỉnh thiên phú, kim dực thiên nộ dực nhân thì là kế thừa thiên sứ lực lượng thần thánh. Thẩm Nguyệt Hân lựa chọn là kim dực thiên nộ dực nhân, cho nên nàng lựa chọn sở trường là thần thánh, tương đương với pháp sư cùng mục sư kết hợp thể. Nguyên lai thiên phú có khuynh hướng chiến đấu hình, cùng Lâm Tiêu tụ hợp sau liền đem nguyên lai thiên phú dựa đi đổi thành phụ trợ hình, nói cách khác nàng bây giờ tương đương với có được không thấp sức chiến đấu mục sư. Theo thời gian chuyển rời, quân Viễn Trinh căn cứ phụ cận ác ma bị bọn hắn giết sạch, đến từ chủ vị diện các cường giả phương pháp sử dụng thuật cải tạo phụ cận cằn cỗi địa hình, kiến tạo một cái siêu cứ điểm loại lớn, từng đội nở tờ cờ binh sĩ tại từng người nở tờ cờ sĩ quan dẫn đầu hạ rời đi quân Viễn Trinh cứ điểm, tại phụ cận xây dựng từng cái tiền tiêu trạm. Tức là người chơi phục vụ, cũng là vùng khai thác bản, cũng làm đối ác ma phản công giám sóc. Nhưng tương ứng người chơi nếu như muốn xây dựng cứ điểm, nhất định phải rời xa quân Viễn Trinh cứ điểm phụ cận, tiến về cái này dị vực thế giới chỗ sâu. Dựa theo quy định, xây dựng cứ điểm cách quân Viễn Trinh càng xa, vị trí càng trọng yếu, thu hoạch được quân Viễn Trinh nâng đỡ sẽ càng nhiều, đồng thời tương lai tính toán cho điểm lúc cũng sẽ có to lớn tăng thêm, cái này đem bức bách các người chơi tiến vào ngoại vực chỗ sâu. Điểm này đối có đẳng cấp ưu thế Lâm Tiêu tới nói phi thường có lợi, tại bỏ ra mấy tháng tích lũy đầy đủ danh vọng cùng công văn, cùng ác ma ấn ký về sau, bọn hắn đổi một viên cứ điểm hạch tâm, cùng một cái trung đội 100 tên đẳng cấp là 55 cấp NPC, trong đó có 5 tên là tinh anh NPC, lại chuẩn bị sung túc tiếp tế, liền cưới lên tọa kỵ mang theo chi bộ đội này rời đi đã phát triển thành một cái siêu cấp cứ điểm quân Viễn Trinh tổng bộ, tiến vào mênh mông ngoại vực. Xem ảnh 1. Chiêu mộ tinh anh chiến đấu hình NPC cần màu xanh lá ác ma ấn ký mới có thể hối đoái, cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ cực thấp, lâu như vậy cũng mới tích lũy không đến 10 cái. Phổ thông 55 cấp NPC chiến sĩ chỉ có 3000 năm lượng máu, tinh anh ước chừng 1 vạn ra mặt. Bình quân sức chiến đấu so phổ thông ác ma hơi thấp một chút. Cái này ngoại vực thế giới bị ác ma cùng hỗn loạn lực lượng tứ ngược, trong hư không có thể lượng biến đến cực kỳ cuồng bạo, người chơi ở cái thế giới này dã ngoại sẽ thu hoạch được một cái mặt trái bờ UFF, thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều có nhất định xác suất thất bại, mà lại pháp lực tiêu hao cùng thi pháp thời gian cũng sẽ tăng thêm 50%. Chỉ có tại quân Viễn Trinh khống chế khu vực, hư không năng lượng đạt được quân Viễn Trinh cứ điểm bên trong xây dựng pháp sư tháp trấn an trở nên bình tĩnh, cái này mặt trái bờ UFF mới có thể biến mất. Cho nên giai đoạn trước khai hoang thật hoàn toàn dựa vào nở tờ cờ lấy mạng người tích tụ ra đến, người chơi ở trong đó không phát huy cái tác dụng gì, dù là Lâm Tiêu cũng giống như vậy. Mặc dù đẳng cấp có 68 cấp xem như rất cao, nhưng ngoại vực bên trong ác ma bên trong bó lớn cường giả, tùy tiện một cái trên 70 cấp cường hóa tinh anh mang theo một đám tiểu đệ liền có thể đuổi cho bọn hắn chạy khắp nơi. 70 cấp cường hóa tinh anh thiếu có thể có 10 vạn máu, như ác ma loại này cường lực chủng tộc có thể có được 2-30 vạn máu, lực công kích mạnh uy lực pháp thuật lớn, lại thêm một đám tiểu đệ, hai người bọn họ căn bản không có cách nào đánh. Từ mở cửa đến bây giờ rời đi có nhanh thời gian nửa năm, hắn tối thiểu chết không dưới 20 lần, coi như thiếu, những cái kia 50 cấp ra mặt chạy đến ngoại vực từng cái chết hơn 100 lần chính là đến mấy trăm lần, cường đại ác ma đánh bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Rời đi quân Viễn Trinh cứ điểm, rất nhiều bên ngoài tiêu diệt toàn bộ lẻ tẻ ác ma người chơi nhìn thấy bọn hắn liền biết bọn hắn là chuẩn bị ra ngoài xây dựng cứ điểm, nhao nhao ôm lấy chú mục. Hiện giai đoạn dám ra ngoài xây dựng cứ điểm người chơi cũng không nhiều, đại bộ phận đều ở vào tích lũy kỳ. Cái này một chi trung đội 100 tên nở tờ cờ binh sĩ, trong đó 95 tên binh lính bình thường bên trong có 50 tên là chiến sĩ, 5 tên tiềm hành giả trinh sát, 10 danh cung tiến thủ, 10 tên pháp sư, 10 tên kỵ sĩ, 10 tên mục sư. 5 tên trong tinh anh có 3 tên là cận chiến chiến sĩ, 2 tên pháp sư. Đội ngũ phối trí hợp lý, dù là đụng phải cường hóa tinh anh ác ma cũng có sức đánh một trận. Mặc dù sẽ tổn thất nặng nề. 5 tên tiềm hành giả trinh sát toàn bộ phái đi ra xem xét bốn phía, miễn cho không biết rõ tình hình đâm đầu vào nhóm lớn ác ma. 3 ngày sau, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân mang theo tử thương hơn phân nửa không đủ 1/3 thủ hạ xám xịt chạy trở về quân Viễn Trinh cứ điểm. Vừa rời đi quân Viễn Trinh cứ điểm không đến 50 cây số liền bị một đầu phi hành ma hóa quái vật phát hiện, tại liên tục giết mấy tiểu cô ác ma về sau, đưa tới một 76 cấp thủ lĩnh ác ma đốc quân ánh mắt, tự mình xuất lĩnh đại quân ác ma đối bọn hắn phát khởi vây quét, hắn đành phải lưu lại một nửa bộ đội đoạn hậu xám xịt chạy về tới. Hoàn toàn không được. Vừa mới rời đi quân Viễn Trinh phạm vi liền bị ép trở về, dù là lần sau may mắn đi ra ngoài, không bao lâu vẫn là sẽ bị ác ma vây công giết sạch. Bên cạnh bạn gái vướt kim sắc lưu quang bốn phía cánh nói: "Chúng ta cần luyện một chi tinh nhuệ ra, ít nhất phải luyện một nhóm đẳng cấp tại 65 cấp trở lên tinh anh mới có thể giết ra một con đường." "Ta hiểu được." Trở lại quân Viễn Trinh cứ điểm, dùng còn lại ác ma ấn ký một lần nữa chiêu mộ một nhóm tân binh, tổng cộng một cái nửa trung đội, vẫn là cùng trước đó đồng dạng phối trí, lần nữa rời đi quân Viễn Trinh cứ điểm. Bất quá lần này không phải ra bên ngoài chạy, mà là tiến về ở vào cứ điểm phía tây một cái tên là Hùng Ưng Cương Vị Tiền Tiêu căn cứ tập hợp, tiền tiêu căn cứ có đại lượng nở tờ cờ cùng người chơi khác. Nếu như giống như trước đó đụng phải đại lượng ác ma, liền có thể trốn hướng phía trước trạm canh gác căn cứ tị nạn, không đến mức giống trước đó đồng dạng bị đuổi cho chạy khắp nơi. Hùng Ưng Cương Vị tại cách quân Viễn Trinh cứ điểm hơn 40 cây số một chỗ cao điểm, tứ phía là tuyết bích, chỉ có một đầu vờn quanh cao điểm dưới đường đi, chỉ cần giữ vững duy nhất giao lộ thêm làm tốt phòng không liền có thể một mực bảo vệ lấy nơi này. Lâm Tiêu đến lúc vừa mới bắt gặp một đoàn ước chừng 2-3 ngàn ác ma tại một ác ma đốc quân chỉ huy hạ tiến công Hùng Ưng trạm canh gác cương vị, rất nhiều tinh anh nở tờ cờ binh sĩ canh giữ ở quan khẩu. Đại lượng người chơi ngồi xổm ở trên tường thành khống chế trên tường thành nỏ hướng phía dưới khởi xướng tiến công. Tại trạm gác nội bộ, có hai cái tiểu đội người chơi dẫn theo hai chi nở tờ cờ binh sĩ tiểu đội ngay tại chờ lệnh. Bọn hắn giống như Lâm Tiêu là chuẩn bị đi cứ điểm quân đoàn lộ tuyến, cũng là đang luyện binh, chờ ác ma chủ lực tiến công gặp khó lúc rút lui bọn hắn liền sẽ thừa cơ đánh chó mù đường. Lúc này không có cách nào lên cao điểm, Lâm Tiêu xuất lĩnh bộ đội tại trạm canh gác cương vị đằng sau giấu đi, chuẩn bị chờ cuối cùng kiếm tiện nghi. Tấu chương xong. Chương 493, bất lực. Vân ca, bên kia ẩn giấu một đám người. Một cái người chơi chỉ vào dấu ở trạm canh gác cương vị một bên khác Lâm Tiêu bọn người, trong mắt lóe ra không hiểu mà hỏi. Được gọi là Vân ca chính là một người có mái tóc là ngân sắc nhân loại mỹ nam tử, ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn qua trạm canh gác cương vị chỗ cao điểm phía dưới cất giấu một chi quân đội, nhìn lại dưới tay mình mắt hiện nghi hoặc. Ngươi muốn nói cái gì? Thủ hạ trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm đệ thấp vừa nói. Giống như chúng ta đi cứ điểm quân đoàn lộ tuyến đều là đối thủ cạnh tranh, muốn hay không hố bọn hắn một thanh. Vân ca nhìn thủ hạ một chút liền vừa quay đầu, không nói đi cùng không được. Dưới tay hắn cười cười, hướng bên cạnh một người phất tay, hạ giọng nói thì thầm. Rất nhanh trạm canh gác cương vị trên tường thành có mười mấy tên nở tờ cờ binh sĩ bắt đầu có ý thức câu dẫn một chút ác ma hướng một bên khác đi, bọn hắn một bên công kích một tiểu bầy ác ma khiến cho tức giận không thôi, một bên hướng trạm canh gác cương vị một bên khác ngoặt, tiểu bầy ác ma bị câu dẫn quẹo qua một cái cua quẹo, liền thấy được dấu ở châu ngoặt một bên khác hai tên trinh sát. Vừa lúc này trạm canh gác cương vị cao điểm trên dẫn ác ma tới binh sĩ lúc này đã biến mất, mất đi đối thủ ác ma nhìn thấy chỗ khúc quanh nở tờ cờ trinh sát hoa hoa quái khiếu giết đi lên. Trinh sát phía sau Lâm Tiêu tại ác ma xuất hiện lúc liền phát hiện ác ma cùng trên tường thành câu dẫn binh sĩ, cũng nhìn thấy những nở tờ cờ này sở thuộc người chơi là ai, những nở tờ cờ này binh sĩ đều có thể rõ ràng phân chia là đơn thuần nở tờ cờ vẫn là người chơi chiêu mộ nở tờ cờ. Hắn hai mắt nhắm lại mắt cười lạnh nói, bất luận thời điểm nào, mặc kệ ở nơi nào, người thói hư tật xấu cũng sẽ không biến mất, Vân Tân đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Chuẩn bị nên chiến. Chạy là không có cách nào chạy, cũng không địa phương chạy, chỉ có nên chiến, tại trạm gác bên cạnh có thể được trạm canh gác cương vị bên trong nở tờ cờ chi viện. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều nở tờ cờ binh sĩ lập tức vào chỗ, chiến sĩ cầm thuận đứng hàng phía trước, xạ thủ xếp sau, pháp sư mục sư chuẩn bị. Rất nhanh đằng sau ác ma đốc quân phân ra tiếp cận 1000 ác ma tại 175 cấp cường hóa tinh anh ác ma bách phu trưởng xuất lĩnh dưới giết tới đây, Lâm Tiêu xa xa nhìn ra xa, đại bộ phận là phổ thông mô bản ác ma, có mấy chục tên 70 cấp tinh anh ác ma chiến sĩ. Mấy tên đẳng cấp tại 72 cấp hoặc 73 cấp ác ma đội trưởng cùng ác ma dũng sĩ. 75 cấp cường hóa tinh anh ác ma có được 30 vạn trở lên HP, bình thường liền là cần đoàn đội mới có thể đánh giết buốt, phối hợp nhiều như vậy ác ma thủ hạ, Lâm Tiêu trong tay pháp trượng một trận, một đạo lôi quang rơi vào hàng phía trước chiến sĩ trên thân, là vũ khí của bọn hắn ra chỉ ngoài định mức thiểm điện tổn thương. Lúc này Lâm Tiêu đã cảm giác được đơn thuần lôi pháp cực hạn, bộc phát cao là cao, nhưng ở khống chế cùng hạn chế phương diện thật so ra kém băng pháp hoặc mặt đất sở trường. Nếu như chỉ là đơn thuần người tới chơi, hoặc là hôn phó bản rất lợi hại, nhưng giống hắn loại này trở thành cứ điểm quân đoàn thủ lĩnh, chỉ huy hàng trăm hàng ngàn nở tờ cờ bộ hạ, cái này sở trường thiếu chút nữa ý tứ, hoặc là tìm thời cơ thay cái sở trường, vẫn là kiêm chức loại thứ hai sở trường. Hắn nhớ kỹ mở ra ngoại vực sau mở ra mô bản thăng cấp cùng kiêm chức thứ hai sở trường, nhưng đặt thành điều kiện phi thường hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải chờ cấp đạt tới giống loài đẳng cấp hạn mức cao nhất, như hắn cần lên tới 70 cấp, nếu như là ngư nhân loại hình chỉ dùng lên tới cấp 45 là được. Điểm ấy không khó. Tiến vào ngoại vực lâu như vậy hắn sắp thăng 69 cấp, 70 cấp chỉ là mài nước công phu mà thôi. Điểm thứ hai, cần một cái đại trận doanh danh vọng đạt tới sùng bái, tỉ như nhân loại, tinh linh, hoặc là quân viễn chinh loại hình. Điểm thứ ba, cần đem một cái phe phái danh vọng đạt tới sùng bái, tỉ như ngươi nghị kiêm chức hỏa diễm pháp thuật sở trường, liền phải đem một cái hỏa diễm pháp thuật phe phái danh vọng cả đến sùng bái. Đặt thành cái này ba đầu, lại hoàn thành một đầu cực kỳ phức tạp cùng hà khắc chuỗi nhiệm vụ. Trước kia ngoại vực không mở ra trước có lá gan đế đạt thành qua trước đưa điều kiện lĩnh qua nhiệm vụ, hơn nữa còn đem chuỗi nhiệm vụ hoàn thành đến 7-8 phần. Nhưng ở giai đoạn sau cùng bị làm khó, lúc ấy người kia đem chuỗi nhiệm vụ cuối cùng mấy bước phát tại trên kênh thế giới, Lâm Tiêu có nhìn qua, đích thật là khắc nghiệt vô cùng. Cần chuẩn bị mấy món cực kỳ hi hữu đạo cụ, tại cỡ lớn đoàn đội hình thức hạn cuối lúc đánh giết mấy cái siêu cấp buột, trong đó tự nhiên bao quát cự long loại này siêu cấp buột. Xem ảnh một. Đẩy ngã buột cũng không khó, khó liền khó tại hạn lúc hình thức, cái này cần một cái siêu cường đoàn đội tại không đoàn diệt một đợt lại đua tốc độ tình huống dưới đánh giết buột, vô cùng khó. Dù sao Lâm Tiêu lúc ấy xem hết mấy cái này nhiệm vụ sau quyết định chờ mình có đầy đủ thực lực cường đại sau lại nếm thử. Hoặc là nói đổi một loại phương thức. Dựa theo hệ thống trên chỗ bày ra, chờ mở ra ngoại vực về sau, sẽ có cái khác tấn thăng mô bản hoặc kiêm chức phương thức, trong đó đơn giản nhất liền là công văn hối đoái, quân viễn trinh danh vọng hệ thống nội bộ hàng năm sẽ có mấy cái danh ngạch cấp cho. Tại hắn một hồi ngây người công phu, ác ma cùng thủ hạ đợt thứ nhất đã chính diện đụng vào nhau, các binh sĩ đối mặt ác ma không sợ chết sống tới. Một nháy mắt công phu, hàng phía trước dày đặc màu xanh lá thanh máu bắt đầu biến vàng, biến đỏ, hậu phương rất nhiều mục sư các loại chữa trị pháp thuật cộng vào cũng kéo không nổi. Mắt thấy hàng phía trước phải ngã, Thẩm Nguyệt Hân một cái phạm vi lớn trị liệu đảo nói phóng ra, đem phạm vi bên trong binh sĩ HP dốc lên một đoạn. Đôn đốt. Một đoàn phạm vi bao trùm cao tới 60 mã lôi vân bao phủ trên chiến trường, dây đặc thiểm điện như mưa rơi xuống, ở thiên phú tăng thêm hạ mỗi một đạo thiểm điện đều có thể tạo thành trên ngàn tổn thương, dây đặc tổn thương số lượng ngay tại trước mắt hắn cả màn hình. Phổ thông ác ma liền 6000 tả hữu lượng máu, hai vòng liền có đại lượng thụ thương ác ma chiến tử, bốn vòng xuống tới hàng phía trước liền thanh ra một mảnh đất trống lớn. Nhưng so sánh trên ngàn ác ma điểm ấy tử thương căn bản không tính là cái gì. Mấu chốt nhất bọn hắn lúc này chính là giã chiến, bản thân nhân loại nở tờ cờ binh sĩ chiến lực bản thân không sánh bằng ác ma. Chính quy chiêu mộ nở tờ cờ chiến sĩ đẳng cấp là 55 cấp, chính quy ác ma sĩ tốt là 60 cấp, đều là phổ thông mô bản tình huống dưới ác ma không chỉ có HP cùng lực công kích chủng tộc tăng thêm, đẳng cấp còn cao cấp 5, hoàn toàn đánh không lại. Tại thứ 13 giây thời điểm nhóm đầu tiên giao chiến chiến sĩ bắt đầu lần lượt xuất hiện tử vong, dù là mục sư tăng máu cũng kéo không nổi. Cũng may nơi này chiến đấu hấp dẫn chạm gác trên chú ý, trước đó ác ma chia binh lúc liền có chú ý, chạm gác trên tường thành người chơi phần lớn là thờ ơ, hai cái đối thủ cạnh tranh còn trong lòng gửi trên nỗi đau của người khác, nhưng nở tờ cờ coi như công chính, tăng thêm ác ma chia binh một bên khác gáp lực giảm nhỏ, lập tức điều đến một đội binh sĩ đi tới bên này, bao quát mấy tên cường đại băng hệ pháp sư, từ chạm gác trên tường thành ở trên cao nhìn xuống thi triển bạo phong tuyết giảm tốc gác. Ma Lâm Tiêu lập tức nắm lấy cơ hội mệnh lệnh thủ hạ vừa đánh vừa lui, cùng ác ma bảo trì khoảng cách nhất định vờn quanh lấy chạm gác chơi diều, đồng thời mình không ngừng thi triển lôi mây cùng bạo phong tuyết giao thoa sử dụng. Một bên giảm tốc, một bên cao bạo phát, rất nhanh dọn dẹp một đợt lại một đợt tác ma. Đến làm cho ta pháp sư nở tờ cờ thăng một chút đẳng cấp. Băng pháp thật sự là quá thơm, nhưng vừa chiêu mộ băng pháp là sẽ không bạo phong tuyết loại này phạm vi lớn giảm tốc, nhất định phải lên tới 60 cấp mới phân phối, cho dù là tinh anh pháp sư cũng giống vậy. Nở tờ cờ cùng người chơi là không giống. Tại trên tường thành mấy cái băng pháp duy trì dưới, bọn hắn miễn cưỡng chặn ác ma tiến công, một đợt lại một đợt phổ thông ác ma nuốt hận tại bạo phong tuyết cùng lôi vân song trọng tổn thương phía dưới, trong đó còn bao hàm mấy cái tinh anh ác ma. Làm phổ thông ác ma chết 200 tả hữu, đốc quân ác ma Bách Phu trưởng ngồi không yên, cầm lên cái kia thanh dài mấy mét đại đao tự mình phát khởi tiến công. Loại tình huống này Lâm Tiêu không còn đường lui, nếu như chạy sẽ rời xa trạm gác không cách nào thu hoạch được trên tường thành pháp sư cùng xạ thủ ủng hộ chỉ sẽ càng trong chết, chỉ có đụng một cái. Để bạn gái bộ chỉ huy tạm thời dưới, hắn vì chính mình ra chỉ một cái thiểm điện hộ thuẫn đón ác ma chủ lực xông tới. 68 cấp hắn ở Thiên Phú gia trì hạ có được 340 điểm ngoài định mức trí lực, tăng thêm bình thường thăng cấp cùng trang bị kèm theo, hắn bây giờ có được gần 700 điểm trí lực, thiểm điện hộ thuẫn đối cận chiến người công kích tạo thành người thi pháp trí lực 0.6 thiểm điện tổn thương, đó chính là 420, lại thêm hơn 400 pháp thương tăng thêm, tổng cộng có được 870 pháp thương. Một đầu xông vào ác ma trong đám một cái bao trùm 60 giật phạm vi thiểm điện lực tràng, choáng váng phạm vi bên trong địch nhân 2 giây lại tê liệt 4 giây, lại một đợt 60 cấp học tập mắt xích thiểm điện nổ tung, lại một đợt lôi vân đánh xuống. Phạm vi bên trong tất cả phổ thông ác ma tại ngắn ngủi 2 giây bộc phát bên trong đều bị miểu sát. Còn lại tinh anh ác ma ở vào tê liệt trạng thái có thể công kích nhưng không cách nào di động, bị kéo dài lôi vân thêm bạo phong tuyết mà chết. Mà lúc này ác ma Bách Phu trưởng đã lao đến, xa xa nhắm ngay hắn một cái công kích, cao tới 5-6 mét thân hình khổng lồ mang bọc lấy kinh khủng uy áp lóe lên liền tới, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đụng bay hơn 10 mã quẳng xuống đất ở vào choáng váng trạng thái. Một giật phạm vi tương đương với 0.9 mét, 10 giật liền là 9 mét. May mắn vừa bên cạnh ác ma bị thanh quang, không phải rơi vào quái trong đám vài phút bị loạn đao chặt chết. Một đám chiến sĩ vọt lên đem hắn bảo hộ ở đằng sau, ác ma Bách Phu trưởng đi lên dài 4 mét đại đao một cái đem binh sĩ nhóm miểu sát. 73 cấp cường hóa tinh anh công kích vốn là cao đến quá đáng, đánh 55 cấp phổ thông nở tờ cờ áp chế quá lớn, 100% có thể đánh ra nghiền ép, một kích liền có thể miểu sát. Nhưng có mấy giây giảm sóc Lâm Tiêu từ choáng váng bên trong tỉnh lại, lập tức một cái thiểm điện xung kích đem Bách Phu trưởng choáng váng tại nguyên chỗ, xoay người chạy, hai tên tinh anh chiến sĩ cấp tốc vọt lên nâng thuẫn, một giây sau liền bị quét bay. Một vạn da mặt lượng máu trong nháy mắt thiếu đi 2/3, nhưng cũng may không chết. Hoàn toàn không có cách nào cản. Lâm Tiêu im lặng, đẳng cấp kém nhiều lắm, viễn trình xạ thủ cùng pháp sư hỏa cầu hàn băng tiễn đại bộ phận trực tiếp miễn dịch, dù là có tổn thương đến cũng là mấy chục điểm thương tổn, so sánh ra hỏa này tiếp cận 30 vạn lượng máu chỉ là mưa bụi. Nếu như vây công còn có thể mài một chút, vấn đề ác ma so với bọn hắn còn nhiều. Mà trên tường thành chi viện pháp sư liền mấy cái như vậy, không cách nào khống chế nhiều như vậy ác ma, tại ác ma Bách Phu trưởng công phá sau phòng tuyến, còn lại ác ma cùng nhau tiến lên. Sau 3 phút, Lâm Tiêu đẩy bụi đất từ hùng ngưng trạm gác điểm phục sinh tế đàn phục sinh, bạn gái đứng tại bên rìa tế đàn tốt nhất trước nắm chặt tay của nàng cổ vũ hắn nói: "Không nên nản chí, nhất thời thất bại mà thôi." Bạn gái có thể bay đi, tại xác định không thể cứu vãn sau nàng bay thẳng lên trạm gác đài cao tị nạn, hắn không cách nào bay liền không có cách, chỉ có chiến tử. Cầm bạn gái mềm mại tay nhỏ tâm tình của hắn dễ chịu rất nhiều, cầm ngược nói: "Không cần lo lắng, chút tổn thất này không tính là gì, ta có thể tiếp nhận." Ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, Vân Tân tại mấy tên thủ hạ chen chúc hạ đi tới, hắn nhìn xem Lâm Tiêu một mặt tay này nói: "Cực kỳ không có ý tứ, thủ hạ của ta là chuẩn bị đem ác ma dẫn đi làm dịu trạm gác cửa chính áp lực, không nghĩ tới các ngươi ở nơi đó." Tấu chương xong. Chương 494, chuẩn bị bất hắc. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn hắn mười mấy giây, nét miệng nở nụ cười, trực tiếp sượt qua người. Hắn mới không rảnh ở chỗ này giả vờ giả vịt, nhiều mệt mỏi a. Dù sao người là thủ hạ của hắn, mặc kệ là hắn vô tình hay là cố ý, mặc kệ là cố ý vẫn là không cẩn thận, dù sao chướng tính ở trên người hắn. Cùng bạn gái nghỉ ngơi một chút. Đi vào trạm gác trên tường thành ở trên cao nhìn xuống đầu nhập vào đối ác ma chiến đấu. Một mảnh lôi vân diệt đi một đám ác ma, trên người hắn kim quang lóe lên, thăng cấp. Trước tiên nếm thử câu thông chân thân, tầng kia cách ngăn càng ngày càng mỏng, lúc này hắn đã có thể cảm giác được tạo hóa khối rũ bịp cùng chân thân tồn tại, hắn có dự cảm, chờ mình lại thăng một cấp đến 70 cấp tầng này cách ngăn sẽ biến mất, đến lúc đó mình liền có thể chính thức câu thông tạo hóa khối rũ bịp cùng chân thân. Đến lúc đó, Lâm Tiêu khẽ miệng hơi vểnh lên, để cho mình thua thiệt sẽ để người để mặt. Nhất thời ăn thiệt thòi cũng không mất mặt, chỉ cần không phải một mực ăn thiệt thòi. Gian lận cũng không mất mặt, có bản lĩnh gian lận đó chính là bản sự. Đứng tại cao mấy chục mét trên đài cao phía dưới ác ma căn bản lên không được, cổng có cường đại nở tờ cờ cản trở, hắn có thể yên tâm phát huy mình siêu cao bộc phát. Tại thăng đến 69 cấp sau, hắn không chuyên tâm nhìn chằm chằm phổ thông ác ma giết, mà là chuyên môn cự ly xa nhìn chằm chằm trung ương ác ma đốc quân không ngừng bỏ ra thiểm điện liên, xét đánh, cùng thiểm điện xung kích cái này ba cái pháp thuật, đặc biệt là xét đánh cùng thiểm điện xung kích cái này hai pháp thuật bộc phát siêu cao, CD một tốt liền thả. Tên này 76 cấp ác ma đốc quân là thủ lĩnh cấp mô bản, có được dòng giá 80 vạn da mặt lượng máu, siêu cao phòng ngự cùng kháng tính có thể chống cự hơn phân nửa tổn thương. Lâm Tiêu cái này vượt qua 100 mã khoảng cách công kích chọc giận nó, sớm liền xuất lĩnh lấy ác ma hướng chạm gác cửa lớn phát khởi tổng tiến công. Cũng may chạm gác bên trong có không chỉ một thủ lĩnh mô bản LPG, một thủ lĩnh mô bản chạm gác quan chỉ huy, đẳng cấp 75 cấp, có được 60 vạn lượng máu, một thân thật dày phòng giáp phòng cao máu dày lại là cận chiến nghề nghiệp, chính diện chặn ác ma đốc quân. Một cái khác là tên thủ lĩnh mô bản đại pháp sư, cũng là 75 cấp, HP có khoảng 50 vạn, đứng tại trạm gác bên trong một cái một đống tinh anh chiến sĩ bảo hộ tháp cao bên trên, thi pháp khoảng cách vậy mà so Lâm Tiêu còn xa hơn, không ngừng triệu hoán từng viên cao vài thước lăng hình băng tinh đánh xuống, uy lực lớn kinh người. Ác ma đốc quân tuy mạnh, nhưng muốn đánh hạ hai tên cùng giai cường giả dễ thủ khó công trạm gác vẫn là không thực tế. Tại ác ma đốc quân xuất chiến hơn 10 phút về sau, đại bộ phận ác ma chiến tử, bao quát hai tên bách phu trưởng, đốc quân bắt đầu vừa đánh vừa lui chuẩn bị rút lui. Đánh lâu như vậy, gia hỏa này còn có 10 vạn da mặt lượng máu, hiện tại vẫn là nhảy nhót tương mừng. Hai tên trạm canh gác cương vị bên trong cường giả trạng thái cũng không tệ lắm, quan chỉ huy ở phía sau mục sư toàn lực trị liệu xong chính diện gánh vác ác ma đốc quân còn lại một nửa HP, nhưng bọn hắn cũng không dám đuổi theo ra đi. Quân viễn trinh tổng bộ hiện tại chiến thuật là không ngừng suy yếu chúng quanh ác ma thực lực, trạm gác trách nhiệm là tại ác ma trong địa bàn đâm xuống từng khỏa cái đinh, tiêu diệt toàn bộ ác ma là một cái khác chiến đấu thể hệ trách nhiệm, cùng trạm gác không quan hệ. Bất quá trạm gác mặc dù sẽ không đuổi theo ra đi, nhưng người chơi liền không nhất định, hai tên trước đó thực lực cứ điểm quân đoàn lưu người chơi không hẹn mà cùng xuất lĩnh bộ đội ra ngoài, người chơi khác như ong vỡ tổ đi theo. Nhưng Lâm Tiêu lại là không cùng đi lên, không phải hắn xem thường bọn hắn, liền nhóm này người chơi thực lực nghị săn bắn một đầu thụ thương ác ma đốc quân là tương đương không thực tế. Không nói người ta còn có một nhóm lưu lại ác ma thủ hạ, bên trong còn có một cái bách phu trưởng cùng rất nhiều ác ma dũng sĩ cùng tinh anh binh sĩ, chỉ là ác ma đốc quân lực lượng một người cũng đủ để đem bọn hắn giết bại. Giã ngoại bột cùng phó bản bên trong bột là không giống. Phó bản bên trong bột đã thiết lập tốt cơ chế, dựa theo cơ chế rất dễ dàng đánh giết. Giã ngoại bột nhưng không có các loại lung ta lung tung cơ chế, ngay cả cừu hận cơ chế đều không, bọn hắn chiêu mộ phổ thông nở tờ cờ binh sĩ đều có thể nghe hiểu người chơi các loại phức tạp miệng chỉ lệnh, cái này ác ma đốc quân trí tuệ liền lại càng không cần phải nói. Hắn dám đoán chắc, không dùng đến nửa giờ bọn hắn liền phải xám xịt chạy về tới. Từ hùng ngưng trạm gác điểm phi hành ngồi sư thiếu bay trở về quân viễn trinh cứ điểm, một lần nữa đổi hai tiểu đội binh sĩ. Xem ảnh một. Lần này hắn không có hối đoái quá nhiều, chỉ là đem trên tay còn lại 6 cái màu xanh lá ác ma ấn ký đổi 6 tên tinh anh nở tờ cờ, 2 tên chiến sĩ, 2 tên băng pháp, 2 tên mục sư, còn lại 14 người phổ thông nở tờ cờ tất cả đều là chiến sĩ. Đội ngũ quá nhiều quá thung sưng, trước làm 2 cái tiểu đội thích hợp, trước lên tới 70 cấp bật học lại nói. Lần nữa đi vào hùng ngưng trạm gác đã là 2 ngày sau, nở tờ cờ nhưng không cách nào ngồi phi hành tọa kỵ, quả nhiên phát hiện 2 ngày trước truy kích lật xe, ác ma đốc quân vũ lực là bọn hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Bất luận người chơi vẫn là nở tờ cờ không có một cái là địch, dù là tinh anh nở tờ cờ chiến sĩ chỉ cần đẳng cấp không tới trên 60 cấp đều ăn 100% nghiền ép, một đao một vạn máu trực tiếp dây, không hề có đạo lý có thể nói. Mà ác ma đốc quân tốc độ xa nhanh hơn bọn họ được nhiều, cái này lại không phải thật sự trò chơi đem đại bột tốc độ cưỡng chế điều phải cùng người chơi đồng dạng, đốc quân kia cao 5-6 mét hình thể, kia siêu cao thuộc tính đều so người chơi mạnh, làm sao cũng so người chơi hai cái đuổi nhanh, không ai có thể ngăn cản phía dưới một đao một cái tiểu bằng hưu, quả thực là tại mái chết đốc quân trước đó đội ngũ bị giết sụp đổ. Một đám 5-60 cấp người chơi khiêu chiến 75 cấp không nhìn đại bộ phận khống chế cùng cừu hận cũng kéo không ngừng buốt, thật sự là tự tìm đường chết. Trước đó nhìn Lâm Tiêu cực kỳ thảm cười trên nỗi đau của người khác, người chơi này lại đều trung thực. Dùng một ít người tới nói, tất cả mọi người như thế đồ ăn, cũng không cần ai trò cười người nào. Sau đó lấy hùng ứng trạm gác làm trung tâm, mỗi ngày cùng bạn gái cùng một chỗ đi sớm về trễ mang theo một nhóm bộ hạ đi luyện cấp, mình luyện cấp thêm luyện binh. Nờ tờ cờ binh sĩ thu hoạch kinh nghiệm cùng người chơi sùng vật cục cưng không giống, người chơi giết trách bọn họ là không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm, nhất định phải chính bọn hắn tạo thành tổn thương. Không phải nói nhất định phải làm cho bọn hắn giết chết, mà là chỉ bọn hắn tạo thành tổn thương, dựa theo tổn thương gần đây tính toán. Tỷ như bọn hắn cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ giết chết một đầu ác ma, nếu như bọn hắn đối ác ma tạo thành 30% tổn thương, như vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được ác ma này có thể cung cấp tổng kinh nghiệm 30%, rất đơn giản. Cho nên luyện binh chỉ có thể làm việc dứt khoát từ từ sẽ đến, dựa vào người chơi bảy cả kéo cấp, phương pháp là không thể thực hiện được. Cũng may nở tờ cờ thăng cấp cần kinh nghiệm xa so với người chơi muốn thấp, ngẫm lại hắn lên tới hiện tại 69 cấp cần thời gian lấy 10 năm qua kế, những này ban đầu 55 cấp nở tờ cờ lên tới 70 cấp nếu như dựa theo người chơi thăng cấp kinh nghiệm, ai cũng luyện không được mấy cái binh, dù là tiêu tốn trăm năm cũng luyện không có bao nhiêu. Lâm Tiêu đem tất cả bộ hạ chia hai đội, chuyên môn tiêu sát một chút tản mát ác ma. Những này tản mát ác ma cũng không phải là chính quy ác ma binh sĩ, đẳng cấp xen vào 55 đến 65 cấp ở giữa, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút đẳng cấp cao hơn hoặc là tinh anh quái. Bọn hắn cũng không tham lam, chuyên tìm quy mô nhỏ có thể ăn, đụng tới số lượng nhiều quay đầu liền chạy. Từ khi tiến vào ngoại vực sau, Lâm Tiêu liền ngay cả ăn mấy lần thiệt thòi lớn, hung hăng đả kích lòng tin của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn nhận rõ hiện thực, thế giới này không phải trò chơi, không dễ dàng như vậy hỗn, không cẩn thận đồng dạng quỷ. Theo thời gian không khô trôi qua, kinh nghiệm của hắn không ngừng tăng trưởng, thủ hạ bộ đội đẳng cấp cũng đang từ từ tăng trưởng. Từ 55 cấp đến 56 cấp, lại đến 57 cấp, nhìn xem bọn hắn đẳng cấp không ngừng tăng trưởng, loại kia dưỡng thành cảm giác thành tựu vô cùng thỏa mãn. So sánh hắn cẩn thận từng ly từng tí, kia hai cái khác tại Hùng Ưng trạm gác phụ cận lẫn vào quân đoàn lưu người chơi đều là có đại đoàn đội ủng hộ, tài đại khí thô, đội ngũ một mực bảo trì tại khoảng mấy trăm người, luyện binh phương thức cũng là phi thường cùng dã, trực tiếp dẫn tới một đoàn ác ma tiêu sát, cũng không để ý mỗi một trận sẽ có đại lượng nở tờ cờ binh sĩ tử vong. Hoặc là nói bọn hắn liền là cố ý dạng này, dùng một bộ phận nở tờ cờ làm bia đỡ đạn đến bồi dưỡng một nhóm khác, dù sao lợi dụng loại phương thức này, bọn hắn quả thực luyện một nhóm tổng số có 7-80 đẳng cấp tại trên 60 cấp tinh anh, thực lực càng ngày càng mạnh. Cũng may quan hệ bọn hắn mặc dù không tốt lắm, nhưng chỉ sẽ âm thầm hố, không dám quang minh chính đại đối bọn hắn động thủ. Tối thiểu tại quân viễn trinh trong phạm vi khống chế không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, trạm gác trung ương tháp cao có được giám thị trạm gác chung quanh rất lớn phạm vi năng lực, gián tiếp hố người đóng giữ pháp sư sẽ không quản, nhưng trực tiếp hướng đồng minh động thủ là không được cho phép. Cho nên hiện giai đoạn có thể yên tâm ở chung, một khi bọn hắn luyện hảo binh rời xa quân viễn trinh phạm vi tiến vào ngoại vực chỗ sâu, khi đó vì một điểm lợi ích hoặc tài nguyên một lời không hợp trực tiếp đưa ngươi diệt hoàn toàn bình thường. Nửa năm sau, còn sống sót 14 người binh sĩ đẳng cấp toàn lên tới 60 cấp, mà cấp bậc của hắn cách 70 cấp còn kém một nửa. Không có cách, tức không có cách nào chuyên tâm cả, tìm ác ma tất cả đều là 5-60 cấp, kinh nghiệm không nhiều. Tiếp lấy hắn thử mở rộng quy mô, lần nữa đem bộ đội bổ đủ làm một cái trung đội 100 người, nhưng trong đó có 27 tên là tinh anh mô bản. Hắn xem như thấy rõ, phổ thông mô bản nở tờ cờ là thật phá hôi, dù là bồi dưỡng được đến cũng không có giá trị gì, mặc dù nở tờ cờ có thể tăng lên mô bản, nhưng thăng mô bản tiêu hao cũng không thấp. Cùng nó dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền bồi dưỡng tinh anh nở tờ cờ. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Khác hai tên quân đoàn lưu người chơi cảm giác thực lực đủ cường đại kìm nén không được rời đi chạm gác tiến về thế giới này chỗ sâu, hắn còn ở nơi này luyện binh. Bất chi bất giác một năm dưới trôi qua, ngày nào đó một chỗ phơi bày cẩn côi xích hồng nham thạch cao điểm về sau đột nhiên chói mắt kim quang phóng lên tận trời, ngay sau đó chuyển đến Lâm Tiêu cười to thanh âm, nhìn xem trên mặt bản biểu hiện 70 đẳng cấp hắn cảm khái vạn phần. Tổng cộng thời gian sử dụng 13 năm, hắn rốt cục lên tới 70 cấp. Trước tiên cảm ứng tạo hóa khối du bịt, vừa lúc cảm nhận được chân thân tồn tại, rất trùng hợp lúc này chân thân đang dùng tạo hóa khối du bịt tại hợp thành một cái thể. Cảm nhận được tự thân dáng lâm tinh hồn hệ tinh bích ý chí chống rỗng xuất hiện tại tạo hóa khối du bịt, Lâm Tiêu chân thân trước tiên phản ứng đến dáng lâm ý chí 70 cấp, trước tiên dừng lại ngay tại hợp thành một cái thể cùng dáng lâm ý chí câu thông. Một chút hắn lấy ra 20 viên tản ra nhàn nhạt kim quang tinh thể, trong đó một nửa tình trạng tỷ trọng cao một chút, một nửa khác kim sắc tỷ trọng cao một chút. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị, dùng thất giai đại nạ gạ tinh huyết luyện chế mà thành. Cân nhắc đến thế giới kia quy tắc khắc nghiệt, hắn ở trong đó một nửa các tăng thêm một điểm tạo hóa năng lượng đi vào, nhìn sẽ có hay không có hiệu quả đặc biệt. Lâm Tiêu dáng lâm hóa thân biết được những vật này sau đại hỉ, ý thức quấn lấy cái này 20 viên tinh thể vừa thu lại. Tấu chương xong. Chương 495, thủ lĩnh mô bản thủ hạ. A, làm sao mới một cái? Lâm Tiêu nhìn xem lòng bàn tay một viên tản ra nhàn nhạt kim sắc tinh quang tinh thể tư duy nhất thời đứng máy, vài giây sau mới phản ứng được, một mặt im lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, đẳng cấp quá thấp. Mới vừa vặn 70 cấp sơ bộ cùng tạo hóa khối du bị câu thông, 69 cấp trước cũng còn không thể câu thông đâu, vừa mở ra khẳng định có hạn chế chỉ có thể lấy ra một kiện, thế là chỉ lấy ra một viên dung hợp một đơn vị tạo hóa năng lượng đại nạ gạ huyết mạch kết tinh. Cũng may cách mỗi một tháng liền có thể thông qua tạo hóa khối du bị trùng chuyển một lần, mà lại chờ sau này đẳng cấp tăng lên có thể gia tăng chuyển số lượng. Cái này một viên đại nạ gạ huyết mạch kết tinh. Hắn suy nghĩ một chút quyết định thủ hạ một đẳng cấp có 67 cấp tinh anh chiến sĩ sử dụng. Tên này đánh số là tinh anh chiến sĩ 2, tinh anh chiến sĩ mặc dù không phải tay hắn bên trong đẳng cấp tối cao nở tờ cờ, nhưng là tay hắn bên trong đẳng cấp tối cao chiến sĩ, một tên khác tinh anh chiến sĩ một cấp bậc là 66 cấp, kém cấp 1. Tất cả chiêu mộ nở tờ cờ ngay từ đầu là không có họ tên, đều theo chiếu mô bản cùng nghề nghiệp số cộng chữ số hiệu. Tỷ như chiến sĩ 15, tinh anh chiến sĩ 7, cường hóa tinh anh chiến sĩ 4, chiến sĩ thủ lĩnh 7 dạng này, số lượng có bao nhiêu thì có bấy nhiêu số hiệu, liếc qua thấy ngay. Nhưng người chơi có thể lựa chọn là bọn hắn mệnh danh, có thể trùng tên. Nhưng không thể cùng trọng yếu nở tờ cờ cùng một chút nổi danh nở tờ cờ cùng tên, tỉ như quân viễn trinh tư lệnh, các trạm gác quan chỉ huy các loại không cách nào trùng tên. Gọi đến tinh anh chiến sĩ 2, hắn đem cái này viên luyện vào một đơn vị tạo hóa năng lượng đại nạ gạ huyết mạch kết tinh giao cho hắn, trực tiếp để hắn nuốt vào trong miệng. Ngắn ngủi 2 giây, chiến sĩ sắc mặt bắt đầu biến đỏ, trên mặt cơ bắp bắt đầu không tự chủ được run run, tiến tới dẫn phát toàn thân run run, thân thể không xuống trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Lâm Tiêu tại hắn bên tai trầm giọng hô: "Đây là có thể để ngươi có được lực lượng cường đại thần kỳ dược thể, ngươi phải kiên trì lên." Hắn sợ người binh sĩ này gánh không được chết rồi, kia sẽ thua lô lớn. Cũng may cái này kết tinh hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng trải qua tạo hóa khối du bị tinh luyện, thêm một đơn vị tạo hóa năng lượng hòa hoàn hắn mãnh liệt huyết mạch bài xích phản ứng, cái này tinh anh chiến sĩ mặc dù trạng thái nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn là có thể gánh vác được. Theo dược hiệu triệt để kích phát, hắn hình thể tại dần dần bành trướng, Lâm Tiêu để hai người thủ hạ tiến lên đem trên người hắn áo giáp toàn tháo ra, nội y cấp tốc chứng mở, lộ ra cường tráng cơ bắp mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đại nạ gạ đặc hữu vảy màu vàng kim đường vân. Ầm. Nương theo lấy một tiếng ẩn chứa không hiểu lực lượng gầm nhẹ, người binh sĩ này hình thể đột nhiên bành trướng một mảng lớn hóa thành một cái cao tới 4 mét hình người tiểu cự nhân, một đầu thô to đại nạ gạ đuôi rồng từ phía sau lưng thân ra, đỉnh đầu sừng rồng, nhưng khuôn mặt còn duy trì nhân loại bộ dáng. A, không phải thật sự người. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này hóa thành đại nạ gạ hình thái thủ hạ phía dưới không có phân chia giới tính khí quan, chùi lủi, nhưng bộ dáng lại là cực kỳ cường tráng nam tính bộ dáng. Bởi vậy có thể suy đoán, những này cung cấp bọn hắn chiêu mộ các tộc chiến sĩ không phải tự nhiên sinh mệnh, đại khái suất là luyện kim tạo vật. Cũng chỉ có dạng này mới có thể có đầy đủ binh sĩ cung cấp tương lai người chơi hàng trăm hàng ngàn vạn chiêu mộ, cùng mấy trăm vạn tử vong. Tiến hóa, hoặc là thuế biến kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc, cuối cùng cái tên lính này triệt để hóa thành một tôn toàn thân che kín kim sắc vảy rồng đại naga, thân cao 5m, chiều cao khoảng 7m, mà mô bản cũng như hắn trong dự liệu cùng ngoài dự liệu đạt được cải biến. Trong dự liệu là chỉ mô bản không còn là tinh anh mô bản, tăng cường. Ngoài dự liệu không phải tấn thăng làm cường hóa tinh anh, mà là trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng làm thủ lĩnh cấp tinh anh, tương đương với kia cường đại ác ma quân. Tinh anh chiến sĩ 2 đẳng cấp là 67 cấp, thủ lĩnh mô bản, HP trong nháy mắt từ trước đó 2 vạn 3 lập tức biến thành 42 vạn, đồng thời thu được đại nạ gạ kia mạnh ngoại hạng thiên phú mô bản, hơn nữa còn là thủ lĩnh mô bản gia cường phiên bản, so người chơi mô bản còn mạnh hơn. Tinh anh chiến sĩ 2, nhân loại, huyết mạch giác tỉnh giả. Đẳng cấp 67 cấp. HP 420.000. Xem ảnh 1. Pháp lực giá trị 120.000. Thiên phú, tu la bá thể, miễn dịch bạo kích, chí tử, giảm tốc, miễn dịch tuyệt đại bộ phận ma pháp cùng mặt trái trạng thái. Mặt trái trạng thái cùng hiệu quả giảm xuống 60%, tất cả tổn thương giảm xuống 50%, mỗi tăng lên một cái cấp bậc toàn thuộc tính 10, HP 100, mỗi giây khôi phục 2% lớn nhất HP, hấp thu thể chất một vật lý tổn thương, hấp thu thể chất một pháp thuật tổn thương. Trời sinh sở trường, Tu La chi nộ. HP mỗi giảm xuống 1%, tăng lên 2% tốc độ di chuyển cùng 3% tốc độ công kích, cùng 3% lực công kích. Kỹ năng, Tu La thổ tức, Tu La nạ gạ chi vậy, Tu La nạ gạ huyết mạch. Bình thường đẳng cấp này thủ lĩnh HP là 20 vạn đến 30 vạn ở giữa. Như ác ma hoặc loài rồng cự nhân loại hình thể phách cường đại chủng tộc ở vào 30 vạn hoặc là càng nhiều. Hắn sở dĩ có cao tới 42 vạn HP, chính là tu la bá thể thiên phú HP 100% tăng cường. Cái này HP đã có 76 cấp ác ma đốc quân một nửa, chờ hắn lên tới 76 cấp, HP đoán chừng lại so với ác ma đốc quân còn muốn cao, kia thật là như chiến thần bình thường. Có được một cái sức mạnh như thế thủ hạ cảm giác kia chỉ có thể dùng một chữ thoải mái để hình dung, có thể tưởng tượng ở trong game thợ săn đem Nidus chỉ ạ gạ hoặc là đồ long giả gờ dọ chộp tới làm bảo bảo là chồng cảm giác gì. Hắn hiện tại chính là cái gì cảm giác? Cấp tốc đem tinh anh chiến sĩ 2 danh tự đổi thành mát, ý dụ lấy chiến thần, hắn thông chi vừa rồi tránh đi bạn gái trở về, không kịp chờ đợi xuất lĩnh lấy thủ hạ đi tìm ác ma phiền phức. Vừa rồi mặt biến thân lúc bạn gái liền tránh đi, trở về nhìn thấy biến thân đại nạ gạ vô cùng kinh ngạc, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi cái kia gì chân ngay cả thế giới này đều có thể đột phá?" Hắn nhẹ gật đầu: "Có thể, nhưng quá khó khăn, vừa rồi lên tới 70 cấp mới miễn cưỡng mở ra, mà lại một tháng chỉ có thể làm một lần. Vậy cũng tương đương mạnh. Chờ thêm mấy tháng giúp ta chân thân truyền bức thư, ta cầm thứ gì?" Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, hỏi: "Ngươi muốn vạn pháp chi thư sao?" "Tại ta kia, tháng sau ta liền chuyển tới." Nàng lắc đầu: "Không phải, kia sách cho ngươi, ta cầm một viên thần cách tới, nhìn có thể hay không ở cái thế giới này phong thần." "Lâm Tiêu." Hắn ho nhẹ một chút nói: "Khả năng này không được, ta loại vật nhỏ này có thể lén lút một lần một điểm đưa tới, ngươi muốn bắt thần cách tới, ta đoán lập tức sẽ bị phát hiện, đến lúc đó trực tiếp đem chúng ta trục xuất đi sẽ thua lô lớn." "Không được sao? Vậy quên đi. Đem ta vạn pháp chi thư lấy ra sử dụng đi. Khả năng này cũng phải tiếp qua mấy chục năm, chờ có không ít người cầm tới cam trang sau mới lấy ra, như thế không đến mức quá mẫn cảm." Bạn gái một chút chán nản, chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhất thời không biết cầm thứ gì tốt. Hắn cười khẽ vuốt nàng nhu thuận mái tóc nói: "Không cần phải gấp, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng chúng ta ở cái thế giới này còn có thể nán lại thật lâu, không cần phải gấp gáp tại nhất thời." "Ừm." Nàng nhẹ nhàng nuốt ở trong ngực hắn ủi ủi, tìm cái thoải mái tư thế. Chuyển một lát, một cái trinh sát tìm được một tiểu đội ác ma đội tuần tra. Từ một 70 cấp tinh anh ác ma dẫn đầu, hắn mau để cho trinh sát đem nó dẫn tới. Rất nhanh liền nghe được ác ma tiếng gầm, Lâm Tiêu nói với Mạt: "Biểu hiện ra ngươi mới lấy được lực lượng, giết bọn hắn." Mặt to lớn cổ xoay đến vang lên ken kẹt, nhanh chân phóng tới đuổi theo trinh sát ác ma. Dẫn đầu tinh anh ác ma nhìn thấy hình thể so với mình còn muốn khổng lồ, Mạt lập tức cảnh giác lên, kêu to để cho thủ hạ chuẩn bị nên chiến, mình hai tay nhất trà sát, một đoàn màu xanh lá tà năng trong tay hội tụ. Tà năng cũng là một loại năng lượng, có được phi thường cường đại bộc phát thêm ăn mòn chi lực, cùng ảnh hưởng tâm linh cùng lực lượng tinh thần. Tại quân viễn trinh tại dị vực đứng vững bước chân sau liền có cường đại pháp sư nghiên cứu loại này năng lượng, nghe nói không bao lâu liền sẽ sinh ra tà năng cái pháp sư này sở trường. Một đoàn tà năng tiện đánh trên người Mạt nổ tung, kim giáp vẫn như cũ, Lâm Tiêu một mực chú ý hắn tình trạng bảng, cái này bình thường có thể tạo thành chừng 2000 tổn thương tà năng mũi tên tạo thành hơn 600 điểm thương tổn, trình độ suy yếu cực kỳ đáng sợ. Đây là hắn đẳng cấp so đối thủ thấp cấp 3, tăng thêm trên thân trang bị không được, lại không chuyển chức tình huống. Nếu như cùng đẳng cấp, trên thân có thể phân phối bình thường thủ lĩnh cấp bộ trang bị, lại chuyển chức làm cường lực cận chiến nghề nghiệp. Cái này tổn thương còn muốn suy yếu chừng phân nửa. điểm ấy chờ mạt lên tới 70 cấp chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất liền sẽ bắt đầu chuẩn bị, hy vọng quân viễn trinh cứ điểm kia có thích hợp nghề nghiệp. Trang bị liền không có biện pháp, hiện tại danh vọng cấp bậc chưa đủ, đẳng cấp cao nở tở cờ chuyên dụng trang bị hắn hối đoái không dậy nổi. Chiến đấu kế tiếp liền là một đường nghiền ép, mặt bằng vào 42 vạn siêu cao HP đối cứng mấy đợt tà năng tiễn giết đi lên, xa xa nhảy lên đem một cái ác ma bổ nhào, mọc đầy bén nhọn lòng chảo cự chảo ngay cả đập, tùy tiện miểu sát một cái hơn 60 cấp phổ thông ác ma. Hình thể khổng lồ thêm tốc độ cực nhanh quét ngang, không đến một phút đồng hồ đem tứ tán chạy trốn ác ma giết sạch sành sanh, liền ngay cả cái kia tinh anh ác ma cũng không đào tẩu, bị đè lại sinh sinh đập chết. Quá mạnh. Lần trước vừa tới hùng ứng chạm gác lúc nếu như trong tay có mạt, lúc ấy liền có thể chính diện đánh tan ác ma kia bách phu trưởng xuất lĩnh 1000 ác ma, thậm chí cả đằng sau tan tác ác ma đốc quân đều có nếm thử truy sát khả năng. Không dám nói nhất định có thể giết thành, nhưng tối thiểu xác suất thành công so những người khác cao hơn nhiều. Nhưng hắn không có rất đáng tiếc, hiện tại mới một thủ lĩnh thủ hạ, chờ thêm mấy tháng chính là đến chừng 1 năm, tích lũy 5-6 người thủ lĩnh mô bản thủ hạ, khi đó liền có bản lĩnh một thân một mình tiến đánh một cái ác ma quân doanh, chính diện đánh tan một thủ lĩnh ác ma đốc quân. Phải biết một cái ác ma quân doanh tại quân viễn trinh cứ điểm bên trong thuộc về độc lập nhiệm vụ tác chiến, chỉ cần có bản lĩnh hoàn chỉnh công phá một cái cũng chém đầu ác ma đốc quân, ngoại trừ siêu cao công hơn cùng danh vọng, còn có thể thu hoạch được một viên thanh đồng huy chương, đây là danh vọng cùng công hơn thăng cấp bản, có thể không nhìn danh vọng cùng quân hàm đẳng cấp vượt cấp hối đoái hy hữu đặc thù vật tư. Tỷ như mô bản thăng cấp, siêu hiếm sở trường, cường hóa tinh anh bộ hạ, nở tờ cờ chuyên dụng đỉnh cấp trang bị cùng nghề nghiệp, T4 bộ trở lên sử thi trang bị, chính là đến màu cam truyền thuyết cấp trang bị hoặc là đạo cụ. Cái gọi là T4 sáu trang chuẩn bị là chỉ trang bị đẳng cấp, từ cấp 60 bắt đầu, trong trò chơi sẽ xuất hiện thuộc tính so cái khác cùng giai trang bị mạnh hơn, tập hợp đủ một bộ còn sẽ có ngoài định mức cường lực hiệu quả sáu trang, có thể tăng lên rất nhiều người chơi thực lực. Trong đó T1, T2, T3 cái này ba bộ là 60 cấp đến 70 cấp ở giữa trang bị. T4, T5, T6 cái này ba bộ là 70 cấp đến cấp 80 ở giữa trang bị. Tấu chương xong. Chương 496, thanh máu biến mất thuật. Mọi người đều biết, người chơi bởi vì chủng tộc khác biệt, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng khác biệt, có đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có 50 cấp, có chỉ có 60 cấp, có sẽ có 70 cấp, mà cái này khác biệt cấp độ sáu trang liền là đối mặt khác biệt cấp độ người chơi sử dụng. Đương nhiên đây là chỉ tình huống bình thường, còn có một số đặc thù chủng tộc chuyên dụng sáu trang, thuộc tính kém cỏi nhất cũng là T1 cấp bậc, nhưng trang bị đẳng cấp cũng không phải là cố định trên 60 cấp, mà là xem chủng tộc đẳng cấp mà định ra. Tỷ như lúc trước cái kia cái thứ nhất làm liệu đầu tiên đem ngư nhân danh vọng cả đến sùng bái người chơi, chỉ có 50 cấp liền có thể trang bị một bộ thuộc tính có thể so với T2 sáu trang ngư nhân chủng tộc chuyên dụng sáu trang, chỉ lần này một bộ. Lâm Tiêu cũng không có cố ý đi cả sáu trang, trên thân trang bị tất cả đều là tặng kiện, ngược lại là bạn gái trước đó có thêm một cái công hội, theo công hội cả một bộ T1. T4 trước đó trang bị hắn không hứng thú gì, nhưng T4 cùng T4 về sau sáu trang nếu có thời cơ hắn vẫn là sẽ từng cái hối đoái ra, rốt cuộc chờ 70 cấp sau hắn thăng cấp cần kinh nghiệm bạo tăng gấp 10. Mà lại mỗi tăng lên cấp 5 sẽ ở hiện hữu cơ sở trên lại tăng thêm gấp 10, nói cách khác hắn lên tới cấp 80 sau mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm là bình thường cấp 80 1000 lần. Khi đó tốc độ lên cấp sợ là chậm một tấc, khả năng 100 năm kết thúc đều thăng không đến cấp 80, như vậy cái này mấy bộ có thể tăng lên rất nhiều thực lực trang bị vẫn rất có tất yếu. Sau đó có mặt cái này thủ lĩnh cấp tinh anh, Lâm Tiêu cải quái phương thức so sánh trước kia không bị cản trở rất nhiều. Trước kia chỉ dám cả tiểu cỗ tán binh, hiện tại dám xung kích 1-200 nhóm lớn ác ma, chỉ cần không có bách phu trưởng kia một cấp bậc cỗ lớn ác ma hắn cũng dám xông. Kinh nghiệm, danh vọng, công hân, ngẫu nhiên cả ra ác ma ấn ký, thỉnh thoảng có nở tờ cờ binh sĩ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Bất chi bất giác nửa năm sau, Lâm Tiêu trong tay tích lũy 5 tên thủ lĩnh cấp siêu cấp tinh anh bộ hạ, theo thứ tự là 2 tên chiến sĩ, 1 xạ thủ, 1 băng hệ pháp sư, 1 thần thánh mục sư. 2 tên chiến sĩ một cái gọi mạt, một cái khác gọi là mạt 2, xạ thủ gọi hiệu ơ, pháp sư gọi tinh hỏa, mục sư gọi tinh nguyệt. Cân nhắc đến tương lai tất nhiên sẽ có rất nhiều thủ lĩnh cấp tinh anh bộ hạ, từng cái đặt tên cực kỳ phiền phức, hắn đem chiến sĩ toàn bộ gọi là mạt, đằng sau số hiệu xạ thủ toàn gọi hiệu ơ, pháp sư toàn cứ gọi tinh hỏa, mục sư toàn cứ gọi tinh nguyệt. Bọn hắn tại tấn thăng trước đó tất cả đều có thăng qua cấp, sau khi tấn cấp thực lực tăng vọt thăng cấp càng nhanh, hiện tại tất cả đều đã đạt đến chủng tộc hạn mức cao nhất 70 cấp. 5 tên thủ lĩnh cấp trong tinh anh chiến sĩ cùng xạ thủ đều là đại naga, pháp sư cùng mục sư dung hợp chính là tinh linh tinh huyết. Tinh linh mặc dù chỉ là á truyền kỳ chủng tộc, nhưng hắn tinh luyện tinh huyết đến từ mấy tên truyền kỳ tinh linh, cho nên thuế biến sau mô bản cũng là thủ lĩnh cấp, tương ứng số lượng sẽ không nhiều, xa không có đại naga nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn tích lũy hơn 50 tên tinh anh thủ hạ, đẳng cấp xen vào 58 đến 65 cấp ở giữa. Đáng nhắc tới chính là, dung hợp đại nạ gạ huyết mạch 3 tên thủ lĩnh mô bản chiến sĩ cũng không phải là một mực bảo trì đại nạ gạ bộ dáng, tại bình thường bọn hắn có thể biến thành hình người, mặc dù trên thân vẫn là có tinh mịn lần thiến, hình thể cũng xa so với nhân loại bình thường cao lớn hơn, nhưng tốt xấu là hình người, mặc lên áo giáp, người bình thường sẽ không nhìn ra dị thường. Hoặc là nói dù là nhìn ra dị thường cũng không sao, bởi vì người chơi bản thân liền là đến từ các chủng tộc, rất nhiều là biến dị chủng tộc. Hắn loại này nhân hình thái trong mắt người ngoài liền là biến dị nào đó chủng tộc. Từ xa trinh quân cứ điểm lần nữa đổi hơn 100 phổ thông phá hôi, tăng thêm trước đó còn thừa tổng cộng có 200 tả hữu phổ thông nở bờ cờ, tất cả đều là phá hôi, chuẩn bị xong, Lâm Tiêu cùng bạn gái cùng một chỗ ngồi tại một đầu sư thiếu trên thân rời đi cứ điểm. Trở lại Hùng Ưng trạm gác cùng lưu tại nơi này bộ hạ tụ hợp, tại trạm gác phụ cận người chơi ánh mắt hâm mộ bên trong hướng phương bắc xuất phát, lần này hắn muốn tiến công phụ cận một cái ác ma quân doanh. Trải qua giai đoạn trước chính xác, đại khái thăm dò ác ma quân doanh tình huống. Ác ma này quân doanh cũng là ở vào một chỗ cao điểm, cùng Hùng Ưng trạm gác đồng dạng, bất quá ác ma quân doanh có 3 cái xuất khẩu, mà lại độ cao chỉ có khoảng 16, 17 mét, doanh địa phạm vi xa so với Hùng Ưng trạm gác phải lớn hơn nhiều, bên trong ước chừng hơn vạn đại quân ác ma, thấp nhất là 60 cấp ác ma, số lớn tinh anh ác ma, cũng rất nhiều tà thuật sư ác ma thuật sĩ cùng ác ma vũ sư. Trong doanh địa có thật nhiều máy móc chiến tranh, cổng đều có mấy cái có thể phát xạ to lớn tà năng hỏa cầu tháp cao, phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn đương nhiên sẽ không chính diện tiến công ác ma doanh địa, tiếp cận gấp trăm lần số lượng thế yếu nào dám chính diện tiến đánh, hắn chuẩn bị cược tại ác ma doanh địa một cái cửa lớn cách đó không xa, chuyên môn chặn giết đi ra ngoài ác ma. Nếu như địch nhân quy mô ra doanh liền lui, lui lại về, không ngừng đánh giết bọn hắn tràn đầy sức sống. Ác ma trong doanh địa ác ma mặc dù sẽ đổi mới, nhưng đồng dạng cách một đoạn thời gian đổi mới một nhóm, cũng không phải là lập tức chết nhiều ít liền ca nhiều ít, cái này khiến kế hoạch của hắn có thao tác chỗ trống. Chỉ cần đem ác ma trong doanh địa ác ma làm hao mòn vượt qua một nửa, hắn liền có lá gan chính diện công doanh. Ác ma doanh địa phụ cận không có người chơi dám ở cái này luyện cấp, hiện giai đoạn còn không có ai dám chính diện tiến đánh một cái ác ma doanh địa, dù là cái khác quân đoàn cứ điểm lưu người chơi cũng không thực lực này, có thực lực đi bên ngoài thăm dò xây dựng cứ điểm không có nghĩa là có thực lực chính diện tiến đánh một cái ác ma doanh địa. Đội ngũ tại cách ác ma doanh địa ước chừng 2 cây số tả hữu một tòa chuỗi lùi núi nhỏ về sau ngừng lại, thủ hạ cấp tốc từ phụ cận chuyển đến tảng đá lũy thành giản dị phòng tuyến, Lâm Tiêu phái ra một cái mười mấy người tiểu đội ra ngoài câu dẫn phụ cận trải qua ác ma. Xem ảnh một. Vừa lúc một chi khổng lồ ác ma đội ngũ tại một ác ma bách phu trưởng xuất lĩnh dưới rời đi doanh địa, nhìn thấy tại doanh địa phụ cận trượt đáp nhân loại giống như là mèo gặp được cá tanh lập tức hưng phấn lên, một chi hơn trăm người ác ma tách ra đuổi đi theo. Lâm Tiêu gặp này điều chừng 100 pháo hôi nên đón tiếp lấy, nơi xa ác ma bách phu trưởng gặp này coi là thấy được cá lớn, hét lớn một tiếng cái này có 7-800 đại quân ác ma rẽ ngoặt đuổi đi theo. Cái này chính hợp hắn ý, hạ lệnh pháo hôi cấp tốc rút về mai phục chỗ, quẹo vào núi nhỏ sau. 2 phút đồng hồ sau con thứ nhất tinh anh ác ma chiến sĩ vượt qua núi nhỏ. Đối diện một chi bị tinh quang bao khỏa mũi tên đối diện bắn trúng mặt của nó, lực lượng khổng lồ trực tiếp tại nó trên mặt nở hoa, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bị đánh bại ngã ầm ầm trên mặt đất. 70 cấp thủ lĩnh bột tụ lực một kích trúng đích không có chút nào phòng bị nơi yếu hại, 10 cái đẳng cấp áp chế phát động nghiền ép, dù là đây là một cái tinh anh ác ma cũng gánh không được loại này bộc phát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết mất một cái ác ma căn bản không có ảnh hưởng đến ác ma sĩ khí, càng nhiều ác ma vượt qua núi nhỏ cùng chờ đã lâu thủ hạ chiến thành một đoàn. Hai tên thủ lĩnh chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng cấp tốc bành trướng. Rất nhanh từ hình người hóa thành khổng lồ đại nạ gạ hình thái một đầu đụng vào ác ma trong đám, như đánh bão lỉnh đồng dạng đụng ngã một mảng lớn. Mặt càng là tại ác ma trong đám mạnh mẽ đâm tới thẳng hướng ác ma bách phu trưởng, cả hai cấp tốc chiến thành một đoàn. 70 cấp mặt có được 61 vạn HP, ác ma bách phu trưởng chỉ có 30 vạn, lúc trước đem hắn đoàn diệt đại bột hiện tại đã không còn là không cách nào ngăn cản. Nắm lấy giết người bắn trước ngựa, bắt giặc trước bắt vua quan niệm, Lâm Tiêu để xạ thủ ở cùng mặt phối hợp, một chi chấn động tiến làm ác ma bách phu trưởng tốc độ đại giảm đầu góc choáng váng, mặt thừa cơ nhào tới bắt nó. Pháp sư tinh hỏa gặp này cấp tốc tán đi trong tay phóng ra mới một nửa bạo phong tuyết, bắt đầu ngâm sướng một cái cường lực pháp thuật. Tại tấn thăng thủ lĩnh mô bản về sau, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm có chất tăng lên, đối nắm chắc thời cơ vô cùng nhạy cảm. Pháp sư thấy một lần lúc này trạng thái liền phát giác được thời cơ, lập tức chuẩn bị thi triển đại chiêu. 70 cấp thủ lĩnh đều muốn ngâm sướng pháp thuật không cần phải nói là đại chiêu, thật giống như trong trò chơi thi pháp thời gian càng dài uy lực pháp thuật khẳng định càng lớn đồng dạng. Vừa ngâm sướng mấy giây Lâm Tiêu liền phát giác được phụ cận không khí cấp tốc trở nên lạnh, mà hơi lạnh đầu nguồn chính là tinh hỏa. Dòng dã 15 giây ngâm sướng về sau, một viên to bằng bắp đùi vượt qua dài 5 mét toàn thân óng ánh sáng long lanh băng thương tại ngâm sướng trung thành hình, theo tinh hỏa chỉ một ngón tay, trên không trung lôi ra một đầu thật dài màu lam lưu quang quỹ tích như đạn đạo đồng dạng quanh trung ác ma bách phu trưởng, trong nháy mắt một cái cao tới 17 vạn tổn thương nhảy lên, ác ma bách phu trưởng tại chỗ bị đông cứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Thật là đáng sợ tổn thương. Mặc dù thi pháp điều kiện cực kỳ hà khắc, cao tới 15 giây ngâm sướng không ai ngăn cản địch người đã sớm chạy, nhưng ở có khống chế tình huống dưới một chiêu này có giải quyết dứt khoát tác dụng. Ác ma bách phu trưởng 30 vạn HP trong nháy mắt thiếu rơi hơn phân nửa, đồng thời bị tiến vào sâu đóng băng kết trạng thái, dưới trạng thái này tất cả phòng ngự cùng kháng tính biến mất, đồng thời nhận đóng băng tổn thương lúc ngoài định mức nhận 100% tổn thương, tiếp tục 5 giây. Tại cái này trong vòng 5 giây ra hỏa này không có chút nào phản kháng bị 4 tên thủ lĩnh thêm Lâm Tiêu điên cuồng vây đánh, siêu cường bộ phát tại thứ 4 giây lúc đem nó một giọt máu cuối cùng đánh dụng, còn không từ sâu đóng băng kết trạng thái bên trong kết thúc liền bị giấy mất. Ác ma bách phu trưởng vừa chết, ác ma sĩ khí mặc dù không rơi nhiều ít, nhưng đã mất đi chỉ huy từng người tự chiến, áp lực giảm nhiều. Sau đó mặt cùng mặt hai như vào chỗ không người đồng dạng tại ác ma bên trong mạnh mẽ đâm tới, bắt lấy mấy tên ác ma đội trưởng cùng dũng sĩ manh truy. So Lâm Tiêu lôi vân phạm vi còn muốn lớn bạo phong tuyết làm bọn hắn nửa bước khó đi, thủ lĩnh cấp xạ thủ tiện tay một tiễn liền là 5-6 ngàn tổn thương, bạo kích chính là hơn vạn, một đợt mưa tên cùng bạo phong tuyết trùng điệp nhẹ nhõm đóng đinh một mảnh. Thủ lĩnh cấp mục sư phạm vi lớn trị liệu pháp thuật có thể làm người chơi mục sư xấu hổ, sữa lượng kinh người, một cái vậy mà có thể sinh sinh đem toàn đoàn đội HP nhất ở. Lúc này trạng thái liền là 5 người thủ lĩnh đại bột phân công minh sắc cả tiểu quái. Chỉ là bọn hắn 5 cái cũng có thể diệt hết cái này một đợt tắc ma. Hậu kỳ Lâm Tiêu hoàn toàn dừng tay xem bọn hắn tồi khô lạp hủ bản quét ngang, thầm nghĩ chính là không phải để chân thân ngưng tụ mấy phần từ truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, chính là đến sợ lạ đạ tinh huyết ngưng tụ huyết mạch kết tinh, nhìn có thể hay không cường hóa ra mấy cái lãnh chúa, chính là đến anh hùng lãnh chúa mô bản. Nếu như nói thủ lĩnh mô bản tương đương với những cái kia có danh tiếng muộn, lãnh chúa cùng anh hùng lãnh chúa tương đương với Athas, Zaina, Sivana, Thờ Giản, Gurjan, Lý Đan loại này cấp thế giới lãnh tụ buốt. Ngẫm lại một đám anh hùng lãnh chúa tại mình dưới trướng nghe theo hiệu lệnh kia là cỡ nào thoải mái, siêu cỡ nào so. Bất quá ý nghĩ này mặc dù cực kỳ thoải mái, nhưng chú định không quá đáng tin cậy. Bởi vì nếu như muốn làm bộ hạ thuế biến có được anh hùng lãnh chúa mô bản, nhất định phải trong thần vực mấy cái bán thần tinh huyết, như sợ là đã cùng bật bọn hắn phân ra một phần lực lượng cùng tinh huyết, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng bọn hắn lực lượng, như không phải nhất định phải, hắn là sẽ không như thế làm. Thấu chương xong. Chương 497, tiến đánh ác ma quân doanh. Tối thiểu hiện giai đoạn hắn không cảm thấy có cần thiết này, như loại này thủ lĩnh mô bản liền đã cực kỳ điêu, làm một đám dù là lãnh chúa cũng giống vậy vây giết. Tỉ mỉ bồi dưỡng, đem bọn hắn đẳng cấp thăng đến trên 80 cấp liền rất lợi hại. Hắn không cần ở cái thế giới này lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần so người chơi khác mạnh là được. Phút thứ 20 về sau, cái cuối cùng ác ma đổ vào một viên lăng hình băng tinh phía dưới, bạn gái gieo họ một tiếng bay qua thu nhặt chiến lợi phẩm. Đồ vật có đáng tiền hay không phải trọng điểm là nàng thích loại thu hoạch này cảm giác. 7-800 ác ma hơn phân nửa trên thi thể hiện hiện qua mang, kia là biểu thị có chiến lợi phẩm như ngặt. Theo dĩ vãng tình huống đại bộ phận đều là một ít nọc độc, nội tạng chờ rác rưởi chỉ có thể bán lấy tiền, cũng có cơ hội ra một chút ác ma móng vuốt, ác ma răng nhọn, lân phiến, cái đuôi chờ có thể chế tạo mũi tên vũ khí hộ giáp màu trắng vật liệu, những này có thể tích lũy số lượng nhất định sau nộp lên cho quân viễn trinh quan tiếp liệu đổi lấy danh vọng cùng công vân. Chỉ có cực nhỏ xác suất tuân ra trang bị hoặc dược thủy các loại, trong đó có giá trị nhất chính là ác ma ấn ký. Phổ thông ác ma ấn ký có thể hối đoái một cái bình thường nở tờ cờ, màu xanh lá ác ma ấn ký có thể hối đoái tinh anh nở tờ cờ, màu lam ác ma ấn ký có thể hối đoái cường hóa tinh anh nở tờ cờ, từ xác sử thi phẩm chất ác ma ấn ký có thể hối đoái thủ lĩnh mô bản nở tờ cờ. Đáng tiếc đến bây giờ hắn ngay cả màu lam ác ma ấn ký đều chưa thấy qua, lại càng không cần phải nói từ sắc. Tên ác ma này bách phu trưởng cũng chỉ là phát nổ một kiện thuộc tính tương đương với T3 tử sắc trang bị cùng hai cái màu xanh lá ác ma ấn ký, cũng không có tuân ra màu làm tinh lương phẩm chất ác ma ấn ký. Màu xanh lá liền màu xanh lá đi, tốt xấu là tinh anh, làm tiểu binh không sai, ta lại không thiếu cường lực thủ hạ. Kỳ thật tại quân viễn trinh cứ điểm trong phòng đấu giá có thật nhiều ác ma ấn ký, trong đó không thiếu màu lam ác ma ấn ký, tử sắc ác ma ấn ký ngược lại là không có, bây giờ còn chưa có ai có thể tuân ra tử sắc ác ma ấn ký. Mà lại thật muốn có người ta sớm dùng riêng, làm sao bán đi? Đây đều là người chơi tự do cày quái lúc nổ, nhưng cái kia giá cả đắt đến dọa người, tùy tiện một cái màu lam ác ma ấn ký giá cả cao tới hơn vạn kim, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, bại xuống lên khung liền bị những cái kia đại công hội tổ chức cho một ngụm giá vua xuống. Lâm Tiêu trên tay tổn tiền cũng không ít, dù là tiến vào ngoại vực chi phí rất lớn, bây giờ còn có hết mấy vạn, nhưng dưới tay hắn không có tín nhiệm người, cũng không thể để bạn gái mỗi ngày thủ phòng đấu giá đi. Nói đến Huy Diệu có mấy cái người quen, tỉ như Hùng Sơ Mặc học tỷ, tăng thêm tại Ám Nguyệt Đường thúc Lâm Hư. Bất quá Lâm Tiêu cảm thấy mình đã có bạn gái, cùng Sơ Mặc học tỷ đi quá gần không tốt lắm. Về phần Lâm Hư trước đó vừa tiến vào ngoại vực lúc liền từng có liên hệ, nhưng hắn lúc này đã tại Á Nguyệt Cao đẳng học phủ lẫn vào phi thường tốt, tại bạn gái cùng cha vợ duy trì dưới hắn đã là Á Nguyệt năm thứ nhất đại học nhân vật phong vân, thủ hạ có một đám hảo hữu thêm tiểu đệ, hắn cũng chuẩn bị đi quân đoàn lộ tuyến, đây nhất định không có cách nào cùng nhau chơi đùa. Thu thập xong tất cả chiến lợi phẩm, bọn hắn lập tức rút lui mấy cây số, lượn quanh một vòng tròn lớn đi vào ác ma cứ điểm khác một cái cửa ra ngoài 3 cây số một chỗ thấp sườn núi phía dưới chờ lấy. Hơn 40 phút về sau, không có gặp có ác ma ra doanh, ngược lại nhìn thấy một ác ma bách phu trưởng mang theo một cái khác chi ước chừng 1000 ác ma đội tuần tra trở về, song phương vừa vặn chạm mặt, tất nhiên là một trận đại chiến. Cùng trên một trận đại chiến đồng dạng, hai tên thủ lĩnh chiến sĩ trực tiếp biến thân làm đại nạ gà ngang ngược đục xuyên đại quân ác ma giết tới ác ma bách phu trưởng trước mặt, xạ thủ hờ một cái chấn động tiễn, hai đại nạ gà thừa cơ cưỡng ép áp chế, băng pháp bắt đầu phóng đại chiêu, một cái băng thần chi súng 17 vạn máu biến mất. Sau đó đông kết tại chỗ, tập kích, dây quỷ. Lại sau đó liền là thu hoạch, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại, quét dọn chiến trường, rời đi. Một bộ quá trình rất thành thục, giống như luyện qua thật nhiều lần đồng dạng. Sau đó bọn hắn bỏ ra 2 ngày thời gian ngồi xổm 3 chi đội tuần tra, tăng thêm trước đó 2 chi trung 5 chi đội tuần tra, chung chém giết 5 tên ác ma bách phu trưởng, 73 cấp cùng là cường hóa tinh anh ác ma đội trưởng cùng ác ma dũng sĩ có hơn 40 tên, tổng cộng thu hoạch 32 viên có thể hối đoái tinh anh thủ hạ màu xanh lá ác ma ấn ký, cùng từ trong đó một cái ác ma bách phu trưởng kia phát nổ một cái màu lam ác ma ấn ký. Xem ảnh 1. Cái này giải trừ lúc trước hắn một lần hoài nghi màu lam ác ma ấn ký có phải hay không chỉ có đốc quân mới có thể nổ nghi hoặc. Hiện tại xem ra ác ma bách phu trưởng sẽ bạo, chỉ là cái kia tỷ lệ rơi đổ có chút cảm động. Ngay cả chết 5 chi đội tuần tra, ác ma trong quân doanh chết một nửa, ác ma đốc quân lại không quản sự cũng phát giác được không đúng. Cho nên tại ngày thứ tư ngồi chờ thời điểm, ngay tại vây quét một chi mới từ ác ma trong quân doanh ra đội ngũ đến một nửa, phương xa truyền đến gầm lên giận dữ gào thét, lít nha lít nhít đại quân ác ma giết tới đây, chính giữa có một tôn quen thuộc cao lớn ác ma, chính là ác ma đốc quân. Đến rất đúng lúc, ác ma đốc quân dùng thủ hạ dẫn dụ hắn, thật tình không biết lúc này Lâm Tiêu chính hy vọng đốc quân có thể ra quân doanh. hiện tại là ác ma quân doanh suy yếu nhất thời điểm, qua một đoạn thời gian nữa liền không ngừng có ác ma binh sĩ đổi mới, đến lúc đó muốn đánh sẽ càng ngày càng khó. Lần này liền không thể dùng trước chiến thuật, cùng ác ma đốc quân đi ra tới còn có 2 tên bách phu trưởng, tăng thêm dẫn dụ bọn hắn chung 3 tên, cùng mười mấy tên đồng dạng cường hóa tinh anh mô bản ác ma đội trưởng cùng dũng sĩ, 17-18 tên ác ma thuật sĩ cùng vũ sư, tất cả đều là tinh anh, có mấy cái đoán chừng là cường hóa tinh anh, cái này đội hình hắn cái này 2 tên thủ lĩnh xông đi vào liền không ra được. Chiến thuật rất đơn giản, đối bính, xếp thành chính quy chiến thuật trận liệt đối bính. Mặc dù người ít, nhưng hắn bên này có siêu mạnh mẽ pháp sư, sát thủ, cùng mấu chốt nhất thủ lĩnh mục sư. Ác ma tôn trọng phá hư, nhưng không có mục sư loại nghề nghiệp này, thủ lĩnh mô bản cấp độ bột vũ em bọn chúng khả năng gặp qua, nhưng khẳng định chưa từng gặp qua có được tinh linh thiên phú cấp độ bột vũ em. Người chơi tại phó bản bên trong dựa vào cái gì khiêu chiến đầy phó bản tinh anh quái cùng hơn 100 vạn máu bột, cũng là bởi vì có tê có sữa. Vâng, từng đoàn từ ác ma thuật sĩ triệu hoán, thiêu đốt lên lục diễm cực đại hỏa cầu như thiên thạch bản từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đám người. Tại choáng váng phạm vi bên trong binh sĩ sau thiêu đốt hỏa diễm hội tụ hóa thành một cái toàn thân bốc lên màu xanh lá tà năng địa ngục hỏa, cao 5 mét địa ngục hỏa vung lên hỏa diễm thiêu đốt 5 đấm hung hăng đánh tới hướng dưới chân nâng thuẫn binh sĩ, chính thức kéo ra hôn chiến mở màn. Mục sư tinh nguyệt cấp tốc phóng thích phạm vi cực lớn tâm linh dứt lên, 7-8 cái địa ngục hỏa toàn bộ bị sợ hãi tứ tán chạy trốn, thủ lĩnh xạ thủ ở kéo cung liên xạ, cấp tốc đem địa ngục hỏa điểm giết. Nâng thuẫn, hàng phía trước tinh anh chiến sĩ sách thuẫn đứng ở trước người, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh lấy bạo phong tuyết hoặc hỏa vũ chậm chạp di động nhưng cuối cùng tới gần đại quân ác ma. Trong chốc lát hai nhánh quân đội hỗn chiến thành một đoàn. Băng pháp tinh hỏa không có thi triển bạo phong tuyết, đến từ 5 tên cường hóa tinh anh ác ma vu sư đều bắn ra một đạo tia sáng xanh lá tập trung ở trước người hắn hình thành một cái màu xanh lá băng cầu, đến từ phương diện tinh thần đối kháng phía trước sắp xếp tới gần trước đó cũng đã bắt đầu, một người độc đấu 5 tên đẳng cấp vượt qua 70 cấp cường hóa tinh anh, dù là hắn là thủ lĩnh mô bản cũng nhất thời đẳng không xuất thủ tới. Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, không ngừng triệu hoán lôi vân rơi xuống từng đạo thiểm điện đánh giết ác ma. Mặc dù chỉ là phổ thông pháp thuật, nhưng pháp thương trải qua thiên phú tăng thêm sau bộc phát có thể so với cường hóa tinh anh pháp thuật hiệu quả cùng uy lực, tăng thêm thiểm điện sở trường lúc đầu cao bạo phát, nhất thời chiến quả có chút huy hoàng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ác ma giết tới, đặc biệt là đại lượng hàng phía trước pháo hôi ác ma chết mất xếp sau tinh anh ác ma giết đi lên, nhất thời không cách nào giết chết, bắt đầu dần dần có hàng phía trước chiến sĩ chết tử, dù là đại lượng trị liệu cũng vô pháp bao ở nhiều như vậy bộ hạ. Bất quá so sánh ác ma tử thương, hắn bên này tử thương muốn ít hơn nhiều, còn có thể tiếp nhận. Theo pháo hôi không ngừng chiến tử, phía sau ác ma đốc quân cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lâm Tiêu một mực có chú ý tới cái này lại buột, đợi đến nó khẽ động, hắn cấp tốc hô to, mặt chuẩn bị, chính một chảo đập chết một cái ác ma mạt ngẩng đầu hướng ác ma đốc quân phát ra khiêu khích gào thét. Ác ma đốc quân lập tức tiếp nhận khiêu chiến, gào thét lớn tách ra thủ hạ hướng hắn đánh tới, hai cái cường đại thủ lĩnh hung hăng đụng vào nhau hôn chiến thành một đoàn. Ác ma nóng lòng nhất tại giết chóc cùng chiến đấu, có địch nhân hay là cường giả hướng mình phát ra khiêu chiến tuyệt đối sẽ tiếp nhận, tựa như có người mời lão tiểu quỷ đi uống rượu, vẫn là mao đài. Kia lão tiểu quỷ khẳng định là chính sự không làm lập tức rất là vui vẻ chạy tới uống rượu. Kiềm chế lại đối phương mạnh nhất đốc quân, tiếp xuống liền dễ làm. Khác một thủ lĩnh chiến sĩ tiếp nhận hai ác ma bách phu trưởng, còn lại một cái ác ma bách phu trưởng cùng rất nhiều ác ma đội trưởng hoặc dũng sĩ chỉ có thể dựa vào thủ hạ trước chọi cứng, dù là tử thương to đến Lâm Tiêu mí mắt trực nhảy cũng không có cách, bởi vì những thủ lĩnh khác hiện tại cũng có nhiệm vụ trọng yếu. Hiệu ở điểm giết ác ma thuật sĩ triệu hoán địa ngục hỏa sau bắt đầu cự ly xa điểm giết ác ma vu sư, sẽ bị ác ma vu sư hạn chế lại tinh hỏa giải phóng ra ngoài. Tinh hỏa cường đại pháp thuật là trận chiến đấu này thắng lợi yếu tố mấu chốt một trong. Hạn chế tinh hỏa ác ma vu sư mặc dù là cường hóa tinh anh mô bản, nhưng vẫn là ngăn không được một thủ lĩnh mô bản xạ thủ điểm xạ. Tùy tiện một cái tụ lực xạ kích, ác ma kia vu sư liền không chịu nổi không thể không bung ra tinh thần kết nối. Không bung không được, cái này tụ lực một kích tụ lực càng lâu uy lực càng lớn, bị cái này đẩy tụ lực một tiện bắn chúng trên cơ bản muốn tàn phế, uy lực này cũng sẽ không so tinh hỏa trước đó kia băng thương muốn thấp nhiều ít, bọn hắn đều là pháp hệ, cái này muốn bị bắn chúng không chết cũng tàn phế phế. Mấy lần tụ lực uy hiếp, có hai tên ác ma vu sư bung ra tinh thần kết nối. Có một cái không tin tả bị đẩy tụ lực một tiễn vọt tới dòng dã 8 vạn máu, tổng cộng 10 vạn ra mặt lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, thương tổn cực lớn trực tiếp đem nó tinh thần kết nối đánh gãy. 5 cái kết nối đánh gãy 3 cái, còn lại 2 ác ma vu sư đã ép không được tinh hỏa bị cưỡng ép cắt ra. Thời một cái thân tinh hỏa vì chính mình tăng thêm một cái chống cự tổn thương băng thuẫn, trong tay pháp trượng hướng trước người một trận bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Làm thủ lĩnh mô bản lại lên tới 70 cấp mắt cấp, Lâm Tiêu bỏ ra đại lượng công văn tại quân viễn trinh cứ điểm vì hắn đổi mấy cái hắn áp dụng cường lực pháp thuật, trước đó kia băng thần chi xuống chỉ là một cái trong số đó. Kinh khủng rét lạnh trên không trung cấp tốc hội tụ, mấy cái ác ma vu sư cùng thuật sĩ nhao nhao hướng hắn thi pháp muốn đánh đoạn, nhưng đều bị băng thuẫn cản lại. 5 giây về sau, tại băng thuẫn xa xa muốn ngã trước đó thi pháp hoàn tất, không trung ngưng tụ kinh khủng rét lạnh đột nhiên bành trướng, hóa thành chói mắt màu làm cổ sáng ầm vang rơi xuống, một vòng băng vòng lấy điểm rơi kề sát đất nổ tung, tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất đến 150 mã bên ngoài, ở vào phạm vi bên trong ác ma toàn bộ bị đông cứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Tấu chương xong. Chương 498, chém giết ác ma đốc quân. Cái này một cái pháp thuật tương đương với băng xương tân tinh tự do ra cường phiên bản, tổn thương đồng dạng nhưng lực khống chế siêu cường, có thể trực tiếp đông kết mục tiêu 3 đến 12 giây, thực lực càng mạnh phá băng tốc độ càng nhanh, thực lực chưa vượt qua tinh hỏa thấp nhất cũng muốn tiếp tục 3 giây. Biên giới chiến trường cùng mặt đại chiến ác ma đốc quân nhận dư ba tác động đến trực tiếp bị đông lại, mặt thừa cơ nhào tới ngay cả đập mang cắn, từng cái hơn vạn tổn thương không ngừng nhảy lên. Nhưng Lâm Tiêu cũng không thừa cơ để cho thủ hạ vây công, chủ yếu là ngắn ngủi mấy giây nội sát bất tử, một khi giết không chết liền xem như phá hư đơn đấu quy cách, ác ma đốc quân cũng sẽ để cho thủ hạ vây công. Ác ma đốc quân nhất thời trị không chết, nhưng cái khác ác ma liền không giống, hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa ác ma thuật sĩ cùng vu sư bầy, so sánh mạnh hơn ác ma bách phu trưởng, những này so ra mà nói càng khó chơi hơn. Hắn ra lệnh một tiếng, mà số 2 hoành thân phá tan trước người bị đông cứng hai ác ma bách phu trưởng bổ nhào vào ác ma vu sư đoàn bên trong, đột nhiên nhảy lên cao hơn 10 mét đập xuống quanh bổ nhào một cái bị đông cứng ác ma vu sư, một ngụm trực tiếp đem nó đầu cắn vào trong miệng, một cái cao tới 5 vạn khoa trường tổn thương nhảy dựng lên, sau đó là một loạt mấy ngàn tổn thương theo răng nhọn gặm cắn mà nhảy lên. Cái này ác ma vu sư vẹn vẹn giữ vững được 2 giây không đến 10 vạn ra mặt HP như vậy lưu quang, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nơi xa ở cùng tinh hỏa cũng không cam chịu yếu thế, thì ở từ phía sau lưng rút ra một thanh mũi tên, sau lưng tinh quang vung tay lên một cái, ánh sáng thần thánh rơi vào mũi tên thượng lệnh hắn hóa thành từng nhánh quang tiễn. Phanh phanh phanh. Dây cung liên đạn, trong chốc lát từng nhánh quang tiễn như lưu tinh truy nguyệt hợp thành một chuỗi vượt qua trên 100 mã khoảng cách bắn chúng cùng một cái ác ma thuật sĩ, từng cái cao tới 2 vạn tổn thương nhảy lên, 6 mũi tên về sau ác ma này thuật sĩ bị miểu sát. Lại sau đó một lần nữa lấy ra một chi thô to phá giáp mũi tên dựng cùng bắn chúng một cái khác ác ma vu sư, lại là liên tục kéo cung xạ kích. Lần này chỉ là đòn công kích bình thường, nhưng hắn xạ kích tốc độ rất nhanh, nửa giây liền có thể bắn ra một tiễn, ngắn ngủi trong vòng 5 giây lại giết chết một cái ác ma thuật sĩ. Một bên khác băng pháp tinh hỏa mặc dù không thời gian thi triển băng thần chi súng loại này đại chiêu, nhưng phổ thông băng hệ pháp thuật trong tay hắn cũng rất mạnh, hàn băng chi súng thêm băng truy thuật lại đến một viên từ trên trời giáng xuống dài 2 mét nước đá rớt xuống liền có thể giết chết một cái ở vào sâu băng trạng thái dưới ác ma vu sư. Một vòng buộc phát kết thúc, 17 tên ác ma thuật sĩ cùng ác ma vu sư chết được chỉ còn 8 cái, đặc biệt là trọng điểm chú ý vu sư bị giết chết hơn phân nửa, đã thu thập không đủ 5 cái đến kiểm chế tinh hỏa. Thủ hạ tử thương thảm trọng cũng không ảnh hưởng đến ác ma đốc quân hào hứng, vẫn còn tiếp tục áp chế trước mắt cái này phi thường cường đại đối thủ. Đúng, là áp chế, mặt mặc dù rất mạnh, nhưng rốt cuộc đẳng cấp so ác ma đốc quân thấp cấp 5, đến cấp độ này thấp cấp 5 chênh lệch đã rất lớn, đặt ở ác ma quần thể bên trong cấp 5 chênh lệch là hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nếu như không phải đại nạ gạ thiên phú thật sự là quá mạnh, giảm tổn thương cùng kháng tính quá cao, đổi thành cái khác nghiêm túc dùng tử sắc ác ma ấn ký hối đoái thủ lĩnh mô bản thủ hạ, đoán chừng sớm liền bị ác ma đốc quân đánh cho không sức hoàn thủ. Mặt ương ngạnh làm ác ma đốc quân tức phẫn nộ lại có gặp gỡ đối thủ hưng phấn, tựa như là đánh cờ đồng dạng, khó được đụng tới một cái thực lực so với mình hơi kém một tia đối thủ, kinh lịch gian nan lại thoải mái lâm ly chiến đấu thắng hiểm đối thủ, sau đó loại kia chua thoải mái cảm giác người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên tại không người quấy nhiễu tình huống dưới, ác ma đốc quân hết sức chăm chú tại trong trận chiến đấu này, một lần lại một lần tại gian nan đấu sức bên trong hiểm hiểm áp đảo ngoan cường đối thủ, chiến ý càng ngày càng thịnh, tinh thần càng ngày càng phấn khởi, căn bản không có chú ý tới toàn bộ chiến trường thế cục chậm rãi có cải biến. Đưa ra tay tinh hỏa hoàn toàn phô bày một cái pháp hệ bột bật hết hỏa lực đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng gì, một đợt lại một đợt phạm vi cực lớn bạo phong tuyết cơ hồ không có ngừng qua, cơ hồ mỗi một giây đều có ác ma chết đi, nhưng ác ma phản công cũng cực kỳ đáng sợ, thỉnh thoảng có thủ hạ chiến tử, bao quát tinh anh. Siêu chiến đấu kịch liệt đến nửa đường, mấy cái ác ma bách phu trưởng kêu gọi ác ma đốc quân rốt cục làm hắn tỉnh táo lại, nhưng nó cũng không từ bỏ trận này vui sướng chiến đấu, mà là hạ lệnh thủ hạ bách phu trưởng tiếp tục tiến công, đồng thời phái người mang tin tức trở về ác ma quân doanh, đoán chừng là muốn đem trong quân doanh còn thừa binh lực điều tới. Một mực toàn bộ tinh thần chú ý chiến trường Lâm Tiêu lập tức phía đối diện trên bạn gái nói: "Ngươi đến chỉ huy chiến đấu." Triệu Hoán tọa kỵ ngồi lên, lại gọi một cái tinh anh kỵ sĩ bộ hạ từ biên giới chiến trường lách đi qua, bằng vào tọa kỵ ưu thế tốc độ tại một cây số bên ngoài chặn lại người mang tin tức, một cái 70 cấp tinh anh ác ma, xa xa liền là một đạo thiểm điện xung kích đem người mang tin tức đánh ngất xỉu, đem nó kéo vào chiến đấu. 70 cấp pháp sư đơn đấu một cái 70 cấp tinh anh ác ma có chút quá sức, nhưng nếu như thêm một cái đồng dạng tinh anh kỵ sĩ làm khiên thịt lại khác biệt. Kỵ sĩ liền quấn lấy ác ma, hắn xa xa thi pháp, ác ma đuổi theo hắn xoay người chạy kỵ sĩ quấn lấy, chờ ác ma phiền muộn không thôi dừng lại hắn cũng dừng lại thi pháp, dựa vào loại này vô sỉ chiến thuật đem cái này ác ma giết chết, từ trên thi thể tìm ra một phong cầu viện tin. Chặn giết xong người mang tin tức, bọn hắn lập tức trở về đi. Không có viện quân chiến cuộc trên cơ bản đã định, chờ đám ác ma phát giác người mang tin tức không tới lại phái đã muộn. Sau đó chính là tàn khốc quyết chiến, Lâm Tiêu liều mạng bộ hạ tổn thất nặng nề cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Từng cái bộ hạ chiến tử, từng cái tinh anh chiến sĩ cùng tinh anh ác ma liều mạng cái lưỡng bại câu thương, dù là phía sau có mục sư cùng tinh nguyện khôi phục, nhưng bọn hắn mỗi cái đều muốn đối mặt mấy cái địch nhân, có thể gánh vác đã là hậu phương mục sư công lao. Cả trang tao nội chiến phút thứ 17, cái cuối cùng phổ thông ác ma chết đi, Lâm Tiêu bộ hạ chiến sĩ thông thường cũng đã chết siêu bảy thành. Xem ảnh 1. Cả trang tao nội chiến phút thứ 28, tất cả ác ma thuật sĩ cùng ác ma vu sư tử quang, tinh anh ác ma cũng chết được 7-8 phần, liền ngay cả ác ma bách phu trưởng cũng chiến tử một cái, Lâm Tiêu tổng cộng hơn 60 tên tinh anh chiến sĩ chết 41 cái, bao quát pháp sư cùng mục sư. Lúc này trên chiến trường còn sống sót ác ma không đủ 20 cái, từng cái vết thương chồng chất đều không đủ lượng máu, tất cả đều là hoàng huyết chính là đến máu đỏ, mà Lâm Tiêu tổng cộng gần 400 bộ hạ chết được chỉ còn 100 da mặt, nhưng ở mục sư trị liệu xong phần lớn bảo trì lục máu trạng thái. Tổn thất cực lớn, nhưng hắn thắng, mà lại sống sót các chiến sĩ từng cái tích lũy đại lượng kinh nghiệm, mỗi một cái cấp bậc đều sách thăng lên một cấp trở lên, một chút đẳng cấp thấp tăng lên hai cấp trở lên. Lâm Tiêu cười tủm tỉm nhìn xem Lâm vào vây quanh đám ác ma tâm tình thật tốt, hắn tựa hồ đã thấy giết chết tất cả ác ma, đánh hạ ác ma quân doanh sau phong phú thu hoạch. Đúng lúc này, một bên khác đột nhiên truyền đến một tiếng làm người màng nhị khiêu động gầm thét, ngay sau đó một cô mãnh liệt phẫn nộ ý chí truyền đến, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy chẳng biết lúc nào chiến đến vài trăm mét bên ngoài ác ma đốc quân đã cuồng bạo, hóa thành một tôn cao tới 8 mét, toàn thân bốc cháy lên hừng hực huyết diễm liệt diễm ác ma, huyết diễm thiêu đốt đại đao một đao đem mặt thân thể bổ ra một đầu vết thương thật lớn cũng đánh bay, huyết diễm tại trong vết thương thiêu đốt bất diệt. Phổ thông cuồng bạo sau đó đều sẽ suy yếu, lại càng không cần phải nói này chủng loại giống như đại chiêu siêu cấp cuồng bạo, trước đó ác ma đốc quân tự nhận là có thể đè xuống mặt vô dụng, hiện tại đột nhiên phát giác thủ hạ sắp chết hết, cái này ác ma đốc quân mới phản ứng được. Nguy hiểm. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian đối mục sư Tinh Nguyệt hô, mau qua tới cứu hắn. Nhưng khoảng cách quá xa, Tinh Nguyệt cấp tốc hướng bên kia tới gần, vừa thoát ly đội ngũ bảo hộ, Lâm Tiêu liền thấy kia ác ma đốc quân đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập nộ diễm con ngươi huyết diễm tiêu thăng, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái đưa tay hô to, không muốn quá khứ. Còn chưa dứt lời, ác ma đốc quân giơ lên to lớn huyết đao trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, gặp lại đã trống rông xuất hiện tại Tinh Nguyệt trước mặt một đao chém xuống. Tinh Nguyệt phản ứng siêu nhanh một tầng quang tuấn hiện hiện, phanh một tiếng bị đập bay hơn 20 mét xa. Ác ma đốc quân đắc thế không tha người nhảy lên cao hơn 30 mét như huyết diệm thiên thạch hướng Tinh Nguyệt một đao chém xuống, Lâm Tiêu cấp tốc một chỉ một đạo thiểm điện xung kích tại ác ma đốc quân đỉnh đầu nổ tung, nhưng mà một cái chống cự làm hắn mắt choáng váng. Thiêu đốt huyết diệm thiên thạch bàn rớt xuống, một đao chém trúng Tinh Nguyệt vị trí, mãnh liệt huyết diệm như dòng lũ nổ tung, một cái 15 vạn siêu cao tổn thương nổi lên, ngay sau đó là liên tiếp hơn vạn tổn thương. Mắt thấy huyết diễm dòng lũ bên trong một cái thân ảnh khổng lồ vung đao hung hăng chém xuống trong nháy mắt, trước đó bị đánh tổn thương mà xoay người mà lên một cái công kích vượt qua mấy chục mét khoảng cách xông vào huyết diễm dòng lũ trung tướng thân ảnh đụng lệch ra, sau đó tinh hỏa một cái dần hiện ra hiện tại phụ cận, một đoàn băng vòng nổ tung đem ác ma đốc quân đông kết, mặt thừa cơ bắt lấy huyết diễm bên trong Tinh Nguyệt đột nhiên ném về, Lâm Tiêu tiến lên đem Tinh Nguyệt đón lấy. Một cái mục sư cấp tốc tiến lên thi triển tịnh hóa thuật, lại không có thể đem huyết diễm xua tan. Cũng may Tinh Nguyệt đã tỉnh táo lại, dùng tịnh hóa xua tan tự thân huyết diễm, lại phủ lên một cái chữa trị, nhanh chóng trị liệu. HP bắt đầu dốc lên. Đối đám ác ma áp chế mạnh nhất tinh hỏa thoát ly chiến trường, một bên khác đám ác ma nhìn thấy thời cơ khởi xướng sau cùng phản kích, Lâm Tiêu chỉ là để cho thủ hạ không tiếc đại giới ngăn chặn, không chỉ có không có để tinh hỏa một lần nữa chi viện, còn để ở đưa ra tay gia nhập vây giết ác ma đốc quân chiến đấu. Mặt có Tinh Nguyệt trị liệu, thương thế trên người cấp tốc đạt được áp chế, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ cùng ác ma đốc quân chiến thành một đoàn. Lần này không còn là công bằng quyết đấu, mà là ba tên thủ lĩnh vây công, dù là ác ma đốc quân bộc phát sau thực lực có thể cưỡng ép ngăn chặn mà, nhưng ba tên thủ lĩnh vây công cũng được cái này mất cái khác, đặc biệt là băng pháp các loại mạnh khống làm hắn buồn bực không thôi, lại không thể làm gì. Cùng mặt quyết đấu kéo dài gần nửa giờ đều không phân ra sinh tử, nhưng bị vây công vẹn vẹn kéo dài 5 phút đồng hồ, ác ma đốc quân liền lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả đồng quy vu tận đều không thể làm được, liền bị hở tụ lực một tiễn bắn giết. Ác ma đốc quân tử vong trong nháy mắt, mặt cùng hở đồng thời thăng lên một cấp. Đốc quân vừa chết, còn lại ác ma mất đi chiến ý bắt đầu chạy tán loạn, Lâm Tiêu căn cứ có thể lưu nhiều ít liền lưu nhiều ít hạ lệnh thủ hạ truy sát, vượt quá hắn đoán trước tinh hỏa bọn hắn trở về. Vậy mà mang về tất cả ác ma thi thể, một cái đều không chạy thoát. Sau đó chính là kích động lòng người quét dọn chiến trường, tối làm hắn kích động chính là ác ma đốc quân thi thể, gia hỏa này cường đại như vậy, trên thi thể đại biểu chiến lợi phẩm cổ sáng phun ra cao 10 mấy mét, làm hắn chờ mong không thôi. Mở ra thi thể, ba tím một chuỗi màu làm chiến lợi phẩm trong nháy mắt ánh vào hắn tầm mắt. Thấu chương xong. Chương 499, sáng tạo phó bản hải tâm. Ba cái tử sắc một cái là viên tử sắc ác ma ấn ký, có thể hối đoái một thủ lĩnh mô bản nở tở cỡ thủ hạ. Tốn sức thiên tân vạn khổ như thế lớn đại giới, ngay cả thủ lĩnh cấp bộ hạ đều kém chút chết mất một cái, ra cái đồ chơi này coi như xứng đáng cái này nỗ lực. Một kiện khác tử sắc chính là ác ma đốc quân đầu lâu, lấy về quân viện trinh cứ điểm có thể hối đoái thanh đồng huy chương một cái, huy chương lại có thể đổi lấy nhiều loại đồ vật, giá trị cực kỳ cao. Cuối cùng một kiện tử sắc là một thanh gọi đốc quân chi nhận đại đao, nhặt thường có một cái nhắc nhở, nếu như người chơi nhặt liền là người chơi trang bị, nếu như nở tờ cờ nhặt lên liền là nở tờ cờ chuyên dụng trang bị, vũ khí này hắn cùng bạn gái cũng không dùng tới, liền để mặt nhặt, hóa thành một thanh so ác ma đốc quân cầm lúc còn muốn lớn huyết đao. Trừ cái đó ra còn có mấy kiện lam sắc trang bị, đều là trên 70 cấp T4 cái này cấp 1 trang bị, thuộc tính đều so với hắn trên thân 60 cấp tử trang đều tốt. Ngoài ra còn có một chút hy hữu vật liệu. Ngoại trừ đốc quân, cái khác ác ma bách phu trưởng hoặc vu sư lần lượt đều có bạo một vài thứ, trong đó lại ra một viên màu lam ác ma ấn ký, 11 viên màu xanh lá ác ma ấn ký, 85 viên phổ thông ác ma ấn ký. Sau đó kiểm kê bộ đội, tất cả còn thừa bộ đội đã không đủ 100, nhưng có thể còn sống sót đẳng cấp đều thăng lên mấy cấp, lại đại bộ phận là tinh anh mô bản. Phổ thông mô bản HP quá ít rất dễ dàng chết rồi. Hơi chỉnh đốn một chút, HP kéo căng, Lâm Tiêu trực tiếp xuất quân tiến đánh ác ma quân doanh. Tựa hồ biết ác ma đốc quân chiến tử tin tức, ác ma trong quân doanh còn sót lại ác ma ngay tại một ác ma bách phu trưởng xuất lĩnh dưới canh giữ ở cửa chính, hai cái to lớn tà năng tháp trên tà năng phun trào, tựa hồ tại bổ sung năng lượng. Lâm Tiêu trước hết để cho tinh hỏa tại cực xa khoảng cách phương pháp sử dụng thuật đem quân doanh cổng tà năng tháp phá hủy, lại xuất quân đánh vào trong quân doanh. Vừa tiến vào quân doanh, Xa xa nhìn thấy trong quân doanh có một tôn trưởng có 6 cái cánh tay to lớn không biết ma thần pho tượng, xa xa chưa tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ áp bách, càng gần áp bách càng lớn, đi vào pho tượng Hạ Lâm Tiêu cảm giác được một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, đồng thời trên người có một cái tên là ma thần nhìn chăm chú mặt trái bờ UFF. Lực công kích 10, tốc độ di chuyển 10. Hiệu quả không tính rất mạnh, nhưng đó là cái phạm vi siêu rộng mặt trái bờ UFF, chỉ cần đi vào quân doanh liền sẽ giảm tốc giảm công, tại phạm vi lớn chiến đấu bên trong cái này mặt trái bờ UFF tác dụng tương đối lớn. Đáng tiếc trong quân doanh còn sót lại quân coi giữ quá ít, có 6-700 tà hữu, cũng không có cái gì cường giả, chỉ có một cái bách phu trưởng cùng mấy cái ác ma đội trưởng, ác ma vu sư thêm thuật sĩ chỉ có 5 cái, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Không đến 20 phút trong quân doanh ác ma bị tiêu diệt toàn bộ không còn, Lâm Tiêu nhanh chân đi tới trong quân doanh cự hình ma thần pho tượng trước ngưng thần nhìn xem, khỏe miệng hơi vện, vung tay lên. Đập. Hiệu ở xa xa một tiện bắn về phía pho tượng, một vòng có được 100 vạn HP hồng quang ngăn trở mũi tên. Tiếp tục. Pho tượng cũng không có cách nào phản kích, rất nhiều thủ hạ cùng nhau tiến lên. Rất mau đem 100 vạn phòng ngự đánh dụng, mấy lần đem pho tượng đánh nát vỡ ra, mơ hồ nghe được gầm lên giận dữ, sau đó một đạo tử quang tại vỡ vụn bên trong phóng lên tận trời. Tiến lên xem xét, bên trong là một cái bàn tay lớn tiểu xảo ma thần pho tượng treo ở tử quang trung thượng hạ chìm nổi, cầm lấy xem xét, khẽ nhếch miệng. Xong rồi, cái này quân doanh còn có thể ra thứ đồ tốt này. Ác ma quân doanh tượng ma thần, sử thi công phá ác ma quân doanh có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện, cất đặt tại cứ điểm bên trong, mỗi tiêu hao nhất định tài nguyên nhưng mở ra một cái ác ma quân doanh đoàn đội phó bản. Chú ý, nhưng tự hành thiết trí phó bản kịch bản, cơ chế, cùng phó bản ngoài định mức sản xuất nhất định phải là phó bản có khả năng tuân ra. Chú ý, phó bản sản xuất cùng đầu nhập tài nguyên có quan hệ. Chú ý, dựa theo bản đạo cố hy hữu độ, đoàn đội phó bản ít nhất thiết trí 10 người bản, cùng 20 người bản hai loại, thấp nhất tiến vào đẳng cấp 65 cấp. Cái đồ chơi này Lâm Tiêu biết, trước đó tại kênh thế giới bên trong có từng thấy, có đoàn đội đánh giết một cái đại bột tuân ra một cái có thể mở ra phó bản đạo cụ, bất quá đây chẳng qua là một cái 60 cấp 5 người bản. Nhưng cũng là bán vượt qua 60 vạn kim siêu cao giá cả, để một cái đại công hội cho bán đi. Liên cung giới thiệu trên nói tới đồng dạng, thứ này có thể mình tiêu hao tài nguyên mở ra một cái tự hành thiết định phó bản, người chơi tiến vào phó bản thông quan, liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm, tiền tài, cùng trang bị ban thưởng. Đây là quân đoàn cứ điểm lưu người chơi hấp dẫn người chơi tự do lợi khí, so sánh ở bên ngoài khắp thế giới tìm muốn, ở người chơi cứ điểm bên trong liền có thể cày phó bản, nếu như phó bản trung sản ra đồ vật có đầy đủ lực hấp dẫn, tuyệt đối khả năng hấp dẫn số lớn người chơi bình thường tụ tại quân đoàn cứ điểm bên trong. Xem ảnh một. Một cái cứ điểm nhất định phải có người chơi mới có thể phát triển, cái đồ chơi này liền là hấp dẫn người chơi vô thượng thần khí, đối Lâm Tiêu tới nói giá trị so trước đó đánh giết đốc quân lấy được thu hoạch cao hơn được nhiều. Đối người chơi khác tới nói khả năng khó mà cân nhắc cái đồ chơi này cũng có thể hối đoái thủ lĩnh mô bản bộ hạ tử sắc ác ma ấn ký cái nào giá trị cao hơn, nhưng đối có được tạo hóa khối du bị có thể bật hắc, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng thủ lĩnh mô bản thủ hạ Lâm Tiêu tới nói tự nhiên là cái giá này giá trị cao hơn. Mà lại hắn cái này không phải 5 người tiểu phó bản, mà là 10 người trở lên đại đoàn bản. Sản xuất trang bị hoặc đạo cụ giá trị sẽ cao hơn, tự nhiên sẽ càng có lực hấp dẫn. Bỏ ra sắp đến 1 giờ mới đưa toàn bộ ác ma quân doanh quét dọn một lần, vơ vét số lớn tác chiến vật tư, bao quát nở tờ cờ mới dùng áo giáp cùng vũ khí, cùng một chút tác chiến máy móc, phần lớn là bằng trắng, nhưng cũng không tệ. Ác ma dùng trang bị nhân loại khẳng định không cách nào trực tiếp dùng, nhưng có thể cầm đi nộp lên cho quân viễn chinh cứ điểm đổi thành nhân loại hoặc chủng tộc khác dùng. Ở giữa trong quân doanh thỉnh thoảng có đổi mới ác ma, nhưng bởi vì ác ma đốc quân đã chết, trung ương ma thần pho tượng đã hủy, cả đều là dã quái, cũng không phải là ác ma binh sĩ. Nói cách khác cái này quân doanh xem như không có, trừ phi có mới ác ma đốc quân đến chủng kiến, nếu không sẽ trở thành một cái phế tích, hoặc là sẽ có dã quái ác ma bàn theo. Thu thập chiến lợi phẩm rời đi quân doanh, trải qua trước đó chiến trường lúc nhìn thấy 10 cái người chơi chính trên chiến trường không biết làm gì, nhìn thấy dơ lên các loại vật tư dương bộ đội trải qua bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trong đó một cái có vẻ như thủ lĩnh nam tử xa xa ngắc hô. Vị này đại lão, các ngươi đây là bên kia có ác ma quân doanh, các ngươi cái này rời đồ vật là? Trong quân doanh đồ vật. Lâm Tiêu cười ha ha nói, không sai. Kia quân doanh đã bị ta công phá. T. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đảo qua thủ hạ của hắn, đột nhiên nhìn thấy trong đám người mặt đám người nhất thời con mắt trừng đến trợn tròn, chỉ vào bọn hắn nửa ngày nói không ra lời. Bên cạnh đồng bạn dọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn thấy mặt bọn người tất cả đều khiếp sợ không thôi, nhìn bọn hắn rời đi, hắn lẩm bẩm nói: "Cái này là ở đâu ra đại lão, lại có 5 người thủ lĩnh cấp thủ hạ, quá mạnh." Trở lại quân viễn trinh cứ điểm, hắn cùng bạn gái tách ra, một cái đi đem vật tư hối đoái, hắn đi vào quan tiếp liệu kia, đem đốc quân đầu lâu đổi một cái thanh đồng trưng trưng. Lại dùng trưng trương đổi một kiện cho tinh hỏa dùng sử thi trang sức, tên là bác bỏ mặt dây chuyền. Tác dụng chỉ có một cái, sử dụng sau bác bỏ tác dụng ở trên người bất luận cái gì kỹ năng hoặc hiệu quả, có thể đối mình dùng, cũng có thể đối đồng đội dùng, một giờ làm lạnh CD. Đây là hấp thụ trước đó giao hấn, năm ác ma vu sư hợp lực liền đem tinh hỏa đẻ chế, nếu như không có hở cự ly xa đánh lén đem hắn giải phóng, không có thủ lĩnh pháp sư trận chiến kia hắn khẳng định sẽ thua. Tiếp lấy lại đưa tay bên trong tích lũy một cái tử sắc ác ma ấn ký, hai cái màu lam ác ma ấn ký, 22 màu xanh lá ác ma ấn ký. 124 cái phổ thông ác ma ấn ký toàn bộ hối đoái. Từ sắc ác ma ấn ký đổi một thủ lĩnh cấp tiềm hành giả, cái khác hắn cũng không thiếu, liền thiếu cái ưu tú chính xác. hai cái màu lam ác ma ấn ký toàn hối đoái thành cường hóa tinh anh mô bản chiến sĩ, màu xanh lá một nửa hối đoái là chiến sĩ, còn lại các chức nghiệp chia đều, phổ thông tất cả đều là chiến sĩ phá hôi. Nếm đến một lần ngon ngọt, Lâm Tiêu tâm tư càng thêm sinh động, lòng tràn đầy nghĩ lại là mấy lần loại này cảnh tượng hoành tráng. Bất quá thực lực bây giờ muốn công phá một cái ác ma quân doanh quả thực quá miễn cưỡng, vận khí hơi kém một chút đều sẽ quỷ, không thể không nhịn lấy trong lòng nhảy cẫng cùng ngao ngoe muốn động, chuẩn bị lại tích lũy một đợt lại nói. Bất quá mặc dù ác ma quân doanh không có cách nào tiến đánh, nhưng thực lực bây giờ đã đủ cường đại, tại giã ngoại trừ bên ngoài trại lính bất luận cái gì ác ma quần thể đều có thể chính diện đánh bại. Cho nên, tiếp xuống hắn bắt đầu nếm thử rời xa các lớn trạm gác tiến vào vực ngoại càng sâu một chút địa phương, vừa vặn cũng là thử một chút tương lai tiến vào ngoại vực chỗ sâu xây dựng cứ điểm mà chuẩn bị. Thời gian cứ như vậy không khô trôi qua, bất chi bất giác lại là nửa năm trôi qua. Nửa năm trôi qua hắn lần nữa thông qua tạo hóa khối rú bịt từ chân thân kia lấy được 6 phần huyết mạch tinh hoa, theo thứ tự là 2 cái đến từ tinh linh, 4 cái đến từ đại naga, trong đó có 1 cái cũng là cuối cùng 1 phần đến từ trong đó một vị gọi sở lạ tổng cựu giai tu la naga đại lãnh chúa huyết mạch tinh hoa. Vì nếm thử phải chăng có thể bồi dưỡng lãnh chúa mô bản thủ hạ, Lâm Tiêu đặc biệt từ trên thân sở lạ tổng rút lấy một bộ phận tinh huyết cùng lực lượng, dung nhập 2 đơn vị tạo hóa năng lượng sáng tạo ra cái này một phần tinh hoa. May mắn tại 1 tháng cuối cùng hắn đẳng cấp lên tới cấp 71, hạn chế lại bung ra một chút, không phải cái này còn không có cách nào lấy ra. 2 cái tinh linh phân biệt cho 1 cái cấp bậc đạt đến 70 cấp tinh anh hỏa hệ pháp sư cùng 1 cái khác đồng dạng đạt đến 70 cấp tinh anh mục sư sử dụng, thuận lợi lột xác thành thủ lĩnh cấp hỏa hệ pháp sư cùng vị thứ 2 thủ lĩnh mục sư. Trước đó nhiều lần chiến đấu đã sớm chứng minh thủ lĩnh cấp bột mục sư sữa lượng có bao kinh người, có bao nhiêu tác dụng, theo bộ đội quy mô mở rộng, một cái đại mục sư sẽ không đủ dùng, lại nhiều một cái sẽ tốt hơn. Hoặc là nói vu em là càng nhiều càng tốt, đến nhiều ít cũng sẽ không ghét bỏ. Hỏa pháp tấn thăng thủ lĩnh cấp hỏa pháp, Lâm Tiêu đem lúc đầu băng pháp danh tự do tinh hỏa đổi thành xanh đậm, lúc đầu tinh hỏa danh tự từ mới hỏa pháp kế thừa, dạng này tốt hơn nhớ. Còn lại 3 cái thất giai đại nạ gạ tinh huyết trong đó một cái cho một tinh anh xạ thủ lột sắc thành thủ lĩnh xạ thủ, danh tự vẫn là ở số 2. Mặc dù là xạ thủ, nhưng đại nạ gạ thiên phú làm bọn hắn thể phách phi thường cường đại, biến thân làm đại nạ gạ hình thái sau đồng dạng có được vẹn vẹn kém chiến sĩ năng lực cận chiến. 2 cái khác tự nhiên là ban cho 2 tên tinh anh chiến sĩ, cứ như vậy Lâm Tiêu trong tay có được 4 người thủ lĩnh chiến sĩ, 2 người thủ lĩnh xạ thủ, 2 người thủ lĩnh pháp sư, 2 người thủ lĩnh mục sư, 1 thủ lĩnh tiềm hành giả, 3 tên cường hóa tinh anh chiến sĩ, bao dung tất cả nghề nghiệp 86 tên tinh anh, 321 pháo hôi, đại bộ phận là chiến sĩ. Thấu chương xong, ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 500, cái thứ nhất lãnh chúa mô bản bộ hạ. Sử dụng hết cái khác huyết mạch tinh hoa, Lâm Tiêu lấy thêm ra kia phần đến từ cựu giai tu La Nạ gạ đại lãnh chúa huyết mạch tinh hoa, cái này. Hắn suy tư một chút, quyết định hay là dùng tại một chiến sĩ trên thân. Ánh mắt tại rất nhiều đẳng cấp đã đạt đến 70 cấp tinh anh chiến sĩ trên thân đã qua, cuối cùng lấy được ở trong đó một cái may mắn trên thân. Tốt ta, kỳ thật bọn hắn đều không khác mấy. Dung hợp huyết mạch tinh hoa, xa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt huyết mạch kịch biến làm cái chiến sĩ này toàn thân làn da đỏ bừng, máu tươi từ nở lớn trong lỗ chân lông chảy ra, toàn thân nhuộm đỏ tựa như huyết nhân, thấy Lâm Tiêu khẩn trương không thôi, sợ đột nhiên phanh một tiếng nổ. Trên thực tế tình huống bình thường nếu như không có tạo hóa khối rũ bị triệt để tịnh hóa huyết mạch, lại có tạo hóa năng lượng đến giảm sóc, cái này chiến sĩ có cực lớn xác suất sẽ không chịu nổi truyền kỳ huyết mạch xung kích mà nhục thân sụp đổ. Huyết mạch dung hợp nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng, nếu như dễ dàng, trên đời liền sẽ khắp nơi đều là long mạch thuật sĩ cự nhân huyết mạch người các loại cường đại huyết mạch. Sau 4 phút, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, một tôn cao chừng 10 mét, đuôi dài hơn 10 mét toàn thân bao trùm hoàng kim long vậy, tản ra cực kỳ khí tức cường đại đại nạ gạ xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu trước tiên xem xét hắn thuộc tính bảng, nụ cười trên mặt sáng lạ, hung hăng vung quyền. ES. Sơ bản, nhân loại, huyết mạch giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 71. HP, 170 vạn. Pháp lực giá trị, 30 vạn. Thiên phú, Tu La Ba Thể, lãnh chúa mô bản. Trời sinh sở trường, Tu La Chi Nộ. Kỹ năng, Tu La Thổ Tức, Tu La Nạ Gạ Chi Vẩy, Tu La Nạ Gạ Huyết Mạch. Không hổ là lãnh chúa mô bản, cao tới 170 vạn HP, là ác ma đốc quân cấp 2. Lâm Tiêu đã xuất ra bản đồ, xem xét mình tiêu ký mấy cái đại bột vị trí, nhìn cách nơi này gần nhất ở nơi nào. Đồng thời cho bạn gái phát một cái tin tức nói cho nàng cái tin tức tốt này, để nàng chuẩn bị một chút. Thẩm Nguyệt Hân một tháng trước liền đã mang theo một đường thu hoạch một chút thuận tiện mang theo vật tư về quân viễn trinh cứ điểm. Đem tin tức tốt nói cho nàng, Lâm Tiêu xuất quân về trước ở vào quân viễn trinh cứ điểm tại vậy sẽ dư thừa vật tư bán đi, là vừa tấn thăng thủ hạ hối đoái các loại thủ lĩnh chính là đến lãnh chúa mới có thể học tập cường lực kỹ năng, sau đó cùng bạn gái tụ hợp, liền xuất phát tiến về phía Đông Ngân Dực chẳng gác, ở bên kia hơn 20 cây số ngoài có một cái ác ma quân doanh. Hơn nửa năm trôi qua người chơi thực lực không ngừng tăng lên, đã lần lượt có người chơi hoặc là đoàn đội có lá gan tại ác ma quân doanh phụ cận cày quái luyện cấp. 2 tháng trước Lâm Tiêu tại kênh thế giới nhìn thấy có cái đại đoàn đội triệu tập đại lượng người chơi nghĩ tiến đánh ác ma này quân doanh, kết quả bọn hắn đánh giá thấp trong quân doanh ác ma thực lực cùng ác ma đốc quân vũ lực, tại HP thấp hơn 30% sau ác ma đốc quân hóa thân huyết diễm bắt đầu cuồng bạo, không nhìn khống chế tụ lực một đao dây mất chùm tảng cờ, sau đó liền sập bàn. Cũng là lúc kia Lâm Tiêu mới biết được ác ma đốc quân cái kia huyết diễm cuồng bạo trạng thái chỉ có tại HP thấp hơn 30% thời điểm mới có thể thi triển, bình thường là sẽ không sử dụng. Vượt qua 500 người đại đội ngũ bình thường khó gặp, trên đường đi luyện cấp cày quái các người chơi nhìn thấy bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, rất nhiều còn tiến lên chào hỏi hỏi thăm. Lâm Tiêu cũng không cất dấu che, trực tiếp thừa nhận chính là chuẩn bị tiến đánh ác ma quân doanh, cái này khiến bọn hắn sợ hãi than đồng thời cũng đầy lòng hiếu kỳ, nhao nhao theo ở phía sau. Hắn không để ý bọn hắn, đội ngũ rất mau tới đến ác ma này quân doanh trước đó. Cái này ở vào ngân dực trạm gác phụ cận ác ma quân doanh quy mô so hùng ương trạm gác phụ cận ác ma kia quân doanh hơi lớn một chút, nhưng to đến có hạn, lúc này Lâm Tiêu thực lực so sánh lúc trước đã lật ra không chỉ gấp đôi, ngay cả lãnh chúa cấp thủ hạ đều có một cái, căn bản không cần theo trước kia phương thức suy yếu địch nhân, trực tiếp liền là chọc tại ác ma quân doanh cổng. Xem ảnh một. Hắn loại khiêu khích này phương thức toàn chủng tộc thông dụng, lại càng không cần phải nói tính tình bạo khô ác ma, không đến 5 phút đồng hồ hơn 2000 ác ma vọt ra lao thẳng tới trận địa. Cách đó không xa một cây xích hồng trên trụ đá đứng đấy 10 cái người chơi, nhìn thấy hong kén mà ra hơn 2000 ác ma, trong đó bao quát 3 cái cao lớn ác ma bách phu trưởng, trong đó một cái người chơi vừa cười vừa nói: "Các ngươi đoán xem ai thắng ai thua?" Một người mặc thật dày bản giáp chiến sĩ đem mặt nạ kéo xuống làm chính mình nhìn càng thêm rõ ràng, lớn tiếng nói: "Có lá gan chạy tới tiến đánh ác ma quân doanh khẳng định có đầy đủ lực lượng, khác nhau ở chỗ dùng cái gì chiến thuật, tổn thất lớn bao nhiêu mà thôi." Những người khác nhau gật đầu đồng ý, trong đó một cái cầm một thanh tinh xảo trường cung nữ tử nói: "Người này có lá gan tiến đánh một cái ác ma quân doanh, thực lực không thể coi thường, không biết đến từ nơi nào, đợi chút nữa nếu như hắn có thể thắng lợi, chúng ta có thể lên đi giao hảo một chút, chờ hắn tương lai thành công xây dựng cứ điểm, chúng ta nếu như muốn đi bên ngoài phát triển đây là một lựa chọn." "Có thể, đợi chút nữa ta đi xong rồi." Nói chuyện nam tử một câu nói còn chưa dứt lời đột nhiên bị đánh gãy bị mình nước bọt sặc đến, giống như những người khác trừng lớn mắt thấy phương xa, cùng cái khác đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đầy mắt đều là chấn kinh. Sơ văn hóa thành đại nạ gạ, tay cầm một ngụm dài 10 mét đại kiếm đột nhiên nhảy lên hơn 100 mét cao rơi vào vọt tới ác ma quân trận bên trong, vang một tiếng vang thật lớn đá vụn bay tán loạn, một chuỗi vượt qua 5 vạn tổn thương nổi lên, trong tay đại kiếm quét ngang một cái tấn công thường, chính là cao tới 2 vạn tổn thương quét ngã không dưới 10 đầu ác ma, dù là tinh anh ác ma cũng ngăn không được hắn tiện tay một kiếm. Theo sát phía sau là 4 tên thủ lĩnh chiến sĩ, bọn hắn không thể giống sở hẳn như thế sóng, bọn hắn nhất định phải bảo trì ở tiền tuyến ngăn cản ác ma xung kích. Nhưng có bọn hắn ngăn tại phía trước, phía sau xạ thủ cùng pháp sư mới có thể an tâm công kích. Bạo phong tuyết, lưu tinh hỏa vũ giao thế tung xuống, lít nha lít nhít tổn thương số lượng cơ hồ cả màn hình, mỗi giây đều có ác ma tại băng hỏa đàn sen bên trong ngã xuống. Mỗi khi có ác ma thuật sĩ triệu hoán địa ngục hỏa, đều sẽ bị mục sư sợ hãi đi, hai tên thủ lĩnh xạ thủ một người hai mũi tên liền có thể bắn rơi. Nếu như ác ma vu sư liên hợp quá yếu nhiều áp chế, liền sẽ bị tinh nguyệt bác bỏ trang sức cho bác bỏ rơi, hoặc là bị hai tên thủ lĩnh xạ thủ trực tiếp điểm tên xử lý. Dù là có bị thương tổn, đằng sau còn có hai cái bột bàn mục sư tại loại kia, hai người thủ lĩnh thần mục đủ để chiếu cố toàn bộ chiến trường. Từ tiến vào chiến đấu Lâm Tiêu trong lòng cũng chỉ có một cảm giác, không có áp lực chút nào. Không đến 10 phút đồng hồ chính diện đánh tan nhóm này ác ma, hoặc là nói đánh tới một nửa trong quân doanh ác ma đốc quân liền hạ lệnh rút lui. Sau đó liền chính diện tiến đánh ác ma quân doanh, chiến thuật cùng vừa rồi đồng dạng, duy nhất khác nhau là đằng sau theo rất nhiều người chơi. Nhìn thấy hắn sức mạnh như thế biểu hiện, đằng sau quan chiến người chơi không bình tĩnh, theo ở phía sau kiếm tiện nghi như thế thoải mái sự tình sao có thể thiếu đi chúng ta đây, nhao nhao theo sau. Lâm Tiêu không có để ý, ngược lại mừng rỡ như thế, mặc dù những này người chơi không có gì đại dụng, nhưng tốt xấu có thể chia hết một chút áp lực, ít hơn nữa cũng là thiếu. Tiến công ác ma quân doanh tiết tấu cùng trước đó đồng dạng, chủ lực chính diện thúc đẩy, sơ hẳn trực tiếp xông vào trong quân doanh tìm tới ác ma đốc quân đem nó áp chế. Dù là đẳng cấp kém cấp 5, nhưng mô bản cùng thiên phú ưu thế cự lớn không chỉ có thể san bằng đẳng cấp này kém còn có dư thừa, ngược lại để lại ác ma đốc quân. Phổ thông, tinh anh, cường hóa tinh anh, thủ lĩnh, lãnh chúa, đây là nở tờ cờ từ thấp tới cao ngũ đại mô bản, càng ở sau thực lực sai biệt sẽ càng lớn. Đặc biệt là cường hóa tinh anh đến thủ lĩnh cái này cấp 1, thủ lĩnh đến lãnh chúa cái này cấp 1, đây là chất chiến lệnh. Thúc đẩy, lại thúc đẩy, tiếp tục thúc đẩy, Lâm Tiêu đi theo hậu phương duy nhất cần phải làm là theo phía trước bộ hạ anh dũng mặt ngoài đánh giết địch nhân, đạp trên ác ma thi thể hướng về phía trước, đi thẳng tới trong quân doanh ma thần pho tượng trước đó. Dù là ma thần pho tượng phóng thích mặt trái bờ UFF cùng tâm linh ám chỉ cũng không có thể ảnh hưởng đến động tác của bọn hắn, một đường thúc đẩy đến ma thần pho tượng trước, hiệu ở một tiếng bắn trúng pho tượng kích hoạt phòng ngự. Cách đó không xa ác ma đốc quân tức giận không thôi mấy lần nghĩ xông về đến, nhưng bị sở hẳn một mực áp chế không cách nào thoát thân. Thẳng đến HP thấp hơn 30% toàn thân huyết diễm che thể cuồng bạo sau mới có thể thoát khỏi sở hẳn áp chế lao ra, nhưng theo Lâm Tiêu phái ra hai tên thủ lĩnh chiến sĩ đưa nó chặn lại, chiến cuộc trên cơ bản đã định. Cuối cùng theo tiềm hành giả Á Nguyệt thừa dịp ác ma đốc quân ngăn cản sở hẳn tụ lực một đao lúc từ phía sau lưng đột nhiên hiện ra một cái đâm lưng, không nhìn phòng ngự bạo kích đánh ra tiếp cận 11 vạn tổn thương trực tiếp kết thúc ác ma đốc quân sinh mệnh. Á Nguyệt là dùng tử sắc ác ma ấn ký hối đoái thủ lĩnh tiềm hành giả. Chính diện sức chiến đấu khả năng chỉ tương đương với một cái cường hóa tinh anh mô bản chiến sĩ, nhưng ở đánh lén lúc buộc phát siêu cấp kinh khủng, so xanh đậm băng thần chi súng còn kinh khủng hơn. Xanh đậm băng thần chi súng mặc dù có thể tạo thành 17 vạn tổn thương, nhưng đây là tinh linh thiên phú 200% tăng thêm mới có cao như vậy tổn thương, bình thường chỉ có 8 vạn không đến, so ra kém Ám Nguyệt không nhìn phòng ngự đâm lưng bạo kích. Chiến đấu kết thúc thu thập chiến lợi phẩm, lần này mặc dù đồng dạng thu hoạch 3 kiện tử sắc chiến lợi phẩm, nhưng tức không có tử sắc ác ma ấn ký, cũng chưa thể mở phó bản ma thần hạch tâm, tổng giá trị thua xa lần trước. Quét dọn chiến lợi phẩm trong lúc đó, mấy cái người chơi tiểu đội đều chủ động tới tiếp xúc với hắn, trao đổi hảo hữu, tương lai hắn xây dựng cứ điểm có thể đem vị trí phát cho bọn hắn có lẽ sẽ đến xem. Lần này chính diện đánh tan một cái ác ma quân doanh cho Lâm Tiêu cực lớn lòng tin, tiếp xuống hắn bắt đầu tứ phía xuất kích, khắp nơi tiêu sát nhóm lớn ác ma hội tụ hoặc là ác ma quân doanh, đại lượng tích lũy công hơn cùng danh vọng, cùng trọng yếu nhất ác ma ân ký. Vượt qua gian nan nhất thực lực tích lũy, hắn đã ở tay chuẩn bị rời đi quân viễn chinh tiến về ngoại vực chỗ sâu xây dựng cứ điểm trước cuối cùng chuẩn bị. Lúc này liền không cần tiết kiệm tiền, hắn bên ngoài tiếp tục càn quét, bạn gái ở tại quân viễn chinh cứ điểm phòng đấu giá chuyên môn mua sắm các loại ác ma ân ký, bất luận màu xanh lá vẫn là màu lam, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý đều một cỗ buồn bực mua xuống. Chờ rời đi quân viễn chinh cứ điểm tiến vào ngoại vực chỗ sâu, khi đó cũng không có biện pháp thời khắc trở về. Cứ điểm hạch tâm nhất định phải lên tới nhất giai mới có thể mở ra ác ma ấn ký hối đoái nở tờ cờ bộ hạ công năng, muốn xây dựng liên hệ quân viễn trinh truyền tống hệ thống ít nhất phải tam giai cứ điểm, cái này chú định tốn thời gian thật dài. Phải biết hiện tại đã lần lượt có không ít đi quân đoàn lưu người chơi tại ngoại vực chỗ sâu xây dựng cứ điểm, có thể còn sống sót trên cơ bản đều chỉ có một giai, còn không có một cái lên tới nhị giai, tam giai lại càng không cần phải nói. Mà cái này một cái tích lũy kéo dài hơn nửa năm, dù sao muốn ở cái thế giới này nán lại 100 năm, thời gian còn rất dài, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Thấu chương xong, ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 501, chính thức xuất phát. Đợi đến Lâm Tiêu làm tốt tất cả chuẩn bị chính thức xuất phát lúc, dưới tay hắn đã có được 21 người thủ lĩnh cùng 4 cái lãnh chúa, 5 tên cường hóa tinh anh, cùng 241 cái tinh anh, phổ thông pháo hôi nở tờ cờ không nhiều, chỉ có 352 cái, dư thừa phổ thông ác ma ấn ký toàn bán mất, hắn không cần quá nhiều phổ thông nở tờ cờ, hắn chuẩn bị đi tinh anh lộ tuyến. 21 người thủ lĩnh theo thứ tự là một cái tiềm hành giả, 4 người thủ lĩnh mục sư, 2 cái băng pháp, 2 cái hỏa pháp, 2 cái lôi pháp cùng 2 cái áo thuật, 4 người thủ lĩnh xạ thủ lĩnh chiến sĩ vẫn là 4 cái không thay đổi. Nhưng có 3 cái lãnh chúa mô bản siêu cấp chiến sĩ, cùng 1 cái lãnh chúa mô bản tinh giới pháp sư, đồng thời 5 cái cường hóa tinh anh mô bản tất cả đều là chiến sĩ. Thủ lĩnh mô bản so thấp hơn cấp 1 cường hóa tinh anh muốn bao nhiêu nhiều như vậy, cũng chỉ có thể mở treo hắn mới có thể dạng này, người chơi khác có thể có một thủ lĩnh mô bản bộ hạ coi như cực kỳ mạnh. Tổng cộng 500 ra mặt một chi bộ đội rời đi quân viễn chinh cứ điểm, tại ven đường người chơi nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi rời đi quân viễn chinh cứ điểm phạm vi thế lực, vượt qua cứ điểm biên giới chạm gác đầu cũng không ngừng tiếp tục hướng phía trước. 2 ngày sau đội ngũ vượt qua quân viễn chinh ảnh hưởng phạm vi, cảnh vật chung quanh lập tức gác liệt bắt đầu. Dị vực chi môn lúc trước vừa mở lúc một khu vực như vậy là dung nham cùng tà năng chảy ngang, trong không khí đều ẩn chứa nóng bỏng khí độc, là chủ thế giới các pháp sư tịnh hóa không khí cải tạo mặt đất đem một khu vực như vậy triệt để cải tạo mới trở nên hơi bình thường. Hiện tại rời xa một khu vực như vậy, trước mắt nhìn thấy xích hồng tần cỗi mặt đất mới là cái này dị vực thế giới chân thực. Thế giới này đã bị ác ma hủy diệt, có hay không triệt để hủy diệt không rõ lắm, tối thiểu từ hắn hiện tại xem ra thế giới này đã là hủy diệt, liền cái này hoàn cảnh người bình thường hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Rời đi quân viễn chinh cứ điểm lúc Lâm Tiêu chuẩn bị đại lượng sinh hoạt vật tư, hắn đã làm tốt lặn lội đường xa đi mấy năm chuẩn bị. Ở trên con đường là ác ma, đại bộ phận là du đãng hoang dại ma vật, đều là bản thổ sinh vật bị ác ma lực lượng chuyển hóa ma hóa sinh vật, cực kỳ hiếm thấy đến chính quy ác ma binh sĩ, càng khó coi hơn đến thành kiến chế ác ma quân doanh. Kỳ thật Lâm Tiêu rất khó lý giải chủ thế giới các đại chủng tộc vì cái gì hao phí lớn như vậy đại giới liên thủ tiến vào cái này, rõ ràng đã hủy diệt dị vực thế giới này có thể có cái gì tài nguyên? Không có tài nguyên tiêu như thế lớn đại giới làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trong cõi u minh vị kia chúa tể ảnh hưởng? Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, tuyệt đối còn có nguyên nhân khác. Nhưng hắn không có cách nào đạt được đáp án, bởi vì người chơi rất khó tham gia thổ dân nở tờ cờ thế giới bên trong, chợt có tham gia giao lưu, cũng vô pháp thu hoạch được những này tầng sâu huyền bí. Tối thiểu quân viễn chinh cứ điểm xây dựng về sau, rất nhiều các tộc lãnh tụ cùng anh hùng lãnh chúa tiến vào cái này dị vực chỗ sâu, đến bây giờ cũng không có tin tức gì, ai cũng không biết bọn hắn làm cái gì đi. Rời đi quân viễn chinh cứ điểm tháng thứ 2, đội ngũ tại xuyên qua một cái to lớn hôn hỏa màu xanh lá tà năng dung nham trong ao đầm đại lỗ lúc, đụng phải một đầu hình thể cao tới 100 mét, đẳng cấp cao tới 81 cấp lãnh chúa mô bản siêu cấp tà năng dung hỏa cự nhân, hẳn là một đầu loại cực lớn dung hỏa nguyên tố hoặc là hỏa hệ cự nhân bị ác ma tà năng hủ hóa sa đọa, từ trong ao đầm một cái lớn hồ dung nham bên trong chui ra hướng bọn hắn phát khởi công kích. Lần này dưới tay hắn cái thứ nhất lãnh chúa cấp bột tinh giới pháp sư phô bảy mình cường đại tinh giới ma pháp, một cái tinh giới xiềng xích đem đầu này siêu cấp tà năng dung hỏa cự nhân khóa lại, một đám thủ lĩnh thêm 3 tên lãnh chúa chiến sĩ ngay cả không mang vây công, bỏ ra nửa giờ mài chết đầu này HP vượt qua 13 triệu lãnh chúa cấp siêu cấp bột. Rơi xuống một cái tử sắc ác ma ấn ký, cùng một kiện T5 cấp bậc bản giáp đai lưng, tên là dung hỏa cự nhân vương chiếc nhẫn, cự nhân chiếc nhẫn đối với con người mà nói có thể làm đai lưng. Cùng một viên tử sắc sử thi phẩm chất dung hỏa cự nhân vương trái tim, liền có thể lấy phân giải thành tài liệu quý giá phụ ma, cũng có thể chế tạo thành một kiện trang sức hoặc trang bị, đương nhiên nếu như cho một cái bình thường hỏa nguyên tố hoặc là dung nham nguyên tố sử dụng, có thể để thăng làm thủ lĩnh mô bản dung hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Xuyên qua dung nham đầm lầy, đội ngũ đi tới một mảnh càng thêm cằn cỗi hoang nguyên. Nơi này hẳn là một mảnh đồi núi, nhưng từng cái xích hồng đồi núi nhỏ toàn bộ nứt ra, khắp nơi là vỡ nát lỗ hổng cùng mấp mô. Tại đồi núi trung ương hắn thấy được một đầu rộng vài chục thước 40-50 mét sâu xa đạt một cây số vết kiếm, hắn suy đoán tại trước đây thật lâu nơi này ngoại vực dân bản địa cùng đại quân ác ma đã từng phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Từ vết kiếm có thể suy đoán, cái này ngoại vực lúc trước tuyệt đối có bán thần cấp trở lên tồn tại, chỉ có bán thần cấp trở lên tồn tại mới có thể tạo thành loại này kinh khủng uy năng vết tích. Bán thần cái này cấp 1 đẳng cấp đoán chừng muốn 90 cấp đi lên, ấn cái này thăng cấp tăng lên độ khó, đoán chừng 100 năm hắn cũng thăng không đến 90 cấp. Đồi núi Trung Du đi lại không ít ma vật, đại bộ phận là một ít bọ cạp loại, con rết, lợn rừng, rán, côn trùng loại hình sinh tồn năng lực mạnh sinh vật bị ma hóa sau hình thể phóng đại mấy chục chính là đến mấy trăm lần, đẳng cấp cùng quân viễn trinh cứ điểm bên kia không sai biệt lắm, cũng là 55 cấp trở lên, ngẫu nhiên hôn tạp tinh anh. Tại phiến khu vực này, đội ngũ không có đụng tới cái gì đại buột, ngược lại là bình yên vô sự xuyên qua mảnh này vỡ nát đồi núi, đi vào. Một đầu sợ là có 2 cây số rộng, tả hữu quanh co khúc hữu không nhìn thấy cuối cùng, hướng dưới đáy nhìn nồng vụ lăn lộn tựa như vực sâu không đáy bản nhìn không thấy đáy vực sâu đem con đường phía trước chặn ngang cắt đứt. Ở chỗ này không gian trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng nhìn thấy có đá vụn trống rỗng hiện lên lại rơi xuống, kia vực sâu bên trong có thật nhiều lớn nhỏ không đều tảng đá tại trong sương mù dày đặc lăn lộn, một màn này để Lâm Tiêu nhớ tới đã từng thấy qua cái nào đó vỡ nát vị diện biên giới, vị diện tinh bích phá thoái, vị diện mặt đất trần trụi trong hư không bị hư không năng lượng ăn mòn mà trở nên hoang vu cằn cỗi, khối lớn mặt đất bóc ra bay vào trong hư không bị vỡ nát. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, mờ tối trên bầu trời không có mặt trời hoặc mặt trăng, chỉ có từng đạo chói sáng cực quang ngang qua hư không, những này cực quang là thế giới này ánh sáng nơi phát ra. Xem ảnh một, sẽ không phải là vị diện này thật đã phá toái đi. Dù là không phá toái, đoán chừng không sai biệt lắm. Con đường phía trước không thông, chỉ có thể chuyển hướng đổi vừa đi. Dọc theo bên phải đi gần một tháng, tuyệt bích vực sâu càng ngày càng hi hữu, thẳng đến độ rộng không đủ 10 mét chỗ đột nhiên ngừng lại, bị một khối chỉnh thể sơn phong chặn lại, đội ngũ từ nơi này xuyên qua, chính là tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ đều là hoang vu bình nguyên. Càn cỗi vô cùng bình nguyên trên ngoại trừ vô số ác ma bên ngoài ngay cả gốc cây đều không nhìn thấy, lại càng không cần phải nói cỏ. Nói thật nếu như không phải ra lúc mang theo đầy đủ nước cùng đồ ăn, sớm tại nửa đường liền sẽ bởi vì đồ ăn cùng nước không đủ mà dẹp đường hồi phủ. Tiến vào bình nguyên không đủ 2 ngày, hắn phát hiện một cái ác ma quân doanh, một đường đi được nhàm chán chết Lâm Tiêu cùng bạn gái hưng phấn hạ lệnh bộ hạ chuẩn bị tiến đánh quân doanh. Sau 2 giờ bộ đội tại tràn đầy ác ma thi thể trong quân doanh nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường. Tiến vào bình nguyên ngày thứ 11, hắn vậy mà tại cái này cách quân viễn trinh cứ điểm có 2-3 tháng địa phương phát hiện một cái gọi Tịch Phong Nhật Hạ người chơi, một cái 68 cấp tinh linh tiềm hành giả, bình thường tinh linh đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có 65 cấp, hắn có thể lên tới 68 cấp còn dám chạy như thế địa phương xa không chết trở về nói rõ đó là cái tinh anh người chơi. Khó được đụng tới người chơi, bọn hắn một đường đồng hành nói chuyện phiếm. Từ trong miệng hắn biết được, hắn vốn là không chạy xa như vậy, mà là một lần ngoài ý muốn kích hoạt lên một cái đơn hướng truyền tống trận truyền tống đến không biết chỗ kia. Chỗ kia phi thường xa xôi, đã vượt qua quân viễn trinh cứ điểm phục sinh phạm vi. Ở giữa hắn chết qua mấy lần đều là ngẫu nhiên phục sinh, cũng không có phục sinh đến lô thạch khóa lại quân viễn trinh cứ điểm. Không có cách nào phía dưới khắp nơi loạn đi dạo, bỏ ra hơn một năm thời gian mới tìm tòi đến nơi đây đụng tới hắn. Hỏi qua kinh nghiệm của hắn, Lâm Tiêu linh cơ khẽ động, dùng về quân viễn trinh căn cứ lộ tuyến thêm 1000 kim từ trên tay hắn mua một phần bản đồ, một phần hắn truyền tống địa điểm cùng một năm qua này loạn đi dạo chỗ trải qua bản đồ. Tịch Phong Nhật Hạ vui vẻ đồng ý, giao dịch xong sau liền không kịp chờ đợi lên đường về nhà. Lâm Tiêu cũng không kịp chờ đợi xem xét giao dịch tới bản đồ. Phát hiện Tịch Phong Nhật Hạ một năm qua này chạy địa phương so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, mà lại bản đồ cũng so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm kỹ càng. Hắn không chỉ mình tự mình chạy rất nhiều nơi, từ trước đó giao lưu bên trong có nghe hắn nói qua, hắn tại lang thang bên trong có từng thấy cái này ngoại vực còn sống thổ dân, từ những này thổ dân trong tay trao đổi càng nhiều tư liệu mở rộng bản đồ, rất nhiều nơi chính Tịch Phong Nhật Hạ đều chưa từng đi. Dựa theo bản đồ chỗ bày ra, hắn hiện tại vị trí bao quát quân viễn trinh cứ điểm vị trí đều ở vào một cái gọi địa ngục hỏa bình nguyên cực lớn bản đồ, xa so với chủ thế giới đại địa đồ còn muốn lớn. Nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn bây giờ rời đi quân viễn trinh cứ điểm hơn mấy tháng, nhưng trên thực tế thật sự là hắn còn không hề rời đi cái này đại địa đồ. Mà cái này gọi địa ngục hỏa bình nguyên cực lớn bản đồ, là toàn bộ ngoại vực còn lưu lại thế giới bên trong 7 bộ phận một trong, cũng là tối cằn cỗi địa phương một trong, càng là lúc trước ngăn cản ác ma lớn nhất chiến trường một trong. Hắn hiện tại vị trí bình nguyên gọi là Tiên Huyết Hoang Địa, chính là lúc trước dân bản địa ngăn cản ác ma lớn nhất chiến trường biên giới bộ phận, lúc trước có vô số sinh mệnh chiến tử ở đây. Ngăn cách Tiên Huyết Hoang Địa cùng một bên khác đầu kia mấy cây số rộng vực sâu không đáy chính là quyết chiến chiến trường chính, dân bản địa cường giả cùng ác ma trong quân đoàn cường giả tại kia quyết chiến, dân bản địa cường giả liên hợp chém giết một cái ác ma quân đoàn trưởng, từ đó dẫn phát ác ma. Quan chỉ huy tối cao tức giận giáng lâm, một kích đem toàn bộ thế giới đánh nát đánh cho chia 5 x 7, tạo thành hiện tại từ mấy khối cự hình mảnh vỡ hợp lại đại lục đồng bình đang vặn vẹo trong hư không. Địa ngục hỏa bình nguyên ở vào phá toái thế giới phía đông, chủ thế giới mở ra dị vực chi môn đang đứng ở địa ngục hỏa bình nguyên tối phương đông. Mà hắn hiện tại đang đứng ở bình nguyên về phía tây. Tiếp tục hướng tây sẽ tiến vào đã từng thổ dân dân vương quốc phế tích, ở nơi đó vong linh hoành hành, đối ác ma vô tận căm hận dù là tử vong cũng vô pháp quên, vong linh sẽ điên cuồng công kích ác ma, chỉ cần có ác ma đổi mới liền sẽ nhận nơi nào vong linh tiến công, cho nên nơi đó là ít có không có ác ma hoặc ma hóa sinh vật địa phương. Nghe trước đó Tịch Phong Nhật Hạ nói, nếu như ngươi đánh giết ác ma đầy đủ nhiều lắm, tiến vào xa tạ phế tích nơi đó sau cùng vong linh quan hệ mặc dù là lãnh đạm, nhưng sẽ không nhận chủ động công kích. Theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu có thể ở phế tích bên trong tìm tới vong linh bên trong cường giả, có lẽ có thể mở ra nơi đó vong linh đặc hữu danh vọng hệ thống. Tấu chương xong. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 502, xa tạ vong linh. Phế tích lại hướng tây là một đạo tung hoành không biết mấy ngàn cây số sơn mạch to lớn, nghe Tịch Phong Nhật Hạ cùng dân bản địa giao lưu biết được, dãy núi về sau hoàn cảnh không có địa ngục hỏa bình nguyên như vậy ác liệt, ở bên kia bây giờ còn có lưu lại thổ dân di dân. Bất quá Tịch Phong Nhật Hạ cũng không có vượt qua đạo kia dãy núi, cũng không rõ ràng lắm bên kia tình huống cụ thể. Tra xét xong bản đồ, kỳ thật không quá nhiều tuyển hạng, chỉ có thể hướng phía tây đi, nhìn xem xa tạ vong linh, hoặc là vượt qua dãy núi tiến vào thế giới này chỗ sâu. Có bản đồ liền có phương hướng chính xác, dọc theo một đầu trực tiếp hướng phía trước, một đường quét ngang qua. 7 ngày sau, ngồi trên tọa kỵ Lâm Tiêu nhìn thấy phương xa xích hồng đại địa bên trên rốt cục xuất hiện cái khác nhan sắc, xích hồng bên trong xoa một vòng sấm đen, ác ma ở chỗ này dần dần biến ít, theo tiếp tục hướng phía trước, không trung hiện lên nhàn nhạt sương mù xám, đăng ký nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bộ xương khô tại sấm đen thổ địa bên trên lay động du dãng. Đội ngũ tại biên giới ngừng một chút chỉnh đốn, tiềm hành giả Ám Nguyệt tiềm hành tiếp tục hướng phía trước, một lát sau mang đến cho hắn một cái làm hắn kinh ngạc tin tức, trên phiến đại địa này vong linh quan hệ với hắn lại là trung lập, cũng không phải là Tịch Phong Nhật Hạ lãnh đạo. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, hẳn là mình mấy năm này cả quá nhiều ác ma, cho nên mở đầu quan hệ cao hơn Tịch Phong Nhật Hạ. Đây là một tin tức tốt, hạ lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh đụng phải cái thứ nhất vong linh, quả nhiên biểu hiện danh tự không phải địch nhân màu đỏ, mà là đại biểu trung lập màu vàng, chỉ cần hắn không chủ động công kích, những này vong linh liền sẽ không công kích hắn. Mà lại dù là hắn chủ động công kích, cũng chỉ là nhận công kích sẽ phản kích, cũng sẽ không cùng cái khác vong linh tiến vào đối địch trạng thái. Đương nhiên, nếu như chủ động công kích sẽ rơi danh vọng, mà lại rơi rất nhanh, nếu như muốn dựa vào loại phương pháp này cả vong linh, rất dễ dàng lần nữa tiến vào đối địch. Tiến vào vong linh địa bàn, liền chưa từng gặp qua ác ma, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy có ác ma đổi mới, bên cạnh thật xa khoảng cách vong linh giống như là điên cuồng đồng dạng cùng nhau tiến lên vây công. Làm xa xa nhìn thấy một cái cao tới hơn 100 mét tàn tạ tảng đá cự đại môn hộ lúc, Lâm Tiêu liền biết xa tạ phế tích đến. Một cưỡi khô lâu chiến mã tinh anh vong linh kỵ sĩ mang theo một đám vong linh binh sĩ tuần tra mà tới, tại đỉnh đầu hắn có cái kim sắc dấu chấm than, đây là đại biểu có thể nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Tiêu để bộ hạ dừng lại, tự thân lên trước, kia vong linh kỵ sĩ rìm ngựa mà ngừng, thanh âm trầm thấp vang lên. Tha hương người, ta thấy được quấn quanh ở trên thân thể ngươi ác ma nguyền rủa, ngươi đối ác ma giết chóc đem thu hoạch được hữu nghị của chúng ta. Hủy diệt thế giới tội ác chắc chắn nhận thẩm phán, ta đem sẽ một mực cùng ác ma là địch, thẳng đến vĩnh viễn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, những này vong linh căm hận ác ma. Hắn tự nhiên cũng muốn căm hận ác ma. Những lời này hiệu quả hết sức rõ ràng, vong linh kỵ sĩ cực kỳ ôn hòa cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, chẳng những trực tiếp mở ra xa tạ phế tích danh vọng hệ thống, trả lại cho hắn một kiện tín vật cũng chỉ dẫn hắn tiến về xa tạ phế tích chỗ sâu. Cáo biệt vong linh kỵ sĩ, xuyên qua xa tạ chi môn tiến vào xa tạ phế tích bên trong. Một đường chứng kiến hết thảy, trong này vong linh tựa hồ xây dựng một cái từ vong linh tạo thành vương quốc, một chút còn giữ lại có trí khôn nhất định vong linh tập hợp một chỗ khống chế vong linh tổ kiến quốc gia, đối kháng ác ma. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa xác định là không ở chỗ này dừng lại, vẫn là còn chưa nghĩ ra phải chăng ở chỗ này xây dựng cứ điểm, hắn trước tiên cần phải nhìn một chút xa tạ vong linh thực lực, cùng chung quanh tài nguyên phải chăng sung túc. Một đường thông suốt đi vào xa tạ phế tích trung ương, gặp được một cái trùng kiến vong linh thành thị, cũng nhìn được vong linh lãnh tụ, từ một cái cấp bậc cao tới 82 cấp lãnh chúa mô bản Vu Yêu, 7 đẳng cấp vượt qua cấp 80 thủ lĩnh mô bản vong linh tạo thành vong linh nghị hội thống trị cái này vong linh quốc gia. Giảng lời nói thật thực lực này xem như không tệ, nhưng so sánh ác ma vẫn là kém nhiều lắm, cũng là hiện tại ác ma trọng tâm không ở nơi này. Không phải cái này vong linh quốc gia nghĩ còn sống sót quá khó khăn. Tiếp lấy Lâm Tiêu lại thăm dò một chút xa tạ phế tích tình huống xung quanh, tại thăm dò đồng thời thuận tiện nhận lấy một chút danh vọng nhiệm vụ làm một chút, nói thật tại phế tích trung ương xem hết xa tạ quan tiếp liệu hối đoái danh vọng vật phẩm về sau, trong đó có mấy thứ đồ rất là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong đó có giá trị nhất chính là một kiện duy nhất màu cam truyền thuyết cấp trang sức, tên là Vong Linh Ý Chí, thuộc tính đơn nhất chỉ có một đầu, nhưng lại tương đương anh bá, có thể để cho trang bị người miễn dịch sợ hãi, mị hoặc cùng biến hình. Ác ma am hiểu nhất liền là đe dọa, mị hoặc phàm nhân. Có cái này trực tiếp miễn dịch, có thể nói mạnh một tớt. Hối đoái cái này duy nhất truyền thuyết cấp trang sức nhất định phải xa tạ sùng bái danh vọng, mà còn thành phá hủy xa tạ phế tích phụ cận một cái ác ma thành thị mới có thể thu được. Sùng bái danh vọng ngược lại không khó, đây chỉ là mài nước công phu mà thôi, tốn thời gian liền có thể làm được. Nhưng cái kia phá hủy một cái ác ma thành thị. Xem ảnh một. Nói như vậy, ác ma này thành thị là xa tạ vong linh địch nhân lớn nhất, xa tạ vong linh thời gian dài như vậy đều không làm gì được. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ trừ phi chư thủ lĩnh cùng lãnh chúa thủ hạ tất cả đều lên tới cấp 80 mới có thể làm đến, mà hiện tại bọn hắn mới 72 cấp 3 tả hữu, thực lực xa xa không đủ. Cho nên Lâm Tiêu đang xoắn suýt sau một hồi vẫn là từ bỏ ở chỗ này lá gan danh vọng dự định, quyết định tạm thời rời đi trước, đến tương lai thực lực mạnh lại tới làm nhiệm vụ này, cũng nhất định phải làm. Bởi vì có thể đoán trước đến, tại cái này ngoại vực bọn hắn địch nhân lớn nhất ngoại trừ Mộng Yểm Chi Tử liền là ác ma, hoặc là nói Mộng Yểm Chi Tử giống như bọn họ tình huống dưới ác ma uy hiếp sẽ cao hơn, hắn tương lai tất nhiên sẽ khiêu chiến ác ma bên trong cường giả. Khi đó cũng không đủ cường đại trang bị căn bản là không có cách khiêu chiến. Bất quá mặc dù bây giờ không có cách nào làm cái này truyền thuyết trang sức nhiệm vụ, nhưng không trở ngại hắn cả một chút danh vọng hối đoái cái khác mấy món đồ tốt, rời đi xa tạ trước đó, Lâm Tiêu điên cùng nhận nhiệm vụ, trên cơ bản là đánh giết ác ma nhiệm vụ, cái này hắn am hiểu nhất. Danh vọng luyện cấp 2 không lầm mà. cái này quét một cái lại là thời gian nửa năm, hắn quả thực là không làm nhiệm vụ, quả thực là dựa vào cả ác ma phương thức đem Sa Tạ phế tích danh vọng cả đến cao nhất sùng bái còn có dư thừa, sau đó lại phá hủy ba ác ma quân doanh chém giết mấy cái nổi danh ác ma đốc quân, đem kia mấy món hi hữu danh vọng đạo cụ cho hối đoái xuống tới. Trong đó có giá trị nhất chính là một chiếc cỡ lớn ma pháp phi thuyền, nghe nói là Sa Tạ không bị hủy diệt trước đó để lại, dài chừng 50m, đủ để dung nạp hơn 100 người. Cái đồ chơi này cần pháp lực hoặc thuần túy năng lượng là động lực, hiện tại Sa Tạ vong linh trong tay đã không có thuần túy năng lượng, chỉ có thể dựa vào pháp sư rót vào pháp lực đến tiếp tục phi hành. Lâm Tiêu thủ hạ có mấy cái thủ lĩnh cấp pháp sư, nhưng muốn cung cấp cái đồ chơi này thời gian dài phi hành còn chưa đủ, cho nên trước hối đoái đi, về sau nghĩ biện pháp. Đồ vật cần dùng tới hay không không trọng yếu, dù sao đồ tốt trước hối đoái lại nói. Một kiện khác đồ tốt thì là một kiện phi thường đặc thù tử sắc pháp trượng, tên là kẻ bị di vong quyền lực pháp trượng, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều ám ảnh uy lực pháp thuật cùng hiệu quả, còn có một cái cực kỳ đặc thù bị động hiệu quả cùng một cái cường lực chủ động hiệu quả. Bị động hiệu quả là người chơi tại trang bị cái này pháp trượng về sau, bất luận ở chỗ nào đụng phải vong linh đều sẽ ở vào trung lập trạng thái, nói cách khác chỉ cần không chủ động công kích vong linh, liền sẽ không nhận vong linh công kích. Chủ động hiệu quả là sử dụng sau có thể cưỡng ép khống chế một cái vong linh vì chính mình phục vụ, vong linh thực lực càng mạnh tiếp tục thời gian càng ngắn, bởi vì vi phạm với vong linh ý chí, hiệu quả kết thúc sau sẽ cùng khống chế vong linh tiến vào đối địch trạng thái. Cái hiệu quả này tương đương sâu, như mặt chữ ý tứ đồng dạng có thể khống chế tất cả vong linh, bao quát lãnh chúa mô bản vong linh vì người tác chiến, trên lý luận có thể trực tiếp khống chế hiện tại Sa Tạ cái kia vong linh lãnh chúa. Bất quá đây chỉ là trên lý luận, chỉ là một kiện tử sắc pháp trượng không có khả năng có quá nghịch thiên công hiệu, dù là thật có thể khống chế tiếp tục thời gian khẳng định siêu ngắn, không kịp làm chuyện gì, sau đó liền phải đối mặt một tôn đẳng cấp vượt qua cấp 80 vong linh lãnh chúa lửa giận. Nhưng cái này không tổn hao gì cái này đạo cụ uy lực, tại một ít hạng nhất tình huống dưới có thể phát huy nghịch thiên tác dụng. Hối đoái xong cái này mấy món hi hữu đạo cụ, cùng mấy bộ T4 cấp bậc trang bị, Lâm Tiêu xuất lĩnh còn lại bộ hạ rời đi Sa Tạ phế tích, dọc theo từ Sa Tạ hối đoái một trường cựu địa đồ đi tới đạo này tên là Địa Ngục Chi Tường dãy núi trước, tiến vào một đầu thông đạo dưới lòng đất. Cái này Địa Ngục Chi Tường là một đạo cao vút trong mây dãy núi, tại trước đây thật lâu là có thể phi hành xuyên qua, nhưng theo viễn cổ chi chiến thế giới phá toái, trên bầu trời không gian hỗn loạn trực tiếp ngăn cách bất luận cái gì muốn dựa vào phi hành xuyên qua dự định, lấp kín Địa Ngục Chi Tường đem trong ngoài chia hai thế giới. Kỳ thật tại Sa Tạ phế tích cùng dãy núi một bên khác thế giới ở giữa có một đầu xuyên qua Địa Ngục Chi Tường hẻm núi, nhưng ác ma kia thành thị liền đứng sững ở trong hạp cốc, không có cách nào xuyên qua, chỉ có thể tiến vào đầu này đã có mấy vạn năm không có người đến qua thông đạo dưới lòng đất. Theo Sa Tạ vong linh đại lãnh chúa nói, đầu này thông đạo dưới lòng đất là thế giới này thế giới dưới đất một bộ phận, liền có thể lấy xuyên qua Địa Ngục Chi Tường dãy núi tiến vào một bên khác, cũng có thể tiến vào thế giới này thế giới dưới đất. Thế giới này đã hủy diệt, tối thiểu mặt đất đã hủy diệt, thế giới dưới đất bởi vì phức tạp hoàn cảnh ác ma không cách nào quy mô xâm lấn, một lần trở thành người sống sót cuối cùng chỗ tránh nạn. Tại lúc trước quyết chiến sau khi thất bại, đại lượng dân bản địa người sống sót cùng còn sót lại quân kháng chiến lui vào dưới mặt đất tiếp tục đối kháng ác ma. Nhưng về sau thế giới dưới đất không biết xảy ra chuyện gì dị biến, quân kháng chiến cùng dân bản địa lui về dưới mặt đất sau tựa hồ xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, rất nhiều dân bản địa cùng quân kháng chiến bị khác một cỗ lực lượng cường đại ảnh hưởng mà tính cách đại biến. Dưới mặt đất quân kháng chiến chia hai phái chinh chiến không ngớt, theo thời gian chuyển rời dưới mặt đất cùng mặt đất thế giới dần dần đoạn tuyệt liên hệ, đến bây giờ đã có mấy ngàn năm không có tin tức gì chuyển tới. Vong linh đại lãnh chúa cho tình trạng có kỹ càng tiêu ký thông hướng Địa Ngục Chi Tường đối diện đường, cũng có đánh dấu thông hướng thế giới dưới đất đường. Lâm Tiêu không muốn phức tạp, đội ngũ tiến vào dưới mặt đất liền dọc theo bản đồ tiêu ký hướng Địa Ngục Chi Tường đối diện đi. Khả năng tại lúc trước bị mở rộng qua, cái này thông đạo dưới lòng đất thật lớn, dù là mấy cái lãnh chúa thủ hạ biến thân thành đại nạ gạ đều có thể thông hành. Trong thông đạo có rất nhiều vong linh sinh vật, tất cả đều là dĩ vãng chết ở trong đường hầm viễn cổ người sống sót, cùng Sa Tạ vong linh không thuộc về một cái hệ thống, cho nên thanh danh của hắn ở chỗ này không có tác dụng gì, vẫn là lại nhận công kích, chỉ có thể một đường thanh quá khứ. Liên tạm đưa cả một ít kinh nghiệm đi. Tấu chương xong, ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 503, hư không phong bạo cùng mộng hiểm chi tử tung tích. Nói đến có một chút Lâm Tiêu thật tò mò, tại Sa Tạ phế tích nơi này hắn không có nhìn thấy cái khác quân đoàn lưu người chơi, liền ngay cả đi ngang qua đều không có. Cũng không biết bọn họ có phải hay không có tới nơi này, vẫn là từ địa phương khác xuyên qua Địa Ngục Chi Tường đi khu vực khác, hoặc là tại Địa Ngục Hỏa Bình Nguyên những phương hướng khác. Bất quá bây giờ quân đoàn lưu người chơi đứng bên ngoài ổn bước chân không nhiều, nhất thời không thấy được không tính quá ly kỳ. Sớm tại một năm trước liền có quân đoàn lưu người chơi rời đi quân viễn chinh cứ điểm tiến vào dị vực chỗ sâu, đại bộ phận đều là thất bại chết trở về, chỉ có cực tiểu số có thể đứng vững bước chân. Dọc theo mấp mô quanh có khúc hữu lòng đất thông đạo một đường hướng về phía trước, ước chừng 2 ngày sau đi tới một cái to lớn không gian dưới đất. Liếc nhìn lại cái này không gian dưới đất bên trong hiện đầy vong linh cùng một chút kỳ quái dưới mặt đất sinh vật. Đem không gian dưới đất bên trong hội tụ vong linh cùng một chút kỳ quái dưới mặt đất sinh vật thanh lý, trong đó bao quát một đầu toàn thân mọc đầy xúc tu tinh thần lực cực mạnh có khống chế sinh vật năng lực quái vật. Lâm Tiêu xuất ra bản đồ so sánh không gian dưới đất, sửng sốt một chút mới lên tiếng. Kỳ quái, đường đâu? Cầm bản đồ vừa đi vừa về so sánh, đi vào trong đó một mặt tuyệt bích trước sửng sốt nửa ngày, dựa theo bản đồ chỗ bày ra, nơi này hẳn là có cái xuất khẩu, nhưng bây giờ nơi này là một mảnh tuyệt bích, không có đường. Lại nhìn chỗ này không gian dưới đất chỉ có một con đường khác, trên bản đồ tiêu ký là thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Bạn gái nhìn kỹ một chút giải có không biết tên màu đen cỏ xỉ rêu vách đá nói, hẳn là lún hoặc là phá hỏng, thử một chút đào một chút. Hắn nhẹ gật đầu, phất phất tay hai cái chiến sĩ hóa thân thành đại nạ gạ tiến lên cự trảo huy động liên tục, tùy tiện đem đá vụn đào mở, nhưng càng về sau nham thạch càng ngày càng cứng rắn càng khó đào, mà lại càng đi về phía sau càng là cảm giác được một cỗ làm hắn tim đập nhanh cảm giác, giống như càng đào càng đến gần cái nào đó đáng sợ tồn tại đồng dạng. Ngừng. Phất tay ra hiệu thủ hạ đình chỉ, ánh mắt có chút lấp lóe, bên cạnh bạn gái cũng có thể cảm giác được cỗ này tim đập nhanh, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, đội ngũ một lần nữa trở về mặt đất, bọn hắn tức không có tiếp tục hướng phía trước đào, cũng không có đi vòng tiến vào thế giới dưới đất, mà là trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Hắn không phải người ngu, biết rõ nguy hiểm trả lại. Về phần thế giới dưới đất càng sẽ không đi, có trời mới biết thế giới dưới đất có cái gì, tăng thêm bộ hạ của hắn tại thế giới dưới lòng đất không cách nào triển khai cực kỳ không thích ứng, dứt khoát trở về, cũng không phải chỉ có một con đường. Sau năm ngày, đội ngũ xuất hiện tại Ác Ma Thành mười mấy cây số bên ngoài, thủ lĩnh trinh sát Á Nguyệt tới gần Ác Ma Thành dò xét, rất nhanh mang đến cho hắn một cái tin tức xấu. Ác Ma Thành có cấm bay pháp trận, đồng thời thành nội có một tôn phi thường cường đại ác ma, tăng thêm thành chỉ vị trí tại trong hạp cốc chỉ có một mặt có thể cung cấp công thành, muốn dựa vào công thành quá khứ không quá hiện thực, dù là mời được xa tạ bên trong vong linh cũng công không đi qua. Nói cách khác từ nơi này là không có cách nào thông qua được. Gặp chuyện không quyết hỏi người địa phương, hắn một lần nữa trở về xa tạ tìm tới Vu Yêu đại lãnh chúa. Đại lãnh chúa nghe được thế giới dưới đất tình huống cũng rất giật mình, suy nghĩ hồi lâu cho hắn hai con đường. Một loại dọc theo địa ngục chi tường đi về phía nam hoặc hướng bắc đi, có lẽ khả năng tìm tới một cái hẻm núi hoặc là vết nước. Một loại khác thì là bắt đầu dùng xa tạ phế tích bên trong một cái cổ lão truyền tống trận, có thể truyền tống đến thế giới này viễn cổ thời đại một cái khác vương quốc vị trí. Nhưng đại Vu Yêu lãnh chúa nói cho hắn biết, cái kia vương quốc tại thời viễn cổ ở giữa là ác ma ban sơ giáng lâm điểm, lúc trước liền là cái kia vương quốc các pháp sư tại làm một ít cấm kỵ thí nghiệm lúc hấp dẫn hư không ác ma chú ý, từ đó làm cho ác ma xâm lấn, thời viễn cổ lần thứ nhất quyết chiến cũng là ở nơi đó. Cho nên hiện tại ai cũng không biết nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào, có thể là ác ma dày đặc xào huyệt, cũng có thể là vong linh tung hoành từ địa, càng có thể là kinh khủng năng lượng tứ ngược từ địa. Cân nhắc đến tính nguy hiểm, tại đem bọn hắn truyền tống sau liền sẽ một lần nữa quan bế truyền tống trận, cho nên bọn hắn đây là đơn hướng truyền tống, đi liền không về được. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, lại cùng bạn gái thương lượng một chút, quyết định thử một lần. Thế giới này quá lớn, muốn dựa vào mình chạy quá chậm, trực tiếp một bước đúng chỗ tiến vào dị vực chỗ sâu nhất tốt nhất. Xem ảnh một. Mặc dù nơi đó là hư không ác ma ban sơ giáng lâm địa phương, nhưng bây giờ hư không ác ma chủ lực sớm tại cướp đoạt xong thế giới này sau liền rút đi, hiện tại còn lưu tại nơi này căn bản không phải hư không ác ma chủ lực, bên kia khẳng định nguy hiểm, nhưng tuyệt sẽ không là hoàn toàn không cách nào ngăn cản nguy hiểm. Huống hồ truyền tống địa điểm cũng không phải hư không ác ma thứ nhất giáng lâm địa điểm, chỉ là cái kia vương quốc nào đó một chỗ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đem quyết định của mình nói cho đại Vu Yêu lãnh chúa. Vu Yêu lãnh chúa cũng không khuyên hắn, chỉ là mang theo hắn cùng thủ hạ đi tới xa tạ phế tích trung ương dưới đáy, một cái to lớn truyền tống bình đài, đủ để dung nạp mấy trăm người cùng một chỗ truyền tống. Chuẩn bị kích hoạt pháp trận lúc đại Vu Yêu lãnh chúa cho hắn ban bố một cái dò xét nhiệm vụ cùng một kiện đạo cụ, để hắn dò xét bên kia một cái gọi cấm kỵ chi địa địa phương, tìm kiếm vật nào đó, chỉ cần tới gần trong phạm vi 100 mét đạo cụ liền sẽ có phản ứng, tự nhiên biết là cái gì. Hắn hứa hẹn, nếu như có thể tìm tới món đồ kia, hắn liền sẽ mạo hiểm một lần nữa mở ra truyền tống môn đón hắn trở về, đồng thời đem món kia màu cam truyền thuyết trang sức vong linh ý chí ban thưởng cho hắn. Một cái nhìn như phổ thông tìm kiếm nhiệm vụ vậy mà giá trị một kiện màu cam truyền thuyết cấp trang sức, nói thật Lâm Tiêu tương đương có hứng thú. Dẫn tới nhiệm vụ, hơn 10 vị vào chỗ vong linh pháp sư bắt đầu thi pháp, tại đại Vu Yêu chủ trì hạ mở ra truyền tống trận. Hư không phong bạo, an cổ nằm phế tích, một cái viễn cổ vương quốc phế tích, lúc trước thành thị phồn hoa đã bị một mảnh lại một vùng phế tích nơi bao bọc, trở thành các loại vong linh cùng ma hóa sinh vật quê hương. Tại phế tích chính giữa có một cái đường kính vượt qua 10 cây số hố khổng lồ, hố đất trung bình nằm khí tức tử vong tràn ngập, vong linh quái vật đổi mới tốc độ nhanh vô cùng. Bị sát cùng mình đoàn đội vừa tới nơi này, lúc một lần nghĩ trông coi khối này vong linh đổi mới tốc độ siêu nhanh hố đất làm bộ hạ mình cả kinh nghiệm tài nguyên, nhưng về sau cách mỗi 1-2 tháng liền có một bầy hoặc mấy nhóm đi quân đoàn cứ điểm lưu người chơi thông qua cái truyền tống trận này tới, là hắn biết cái này bây giờ còn có thể sử dụng truyền tống trận không tốt cầm. Ngược lại bởi vì chính mình không ngừng thanh quái tương đương với cho những người khác sáng tạo tiện lợi điều kiện lại không một điểm chỗ tốt, thầm nghĩ không thông, dứt khoát không làm. Cho nên đến bây giờ bị sạt sớm đã bỏ đi nơi này, chỉ là phái chút ít bộ hạ ở chỗ này xây một cái nho nhỏ chẳng gác, phái một cái đồng bạn tại cái này giám thị hố đất, thuận tiện cáo chi kẻ đến sau tình huống, miễn cho đổ lên xung đột không cần thiết. Hôm nay, lớn như vậy hố đất bên trong vong linh khí tức lần nữa lăn lộn kinh động đến tháng này đóng tại này người chơi, Đỗ Mị Nghị quan sát một phen hố đất bên trong tình huống, thẳng đến nhìn thấy một đạo mãnh liệt cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, chính là biết lại có người truyền tống tới. Quả nhiên, vẹn vẹn 2 giờ một chi quân đội xông phá vong linh vòng vây rời đi hố đất, đằng sau vong linh một mực đuổi tới hố đất biên giới liền lui trở về. Có người. Lâm Tiêu cảnh giác nhìn xem hố đất bên ngoài đi tới một cái. Người chơi. Đỗ Mị Nghị xa xa đứng vững vây vây tay nói, thật cao hứng tại xa xôi hư không phong bạo nhìn thấy mới nhân loại người chơi, làm tới trước người. Xin cho phép ta vì ngươi giới thiệu một chút tình huống nơi này. Mời nói. Mặc dù không phải cực kỳ tin tưởng cái này nhìn một mực thủ tại chỗ này người chơi, nhưng nghe một chút cũng không sao. Đỗ Mị Nị nói, nơi này chúng ta gọi hư không phong bạo, trải qua sơ bộ thăm dò cùng dân bản địa giao lưu, nơi này là một cái từ mấy khối cỡ lớn phá toái bồng bềnh đang vặn vẹo hư không đại lục cùng một chút nhỏ bé lơ lửng đại địa toái mảnh tạo thành của lạc, là nguyên lai thế giới một bộ phận, là viễn cổ thời đại ác ma lần thứ nhất giáng lâm địa điểm, cũng là lần đầu tiên quyết chiến trường chính. Về sau cái này một bộ phận thế giới bị đánh nát hình thành hiện tại hư không phong bạo khu vực, chúng ta bây giờ vị trí là viễn cổ An Cổ Nằn Vương quốc một bộ phận, đại bộ phận vừa tới nơi này người chơi đều là tại cái này dừng lại một đoạn thời gian, sau đó mới tiến về khu vực khác. Vùng hư không này phong bạo khu vực diện tích phi thường lớn, chỉ là An Cổ Nằn phế tích chỗ phụ lục liền có hơn 100 vạn bình phía nhà nước bên trong, mà dạng này đại hình phá toái phụ lục chỉ là chúng ta bây giờ phát hiện liền có 7-8 tòa, ở phương xa đoán chừng còn có càng nhiều, rất nhiều về sau người chơi lần lượt tiến về cái khác phá toái phụ lục. Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp một phần bản đồ, ngươi có thể lựa chọn một cái phụ lục đi chinh phục. Nói Lâm Tiêu thu được một cái hệ thống nhắc nhở. Người chơi Đỗ Mị Nị hướng ngươi truyền thâu một phần tư liệu, phải chăng tiếp thu? Tiếp thu. Sau đó Lâm Tiêu trước mắt xuất hiện một bộ to lớn bản đồ, đang đại biểu địa ngục hỏa bình nguyên cùng sa tạ phế tích bên ngoài xuất hiện khối thứ 3 được thắp sáng khu vực, phạm vi tương đối lớn, bất quá chỉ có đại khái hình dáng, ngoại trừ ăn cổ nằn phế tích địa hình rõ ràng bên ngoài, cái này lớn phụ lục địa phương khác cùng cái khác phụ lục đều không rõ ràng. Ở phía trên hắn thấy được rất nhiều màu xanh lá điểm điểm. Nhìn kỹ mặt trên còn có tên người cùng một chút tin tức, Lâm Tiêu tùy tiện liếc mắt mấy cái, trên cơ bản không biết, cũng không cố ý chú ý, chỉ biết là đây đều là cái khác lại tới đây quân đoàn lưu người chơi xây dựng cứ điểm. Trong đó trọng điểm đánh dấu, tự nhiên là ở vào cái này truyền tống môn phụ cận một cái căn cứ, phía trên bị sạc danh tự hết sức rõ ràng. Bị sạc. Cái tên này Lâm Tiêu có chút quen hay, hắn đem bản đồ cũng chuyển cho bạn gái một phần, nàng xem hết cười nói. Cái này trên không phải nguyên lai tuyệt thế phó bảng xếp hạng 17 cái kia sao? Trước đó hắn còn khiêu chiến qua người một lần. Nha. Hắn nhớ ra rồi, lại là cái người quen biết cũ. Tất nhiên là người quen biết cũ, Lâm Tiêu lên thuận tiện nhìn một chút ý nghĩ, cùng Đỗ Mị Nị nói một lần, hắn có chút ngoài ý muốn, đi đến một bên cùng không biết ai giao lưu, một lát sau tới nói với hắn. Lão đại ta rất nhanh đi tới. Vậy bọn ta một cái đi. Có thể thấy được, Đỗ Mị Nị tựa hồ còn không biết Lâm Tiêu thân phận, bất luận là trước kia nghe được tên hắn vẫn là hiện tại cũng không có gì đặc thù biểu lộ. Một lát sau, ba thân ảnh xuyên qua sương mù nhàn nhạt từ phương xa bay tới, rất nhanh lộ ra một cái hơi có chút quen mặt khuôn mặt, người kia nhìn thấy Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc một chút. Nửa giờ sau hắn xuất hiện tại bị sạt cứ điểm bên trong, một cái đem cái nào đó viễn cổ phế tích cải tạo căn cứ. Cái này viễn cổ phế tích giống như là một cái cỡ lớn viễn cổ sân thi đấu, bốn phía là dùng tảng đá cứng rắn xây thành cùng loại tường thành tương ngoài, dù là kinh lịch trên vạn năm cũng không phong hóa, bị sạt phát hiện sau cải tạo một chút cũng tại duy nhất lỗ hổng xây ra một cái tường cao là lối ra, chỉ cần phái thủ hạ một mực canh giữ ở lối ra. Thấu chương xong. Chương 504, tinh giới tập đoàn cùng bí văn. Bọn hắn đến lúc vừa hay nhìn thấy một đám gọi là liêm đao quái ma hóa sinh vật ngay tại xung kích bị sạt cứ điểm. Một đoàn người đứng ở đằng xa quan chiến. Bị sạt thủ hạ có một bộ đối phó loại quái vật này kinh nghiệm, rất dễ dàng đem nó cản lại. Chờ chiến đấu kết thúc, một đám người chơi hoan hô xông ra thu thập chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu để bộ hạ ở lại bên ngoài, mình cùng bạn gái mang theo Sở Văn cùng tinh giới pháp sư cùng nhau tiến vào bị sạt cứ điểm bên trong. Theo mắt liếc mắt phía sau hắn hai người thủ hạ, bị sạt đột nhiên dừng lại một mặt chấn kinh mà hỏi: "Ngươi cái này hai người thủ hạ tất cả đều là lãnh chúa mô bản?" Lúc này mới phát hiện a. Có chút muộn màng nhận ra đi. Lâm Tiêu cười gật đầu nói: "Đúng vậy, vận khí tốt hoàn thành một cái đặc thù duy nhất nhiệm vụ, đạt được hai cái có thể hối đoái lãnh chúa mô bản quyền hạn." Bị sạt mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Lâm Tiêu mới mặc kệ hắn tin hay không, đặc biệt bổ sung đây là duy nhất nhiệm vụ, ngăn chặn hắn hỏi thăm ý nghĩ. Đó có thể thấy được phát hiện hắn có được hai cái lãnh chúa mô bản thủ hạ về sau, bị sạt thái độ đem so với trước càng khá hơn một chút, đặc biệt dẫn hắn đi thăm mình cứ điểm. Ân, cũng tồn lấy khoe khoang tâm tư. Bị sạt cứ điểm tên là An Cổ Nằn sân thi đấu, là một cái cấp 1 cứ điểm, bất quá nghe hắn nói cách thăng cấp 2 cứ điểm không phải rất xa. Dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, người chơi cứ điểm ở giữa cần nhất định khoảng cách, còn có ngầm thừa nhận phạm vi thế lực. Bọn hắn vị trí phá toái phụ lục tên là Bú Nạ, có hơn 100 vạn cây số vuông, nhưng toàn bộ An Cổ Nằn phế tích chỉ chiếm toàn bộ phụ lục khoảng 1/5, ở vào phụ lục phía đông, An Cổ Nằn sân thi đấu ở vào phế tích trung ương, ngầm thừa nhận phạm vi thế lực liền là toàn bộ An Cổ Nằn phế tích, nếu có người chơi khác nghĩ tại Bú Nạ phụ lục xây dựng cứ điểm, là không cho phép xây dựng ở phế tích phạm vi bên trong, không phải liền là khiêu khích, thuộc về đối địch hành vi, hắn có đầy đủ lý do trực tiếp công kích đối phương. Tựa như là ở trong đêm, cũng không thấy hai cái tân thủ thôn là kể cùng một chỗ. Có thể là muốn cùng Lâm Tiêu giao hảo, bị sạt tại đề cập những vật này lúc còn nói cho Lâm Tiêu một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Có người tại vùng hư không này trong gió lốc phát hiện Mộng Yểm Chi Tử cứ điểm cùng người chơi tự do tung tích, thông qua phát hiện Mộng Yểm Chi Tử tung tích suy đoán, Mộng Yểm Chi Tử cũng quy mô tiến vào cái này ngoại vực, nhưng ở một khu vực khác. Chúng ta suy đoán, cái này một mảnh to lớn hư không phong bạo phá toái phụ lục hẳn là thuộc về hai cái đại khu vực ở giữa giảm sóc khu, chúng ta không chỉ cần phải đối mặt dị vực bên trong các loại nguy hiểm, còn cần đối mặt Mộng Yểm Chi Tử khiêu chiến. Tin tức này tương đương kịp thời, Lâm Tiêu thực tình biểu thị cảm tạ. Tại bị sạt cứ điểm bên trong có một sắp xếp 4 cửa hộ, trong đó có 2 cái sáng lên quang môn, theo bị sạt giới thiệu, cái này 2 quang môn là trong tay hắn có giá trị nhất 2 cái tài nguyên, một cái là An Cổ Nằn Địa Huyệt 5 người phó bản, bao hàm 65 cấp cùng 70 cấp hai cái phiên bản. Khác một cánh cửa ánh sáng sau là một không gian riêng biệt, bên trong có cái 75 cấp cường hóa tinh anh bột, giết sau có cực nhỏ tỷ lệ tuôn ra một loại cỡ lớn phi hành tọa kỵ. Phi hành tọa kỵ cũng không ly kỳ, quân viễn trinh cứ điểm liền có bán, chỉ cần đẳng cấp đạt tới 70 cấp, danh vọng đạt tới sủng kính liền có thể mua một cái. Nhưng bình thường phi hành tọa kỵ chỉ có thể tự mình một người ngồi, mà bị sạt nơi này sản xuất phi hành tọa kỵ có thể ngồi 5 người, cái này giá trị lập tức tiêu thăng bắt đầu, đủ để trở thành trong tay hắn có giá trị nhất tài nguyên. Chỉ cần cái này cứ điểm phát triển, đến tương lai người chơi lần lượt lại tới đây, cái này đồn tích cỡ lớn phi hành tọa kỵ liền đáng giá tiền. Hai ngày sau, Lâm Tiêu cáo biệt bị sạt rời đi An Cô Nẩn sân thi đấu, dọc theo bản đồ biểu thị hướng phương bắc đi. Theo trên bản đồ tiêu chí, Bù Nạ phụ lục cùng phụ cận mấy cái lớn nhỏ phá toái phụ lục hiện tại sớm đã bị cái khác quân đoàn lưu người chơi chia cắt, hắn muốn tìm vô chủ nhất định phải tiến về sâu trong hư không cái khác phá toái phụ lục, cái này cần vượt qua phụ lục cùng phụ lục ở giữa vặn vẹo hư không. Mấy ngàn năm xuống tới, còn sót lại dân bản địa đã sớm xây dựng hoàn thiện vượt phụ lục phương thức, hơn nữa còn không chỉ một loại. Xem ảnh một. Một loại là truyền tống pháp thuật, tại cố định tiết điểm truyền tống đến cái khác phụ trên lục địa cố định tiết điểm. Một loại khác là phát triển an toàn hình ma pháp thuyền vượt ngang hư không. Cái trước thắng ở ổn định, tiết điểm từ trong hư không trung lập thế lực tinh giới tập đoàn xây dựng, có thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng cần nhất định tinh giới tập đoàn đặc hữu tiền tệ, cái này cần làm một ít nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp dùng tài nguyên hối đoái. Cái sau có nguy hiểm tương đối, rốt cuộc xuyên qua vận bèo hư không, rất dễ dàng đụng phải một chút ma hóa sinh vật, hoặc trong hư không cường đạo các loại, tỉ như tinh giới kẻ cướp bóc. Đúng, tinh giới kẻ cướp bóc cùng tinh giới tập đoàn đến từ cùng một chủng tộc, chỉ là một cái là làm ăn, một cái chuyên môn cướp bóc, cả hai là từ đối đầu. Nghe bị sạt nói hai cái này thế lực đều có thể mở ra danh vọng, nhưng chỉ có thể mở ra một cái. Tại mở ra trong đó một cái danh vọng đồng thời cùng một cái khác cái thế lực danh vọng tự động biến phụ, không thể đều chiếm được. Tinh giới tập đoàn ban đầu danh vọng trung lập, có thể thông qua giao dịch hoặc hoàn thành bọn hắn ban bố nhiệm vụ chậm rãi thu hoạch được danh vọng. Hư không kiếp cướp người muốn khó một chút, ban đầu lãnh đạm danh vọng, chưa mở ra danh vọng trước là lại nhận công kích, dù là mở ra, tại một ít khu vực vẫn là lại nhận công kích, nhất định phải thân mật danh vọng mới sẽ không nhận công kích. Lâm Tiêu tạm thời còn không quyết định đi bên nào, trước đi qua nhìn một chút tình huống lại nói. Đi là địa đồ trên tiêu ký con đường, bị sạt mỗi ngày đều lại phái đội tuần tra. Trên đường quái vật rất ít. Bỏ ra mấy ngày qua đến Bù Nạ tiết điểm, một cái tinh giới tập đoàn xây dựng trung lập tiểu trấn, xa xa nhìn thấy một đội toàn thân ngân quang lóng lánh thấy không rõ khuôn mặt cao lớn nhân hình sinh vật lóe lên nhẹ nhàng qua khứ. Đúng, là dùng phiêu, chân không chạm đất, di động lúc lóe lên liền xuất hiện tại 2-3 mét bên ngoài, nhưng ở tại chỗ sẽ còn lưu lại một cái tiếp tục 1-2 giây huyễn tượng, vô cùng có ý tứ. Trên đầu danh tự rất rõ ràng nói cho Lâm Tiêu đây là tinh giới tập đoàn hộ vệ, đẳng cấp tất cả đều là 70 cấp, tinh anh mô bản. Đội ngũ khổng lồ xuất hiện tại tiết điểm tiểu trấn phụ cận. Những này tinh giới hộ vệ đội cũng không chú ý bọn hắn sượt qua người, tiểu trấn cũng cho phép bọn hắn tiến vào. Vừa tiến vào tiểu trấn, liền thấy trong tiểu trấn một cái to lớn tràn đầy dị vực phong cách giống sân thể dục quán đồng dạng kim loại kiến trúc, trung ương chống giống đỉnh chóp một đạo thô to cổ sáng bay thẳng mấy ngàn mét không trung, thỉnh thoảng nhìn thấy tia chớp màu đỏ ngòm vờn quanh cổ sáng nổ tung, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Trong tiểu trấn có thật nhiều tinh giới tập đoàn hư linh, rất nhiều đỉnh đầu có kim sắc dấu chấm than, đại biểu có thể từ trên người bọn họ nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Tiêu để bạn gái cùng thủ hạ cùng một chỗ tại đất chống chờ lấy. Mình mang theo hai tên hộ vệ hướng cái này to lớn kim loại kiến trúc đi đến, chuẩn bị hỏi trước một chút truyền tống cần bao nhiêu tinh giới tập đoàn tiền tệ, cùng mở ra một chút cái thế lực này danh vọng. Làm trong hư không cường đại nhất trung lập thế lực một trong, tương lai không thể thiếu liên hệ, danh vọng tất nhiên muốn mở ra. Vừa tới đến vùng này sợ là có hơn vạn mét vuông cự hình kiến trúc trước cổng chính, cửa lớn đột nhiên mở ra, một đầu độ cao có 3 mét cự thú nện bước chân nặng nề đi ra, Lâm Tiêu trong lòng hơi động vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy cự thú trên lưng ngồi cả người trên cùng đỉnh đầu đều là mọc ra lân mịn. Gương mặt cùng cái cằm có một từng chiếc vừa đi vừa về lắc lư dâu thịt hình người nam tử chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Mộng Yểm chi tử. Đến từ văn minh tử địch để bọn hắn một chút nhận ra thân phận của đối phương, cũng không tự chủ được sinh ra sát ý. Đây là một cái cấp bậc có 71 cấp Mộng Yểm chi tử, cũng là quân đoàn lưu người chơi, đằng sau nối đuôi nhau mà ra hơn mấy trăm bộ hạ, so Lâm Tiêu thêm ra tiếp cận gấp đôi. Lâm Tiêu xuất phát trước có 300-400 bộ hạ, dưới đường đi đến không ngừng có tổn thất, hiện tại chỉ còn 300 ra mặt. Cái này Mộng Yểm chi tử bộ hạ đồng dạng đến từ khác biệt chủng tộc. Trong đó đại bộ phận cùng Mộng Yểm chi tử bản thân chủng tộc có nhất định chỗ tương tự. Tại tinh giới tập đoàn nơi này không thể giao chiến, hắn cùng cái này Mộng Yểm chi tử đều rõ ràng điểm ấy, cho nên đang nhìn nhau sau khi cái này Mộng Yểm chi tử rời đi, hắn tiến vào trong kiến trúc, tìm được tinh giới tập đoàn ở đây người phụ trách, một cái gọi cả giờ hư linh thương nhân. Tinh giới tập đoàn là bọn hắn đối ngoại xưng hô, trên thực tế tinh giới tập đoàn thành viên chủ yếu đến từ một cái gọi hư linh chủng tộc, nghe nói đến từ cái nào đó xa xôi thế giới. Cùng cái khác hư linh đồng dạng, tối thiểu từ mặt ngoài đến xem là nhìn không ra những này hư linh tướng mạo khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có thể từ danh tự cùng bề ngoài, cái này gọi cả giờ hư linh thương nhân đang cùng một cái khác gãi nhân nở tờ cờ tại giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau ngẩng đầu nhìn đến Lâm Tiêu, rõ ràng cảm giác được hắn sửng sốt một chút, mặc dù không nhìn thấy bộ mặt của hắn, ngân sắc áo choàng bao khỏa bên trong là một đoàn ngân quang, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể rõ ràng phát giác được tâm tình của hắn có chút kỳ quái. Cả giờ trên dưới dò xét Lâm Tiêu mấy lội mới hỏi: "Xin thứ cho ta mạo muội, ngài tựa hồ không phải nhân tộc." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu: "Ta đến từ một cái đặc thù chủng tộc, không phải nhân tộc." Cát Dở phi thường hứng thú nói, nếu như ngài không ngại, có lẽ có thể tiến đến ngồi một chút, chủng tộc của ngài có bao nhiêu tộc nhân? Cái này, Lâm Tiêu chần chờ một chút, không rõ ràng lắm vấn đề này mục đích, suy nghĩ một chút hỏi, tại trả lời trước đó, có thể hay không cáo chi ta chủng tộc có cái gì đặc thù sao? Đương nhiên có thể. Cát Dở tiến vào trong phòng, vỗ tay phát ra tiếng trên bàn ấm nước tự động vì hắn rót một chén nước, nói, tộc nhân của ta đã từng thấy qua một cái cùng ngươi rất tương tự cao vị chủng tộc, kia là một tôn vĩ đại tồn lớn phụng dưỡng chủng tộc. Nói đến đây, có thể cảm giác được Cát Dở tâm tình tựa hồ có chút thấp vọng, liền âm thanh đều có chút thận trọng hỏi, không biết chủng tộc của ngài có phải là hay không? Cái kia chủng tộc, phụng dưỡng vĩ đại tồn tại cao vị chủng tộc. Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên là chỉ cái này tinh hồn hệ tinh bích nhân loại kia chúa tể sáng tạo tôi tớ chủng tộc. Vấn đề này, hắn khó trả lời. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể trả lời phải hay không phải. Bình thường tới nói không phải, nhưng bọn hắn là ứng vị kia nhân loại chúa tể mà đến trợ hắn đánh bại mộng yểm chúa tể, tiểu nói này dựng được một bên, có thể nói là. Nhưng đây chỉ là trên lý luận tới nói, hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, hắn cũng không dám nói lung tung, miễn cho bị kéo tiến lộn xộn cái gì trong sự tình đi, cho nên câu trả lời của hắn là, các hạ khả năng nhận lầm, ta chủng tộc cũng không phụng dưỡng tại vị nào vĩ đại tồn tại. Là thế này phải không? Cát Dở hơi có chút nuối tiếc, nhưng nghe hắn ngữ khí tựa hồ cũng không tin tưởng. Tấu chương xong. Chương 505, đánh giết cái thứ nhất quân đoàn lưu mộng yểm chi tử người chơi. Đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị không có cách, ta đã phủ nhận, nhưng người ta không tin không có cách nào. Sau đó Cát Dở không có tiếp tục hỏi thăm cái này mà là nói chuyện chính sự, nghe nói Lâm Tiêu nguyện ý cùng Tinh Giới Tập Đoàn giao dịch, phi thường thống khoái đáp ứng đến, sau đó hắn liền kinh ngạc nhận được mở ra Tinh Giới Tập Đoàn nhắc nhở. Không cần nhiệm vụ, trực tiếp thân mật. Cái này cùng bị Sạt nói đến không giống. Bình thường mở ra Tinh Giới Tập Đoàn danh vọng cần làm một cái cùng Tinh Giới kẻ cướp bóc có liên quan nhiệm vụ làm nhập đội, mà lại ngay từ đầu chỉ là trung lập danh vọng. Hắn này cũng tốt, trực tiếp miễn đi nhiệm vụ, ngay từ đầu vẫn là thân mật danh vọng. Từ Cát Dở kia ra lúc Lâm Tiêu trên thân đã nhận hai nhiệm vụ, một cái là tiêu chuẩn giao dịch nhiệm vụ, tiếp tục thời gian thật dài, chỉ cần cùng Tinh Giới Tập Đoàn giao dịch liền có thể thu hoạch được trừ bình thường giao dịch bên ngoài 10% ngoài định mức danh vọng. Một nhiệm vụ khác là đánh giết Tinh Giới kẻ cướp bóc, cũng là một cái thời gian dài nhiệm vụ, mỗi đánh giết một có thể thu được 2 điểm danh vọng, phổ thông Tinh Giới kẻ cướp bóc tích lũy danh vọng hạn mức cao nhất xung kính. Thân mật danh vọng đã có thể tại Tinh Giới Tập Đoàn bất luận cái gì cứ điểm sử dụng tuyệt đại bộ phận phục vụ, đồng thời đã có thể tại Tinh Giới Tập Đoàn mua sắm cơ hồ tất cả cơ sở vật tư, còn có 95% ưu đãi. Một bên suy nghĩ một bên đi ra ngoài, Lâm Tiêu đột nhiên mí mắt vừa nhấc, nhìn thấy hai cái có hình người sinh vật đang đứng tại cách đó không xa nhìn về phía bên này. Nghĩ săn giết ta. Kia hai sinh vật hình người trên thân mang theo mộng yểm sinh vật vết tích, liền là vừa rồi sượt qua người mộng yểm chi tử bộ hạ. Đó cũng không phải bọn hắn có thể từ trong hiện thực chiêu mộ thủ hạ tiến đến, mà là tựa như nhân loại có thể trực tiếp chiêu mộ nhân loại thủ hạ đồng dạng, mộng yểm chi tử cũng có thể trực tiếp chiêu mộ mộng yểm sinh vật. Cũng không ẩn tàng ý tứ, hắn trở lại đất trống cùng bạn gái tụ hợp, trên nửa đường hắn liền đem vừa rồi nhìn thấy nói cho nàng, bạn gái cười nói: "Tất nhiên như thế, vậy liền như hắn nguyện thôi, cho hắn một cái cơ hội." Một đường nàng đã sớm được chứng kiến Lâm Tiêu bộ hạ thực lực cường đại, một cái hai cái mộng yểm chi tử nàng thật không có để ở trong mắt. Mặc dù bởi vì phân thuộc khác biệt trận doanh không cách nào nhìn thấy đối phương bộ hạ đẳng cấp cùng mô bản, chỉ có thể mặc cho cảm giác suy đoán, nhưng nàng không cho rằng hiện giai đoạn có ai so ra mà vượt mình bạn trai. Sau đó, hai người làm bộ lập tức ra khỏi thành, sau đó tại rời có một cây số tả hữu một mảnh đất hoang ngừng lại, quả nhiên không lâu chi kia mộng yểm chi tử cấp tốc theo sau. Nhìn thấy chờ tại nguyên chỗ Lâm Tiêu, cái này mộng yểm chi tử lập tức cảnh giác xa xa dừng lại, bốn phía quan sát. Cái này mênh mông vô bờ đất hoang căn bản không pháp tàng người, chỉ có chút ít du đãng tại đất hoang bên trong ma hóa sinh vật, không có khả năng có mai phục. Giết. Phân thuộc khác biệt giống loài, nhưng cái chữ này âm không sai biệt lắm, Mộng Yểm Chi Tử dùng tuyệt đối binh lực ưu thế hướng hắn phát khởi tiến công. Nhìn xem cấp tốc triển khai Mộng Yểm Chi Tử quân đội, ánh mắt từ một đội cao lớn thú kỵ binh trên thân thu hồi, Lâm Tiêu cười tủm tỉm đối bạn gái nói: "Ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu?" "Nửa giờ." "Ta cảm thấy không có khả năng, ta đoán 10 phút đồng hồ liền sẽ sụp đổ." Đối mặt Mộng Yểm Chi Tử không cần ẩn tàng, rất nhiều đại nạ gà trực tiếp hiện ra chân thân đón thú kỵ binh xông tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp dã man va chạm sau chư thú kỵ binh một trận người ngã ngựa đổ, bị đại nạ gà nhóm sinh sinh hất đổ, đại nạ gà nhóm dư thế chưa tiêu, một hơi cưỡng ép đục xuyên mộng yểm chi tử đại quân, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Không trong tưởng tượng mạnh. Xem ảnh một. Vẹn vẹn một hiệp, cái này mộng yểm chi tử bộ hạ liền bị triệt để đục xuyên, thực lực sai biệt chi đại xuất hồ Lâm Tiêu cùng bạn gái ngoài dự liệu. Bạn gái nhún vai một cái nói: "Ngươi thắng." Bất quá cái này mộng yểm chi tử nhìn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không hạ lệnh lui binh, giống như là còn có át chủ bài đồng dạng, hắn căn cứ ổn thỏa tâm tư, hạ lệnh bộ hạ ổn đánh ổn âm, miễn cho sóng lật xe. Sự thật như hắn sở liệu, theo ngọc yểm chi tử một tiếng rít, tất cả hội binh cấp tốc hướng hắn hội tụ, sau đó, tại Lâm Tiêu trong lúc kinh ngạc, cái này ngọc yểm chi tử ngẩng đầu duỗi ra hai tay, bắp thịt cả người cấp tốc bành trướng, hai tay cũng bành trướng biến lớn, sau đó nổ tung thành đại lượng thịt nát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng hóa thành từng đầu xúc tu duỗi dài, chung quanh bộ hạ tới gần vừa chạm vào cùng xúc tu, liền bị xúc tu dính trụ cắm vào thể nội bị kéo hướng ngộng nghiệm chi tử. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, trên trăm cái sinh vật bị kéo hướng ngộng nghiệm chi tử, hòa tan biến hình hóa thành một cái hơn 40 mét núi thịt, một trận kịch liệt biến hóa, cấp tốc hóa thành một cái cao tới hơn 50 mét ngọc yểm cự nhân. Ngọc yểm chi tử thông dụng thiên phú. Một chiêu này Lâm Tiêu trước kia cùng ngọc yểm chi tử thần vực đối toàn diện kết nối giao chiến thường có gặp qua, tại ngọc yểm chi tử khống chế hạ có thể dung hợp xuất siêu cường đại thịt cự nhân, xa so với hiện tại càng cường đại. Mặc dù không nhìn thấy mô bản cùng đẳng cấp, nhưng Lâm Tiêu suy đoán lúc này cái này ngọc yểm cự nhân ít nhất cũng là thủ lĩnh mô bản, đẳng cấp đoán chừng tiếp cận cấp 80, mặc dù so với lúc trước chém giết xa đoạn dung hỏa cự nhân vương hơi thua một chút, nhưng đồng dạng phi thường cường đại, tại hiện giai đoạn tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nhân loại bình thường quân đoàn lưu người chơi. Ân, tại có chuẩn bị tình huống dưới vẫn có thể đánh. Một chiêu này tương đương với tụ tất cả thủ hạ sinh mệnh cùng lực lượng vào một thân, cường đại là cường đại, thủ đoạn công kích quá đơn điệu, tựa như là cái phó bản đại buốt, đối mặt người có chuẩn bị loại quân đoàn lưu người chơi thủ hạ các loại nghề nghiệp, thắng lợi xác suất kỳ thật không cao. Ngẫm lại cũng bình thường, tất cả mọi người là thần vực văn minh, không có lý do ngươi mộng nghiệm chi tử thiên phú sẽ mạnh vô địch, nhân loại chúa tể cũng sẽ không đáp ứng. Tất nhiên là cả buốt, vậy thì dễ làm rồi. Mấy tên lãnh chúa mô bản HP vượt qua 160 vạn chiến sĩ làm tê ngăn tại phía trước, đằng sau thỏa thích chuyển vận, các loại ma pháp vây tạc, liền ngay cả Lâm Tiêu cũng xa xa phóng ra các loại pháp thuật. Theo thủ hạ thực lực tăng trưởng, Lâm Tiêu thời gian rất lâu không có động thủ. Thủ hạ thực lực quá mạnh, hắn cái này dù là có thiên phú tăng thêm pháp thuật đều hơi có vẻ gần gà, thường thường đều không cần hắn động thủ bộ hạ liền đã giải quyết. Đáng tiếc thủ hạ không thể mang vào phó bản, quân đoàn lưu người chơi mặc kệ có lại nhiều bộ hạ, đều không thể đưa vào phó bản, vào phó bản lúc cùng người chơi khác đồng dạng chỉ có thể tự mình một người tiến. Đến bây giờ Lâm Tiêu đã cảm thấy thiểm điện cái này sở trường đã không thích hợp bản thân, chờ xây dựng cứ điểm cũng lên tới cấp 3 có thể xây dựng liên kết quân viễn chinh cứ điểm truyền tống trận, hắn muốn trở về một chuyến kiêm chức một cái mới sở trường, hoặc là tấn thăng một chút mình mô bản, từ người chơi bình thường mô bản tấn thăng làm tinh anh người chơi mô bản, liền cùng quái vật điểm quái bình thường cùng tinh anh quái đồng dạng. Tinh anh mô bản không chỉ là thuộc tính tăng cường, chủ yếu nhất là toàn bộ nghề nghiệp thể hệ biến động. Tỷ như kỹ năng tăng cường, thiên phú tăng cường, cùng mấu chốt nhất kỹ năng công cộng CD biến động. Người chơi bình thường tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều có được 1.5 giây công cộng CD, nói cách khác dù là thuấn phát không thời gian cún đầu kỹ năng cũng có 1.5 công cộng CD, không cách nào liên tục phóng ra kỹ năng. Tỷ như ma bạo thuật, không làm lệnh thuấn phát, nhưng mỗi dùng một lần đều cần 1.5 giây công cộng CD, cũng chính là tất cả kỹ năng dùng chung thời gian cún độ. Tấn thăng làm tinh anh mô bản về sau, công cộng CD từ 1.5 giây xuống làm 1 giây. Không cần chuyên môn giải thích liền biết cái này biến động trọng yếu bao nhiêu, có thể nói dù là nghề nghiệp cùng thiên phú không có cái gì tăng cường. Chỉ là điểm này liền có thể đem bất kỳ nghề nghiệp nào chỉnh thể cường hóa một đoạn. Nói thật, quân đoàn cứ điểm di chuyển lâu, thủ hạ mang theo một đống cường lực thủ hạ, dẫn đến Lâm Tiêu đều nhanh quên đây là một cái trò chơi. Luyện cấp, làm nhiệm vụ, cày phó bản, cày đồ, những này hắn rất lâu đều không có chạm đến. Quân đoàn lưu người chơi cùng phổ thông người chơi tự do khác nhau quá lớn. Sau khi biến thân thịt này cự nhân công kích đã vượt qua 2 vạn, tiếp cận lãnh chúa cấp mô bản lực công kích, 70 cấp tinh anh hai quyền đập chết, 65 cấp cùng hạ tinh anh đồng dạng một quyền một cái. Nếu như Lâm Tiêu thật sự là phổ thông người chơi thật là có khả năng lật xe. Hiện giai đoạn đồng dạng quân đoàn lưu người chơi thủ hạ có thể có một thủ lĩnh cấp bộ hạ liền cực kỳ mạnh, tham khảo Lâm Tiêu nếu như không có dựa vào tạo hóa khối dù bị bật hack, hắn kỳ thật chỉ có một thủ lĩnh cùng 5 cái cường hóa tinh anh, đây mới là đại bộ phận bình thường quân đoàn lưu người chơi hiện trạng. Cái này mộng yểm chi tử hóa thân huyết nục cự nhân có được cao tới 700 vạn HP, phòng cao sinh mệnh tái sinh cao hơn, nhưng ở hắn rất nhiều cường lực bộ hạ điên cuồng công kích hạ vẫn là bị sinh sinh đập ngã. Làm huyết nục cự nhân sinh mệnh lực hao hết, toàn thân cứng đờ thân thể chia 5 x 7. Khối lớn khô cứng huyết nhục phân liệt sa đoạn, Lâm Tiêu tại phân liệt khối thịt bên trong tìm được giả chết ngọc yểm chi tử, hơn 10 đạo thiểm điện tươi sống đánh chết. Đánh giết ngọc yểm chi tử, vinh dự điểm tích lũy 1. Rốt cục nhìn thấy một điểm vinh dự điểm tích lũy, không dễ dàng a. Cái đồ chơi này thu hoạch độ khó so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn được nhiều, tiến vào thế giới này có hơn 10 năm đi, lúc này mới thu hoạch được một điểm vinh dự điểm tích lũy. Thuận tay đem tàn binh xử lý, dọn dẹp một chút chiến trường một lần nữa trở về tinh giới tập đoàn tiết điểm. Điềm nhiên như không có việc gì tiến vào tiểu trấn, thủ vệ căn bản không để ý hắn. Đem mình một đường thu hoạch vật chất bên trong lấy ra một bộ phận đổi 12 viên tinh giới tập đoàn tệ, bỏ ra 10 cái sử dụng truyền tống trận, đem chọn chi bộ đội cùng nhau truyền tống đến đối diện phụ lục. 7 tháng về sau, vượt qua đối diện cái kia tên là Đỗ Long Nhị phụ lục mảnh vỡ đi vào tít ngoài diện một cái khác tinh giới tập đoàn tiết điểm, dùng một đường thu thập vật tư cùng thuận tiện làm mấy cái nhiệm vụ lần nữa đổi 25 viên tinh giới tập đoàn tệ truyền tống đến đối diện một cái khác phá toái phụ lục. Mới phụ lục chỉ có mấy chục cây số vuông, đồng bền tại một mảng lớn vặn vẹo giữa hư không, trung quanh gần nhất phụ lục mảnh vỡ đều có mấy chục vạn cây số. Tinh giới tập đoàn ở chỗ này xây dựng một tòa tên là Tiết Điểm Trung Lập Thành Thị, thành nội có một cái loại cực lớn truyền tống bình đài, có thể đồng thời truyền tống đến chung quanh rất nhiều tiết điểm, cái này mang ý nghĩa tiết điểm này thành thị là cái mấu chốt trung tâm. Sự thật chính là như vậy, Lâm Tiêu mới từ truyền tống trong bình đài xuống tới, liền thấy một nhân loại cùng một cái mộng yểm chi tử tại phía dưới bình đài trên quảng trường giằng co, chung quanh có rất nhiều đến từ khác biệt chủng tộc tại vây xem. Nhìn thấy từ trên bình đài đi xuống Lâm Tiêu, nhân loại kia trên mặt vui mừng, xa xa liền lên tiếng chào. Mà đối diện mộng yểm chi tử biến sắc, không nói hai lời xoay người rời đi. Tiêu nhân loại gặp này lớn tiếng nói với Lâm Tiêu: "Huynh đệ, muốn hay không làm một phiếu, giết hắn?" Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Không được, ta vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây." Người kia nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu một lát, cười nói: "Cũng thế, ngươi vừa tới nơi này chưa quen thuộc, kia tìm một chỗ uống một chén, ta mời ngươi đi. Cái này hắn vui vẻ đáp ứng, vừa vặn vừa tới không hiểu nơi này tình huống, tìm tới trước hỏi một chút, cũng không sợ bị hố, có Mộng Yểm Chi Tử ở bên mọi người nhất trí đối ngoại, tăng thêm chính hắn chú ý cẩn thận, chỉ cần không tham lam không xúc động liền sẽ không bị hố. Tấu chương xong, mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Chúng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 506, chuẩn bị xây dựng cứ điểm. Sau một tiếng, Lâm Tiêu cùng cái trò chơi này tên là Cô Thành Nhân Loại Người Chơi tăng thêm hảo hữu cáo biệt. Từ hắn nơi này giải tình huống cùng bị sạt không sai biệt lắm, nhưng càng thêm kỹ càng, rốt cuộc bị sạt đã xây dựng cứ điểm, không giống Cô Thành bây giờ còn chưa có xây dựng cứ điểm ngay tại khắp nơi tìm kiếm địa điểm thích hợp, đi nhiều chỗ biết đến cũng nhiều. Theo Cô Thành nói, vùng hư không này ở vào nhân loại cùng Mộng Yểm Chi Tử chiếm cứ ngoại vực trong địa bàn ở giữa, một đầu là nhân loại chiếm lĩnh địa ngục hỏa bình nguyên, bên kia là Mộng Yểm Chi Tử chiếm lĩnh bạch cốt hoa nguyên, hư không phong bạo ở vào khu vực trung ương. Có thể đoán được tương lai theo người chơi đẳng cấp cùng trang bị tăng thực lực lên mạnh lên, sẽ từ từ phát triển tới, nơi này sẽ trở thành hai cái thế lực lớn tranh đoạt khu vực, tình hình chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Dùng Cô Thành tới nói, ở chỗ này sớm xây dựng một cái ổn định cứ điểm, tương lai tất nhiên sẽ kiếm lớn. Lâm Tiêu bỏ ra 10000 kim từ Cô Thành kia mua một phần bản đồ, phía trên có hắn cái này 1-2 năm thăm dò tất cả địa phương, bao quát một chút khảo sát qua thích hợp xây dựng cứ điểm nhưng cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân từ bỏ địa phương. Hắn chuẩn bị nhìn một chút những địa phương này, nhìn có hay không thích hợp bản thân. Không thích hợp Cô Thành không có nghĩa là không thích hợp hắn, rốt cuộc rất nhiều nơi là bởi vì Cô Thành thực lực không đủ không cách nào chiếm dưới, mà thực lực của hắn đủ cường đại, như vậy những này Cô Thành cho rằng địa phương quá nguy hiểm với hắn mà nói liền là chỗ tốt. Từ Cô Thành kia mua sắm địa phương cực kỳ kỹ càng, không chỉ có đánh dấu phụ cận đổi mới quái vật gì, ngay cả đẳng cấp cùng đặc tính đều có tiêu ký ra. Lâm Tiêu tìm tòi tỉ mỉ một phen, phát hiện trong đó có hai nơi địa phương nhìn rất không tệ. Trong đó một cái ở vào một cái phụ lục biên giới, nơi đó có một dãy núi, trong dãy núi có một đầu hẻm núi, thông hướng hư không cốc khẩu có cái hư không tập đoàn cứ điểm, bên kia thông hướng phá toái phụ lục nội bộ, chỉ có một đầu dài đến tháng 2 năm 30 km hẹp cốc thông đạo, Cô Thành tiêu ký vị trí ngay tại xuất khẩu nơi đó, chỉ cần chiếm nơi đó tương đương với chiếm thông hướng cái này hư không phụ lục cửa ra vào, nói cách khác phạm vi thế lực bao trùm toàn bộ phụ lục, có thể nói vô cùng mấu chốt. Nhưng địa điểm này có cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là một khu vực như vậy sinh động lấy một loại gọi hư không diều phi hành quái vật, đây là một loại đẳng cấp xen vào 72 cấp 3 ở giữa tinh anh mô bản cỡ lớn phi hành sinh vật, có thể qua lại tại giữa hư không, là hư không kiếp cấp người thích nhất tọa kỵ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có hư không kiếp cấp người chính là đến tinh giới tập đoàn người tới bắt những này hư không diều làm thú cưới. Hư không kiếp cấp người là có thể cùng tinh giới tập đoàn đối địch thế lực cường đại, là vùng hư không này khu vực thế lực cường đại nhất một trong, thích nhất cướp bóc, ở chỗ này xây cái cứ điểm, liền phải đối mặt thỉnh thoảng xuất hiện hư không kiếp cấp người đánh lén. Cùng tinh giới tập đoàn cùng hư không kiếp cấp người ở giữa giao chiến, kẹp ở hai cỗ thế lực lớn ở giữa, tư vị cũng không tốt thụ, mà lại rất dễ dàng nhận thế lực lớn tác động đến mà phá diệt. Cái thứ hai nhìn không sai địa điểm ở vào hư không chỗ càng sâu một cái loại cực lớn phá toái phụ lục trung ương, kia là một cái viễn cổ thời đại lưu lại to lớn phế tích, một cái khổng lồ ác ma căn cứ. Theo Cô Thành từ tinh giới tập đoàn lấy được tin tức, nơi đó đã từng là ác ma xâm lấn thế giới này đại bản doanh một trong, đã từng hư không ác ma quan chỉ huy tại kia nán lại qua một đoạn thời gian, dù là hiện tại ác ma chủ lực đã sớm rút lui. Có thể so với chân thần ác ma quan chỉ huy đã sớm rời đi, nhưng bây giờ nơi đó còn lưu lại có đại lượng ác ma, trong đó còn bao gồm một cái bởi vì phạm sai lầm mà trục xuất tại mảnh này hủy diệt thế giới đỉnh cấp ác ma. Ác ma kia cụ thể đẳng cấp Cô Thành cũng không biết, hắn cũng chưa từng thấy qua, chỉ là từ tinh giới tập đoàn kia lấy được tin tức biết được, kia đỉnh cấp ác ma đã từng là một cái hư không ác ma quân đoàn trưởng. Lấy cường giả vi tôn ác ma nội bộ quân chính quy đoàn quân đoàn trưởng, thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, tuyệt đối không là bình thường lãnh chúa mô bản. Cô Thành sở dĩ đặc biệt đánh dấu nơi này nhưng không phải là bởi vì phụ cận ác ma nhiều, mà là tại mảnh này phế tích, lại có hai cái đại đoàn bản cùng năm người phó bản. Năm người bản đẳng cấp tất cả đều là 70, có phổ thông cùng anh hùng hai cái hình thức, trong đó khó khăn nhất một cái còn có sử thi độ khó. Cấp 70 trở lên 5 người bản năng sản xuất T4 trở lên sử thi trang bị, sử thi độ khó có thể sản xuất T5 đẳng cấp sử thi trang bị, là người chơi trung hậu kỳ thu hoạch được trang bị trọng yếu nơi phát ra. Chớ nói chi là hai cái đại đoàn bản, một cái là đẳng cấp 70-40 người đại đoàn bản. Có thể sản xuất T6 đẳng cấp sử thi trang bị, một cái là đẳng cấp 75-100 người siêu cấp đại đoàn bản, có thể sản xuất T7 đẳng cấp đỉnh cấp 6 trang, còn có nhất định xác suất xuất hiện màu cam truyền thuyết cấp trang bị. Cam trang A. Ngẫm lại xa tạ phế tích những cái kia vong linh cái kia có thể hối đoái duy nhất màu cam trang sức vong linh ý chí hiệu quả có nhiều anh bá, liền biết cái khác cam trang cường đại cỡ nào. Không nói cái khác, chỉ là mấy cái này phó bản liền hoàn toàn đáng giá bước lên bất luận cái gì phong hiểm. Nhưng Cô Thành không dám đi, cuối cùng liền là thực lực không đủ. Không có người chơi hỗ trợ, một người cô đơn. Lẻ loi chơi trọi ở chỗ này không cái gì chi viện tình huống dưới, làm sao có thể thủ được? Phải biết làm người chơi buông xuống cứ điểm hạch tâm chính thức xây dựng cứ điểm, đến từ quy tắc trò chơi lực lượng sẽ đem cứ điểm phạm vi bên trong quy tắc cải biến, quái vật sẽ không lại đổi mới tại cứ điểm khu vực bên trong, này lại dẫn phát một hệ liệt biến động, từ đó dẫn tới chung quanh quái vật cảnh giác mà phá hư cứ điểm. Xem ảnh 1. Loại hành vi này có loại rất nổi danh thuyết pháp, quái vật công thành. Bất luận cái gì cứ điểm hạch tâm sau khi để xuống đều sẽ dẫn phát kích thước nhất định quái vật công thành, xuất hiện quái vật thực lực quyết định bởi khắp chúng quanh đổi mới quái vật đẳng cấp cùng chủng loại. Ngẫm lại cái này cứ điểm chung quanh quái vật thực lực, liền cô thành thực lực nơi nào chống đỡ được. Lâm Tiêu cũng ngăn không được, nhưng không trở ngại hắn muốn đích thân quá khứ quan sát một chút, rốt cuộc cái này năm người quyển vợ nhỏ thêm hai cái đại đoàn bản giá trị thật sự là quá cao, không tận mắt nhìn đến trước đó hắn vẫn là không cam tâm. Hai tháng sau, hắn cùng bạn gái Phong Trần mệt mỏi chạy tới cái này gọi luyện ngục loại cực lớn phụ lục mảnh vỡ gần nhất một cái mảnh vụ mảnh. Tinh giới tập đoàn ở chỗ này có cái cứ điểm, bọn hắn cần từ nơi này tòa cỡ lớn hư không thuyền xuyên qua hư không tiến vào luyện ngục phụ lục. Sở dĩ không cần truyền tống trận là bởi vì luyện ngục phủ trên lục địa lưu lại ác ma quá nhiều, trong hư không tràn ngập nồng đậm tà năng cùng cuồng bạo hư không năng lượng, ở bên kia xây dựng ổn định truyền tống tiếp thu pháp trận không chỉ cần phải đại lượng pháp sư ổn định, cũng cần cường đại quân đội đóng giữ. Đối tinh giới tập đoàn tới nói xây dựng truyền tống trận hái hoa không đến, còn không bằng dùng cỡ lớn hư không thuyền bay vận chuyển, 3 tháng một chuyến. Nói thật dù là dùng thuyền bay cũng không có lời, 3 tháng tích lũy khách nhân phí chuyên trở khó khăn lắm đi một chuyến về cái bản, nếu như không phải là vì giữ gìn tinh giới tập đoàn nghiệp vụ đầu này tuyến đường sớm hoang phế. Lâm Tiêu lúc đến chuyến tiếp theo còn kém hơn một tháng, tốn thời gian từ tinh giới tập đoàn nhận một chút nhiệm vụ tích lũy một chút tinh giới tập đoàn tệ góp đủ lộ phí. Nửa tháng sau một chiếc hơn 100 mét dáng dấp hư không thuyền xuất hiện tại một mảnh dấu ở phá toái phụ lục biên giới hạ xuống chỗ ẩn mật trạm canh gác điểm, sau mười mấy phút hư không thuyền lưu lại vài trăm người vội vàng rời đi. Lâm Tiêu mang theo bộ hạ từ hố lõm bên trong leo ra, vừa mới bắt gặp hố lõm bên ngoài không đến ngoài trăm thước một đám cấp 70 ma hóa bán nhân mã tại một cấp 73 cường hóa tinh anh mô bản bán nhân mã thủ lĩnh dẫn đầu hạ cùng một đám ác ma chiến thành một đoàn. Nhìn thấy bọn hắn đột nhiên xuất hiện, ma hóa bán nhân mã cùng ác ma không hẹn mà cùng thu tay lại, hưng phấn hướng bọn hắn đánh tới. Sau mười mấy phút còn sót lại mười mấy đầu ma hóa bán nhân mã cùng ác ma chạy tán loạn, Lâm Tiêu đơn giản thu thập chiến lợi phẩm rời đi. Ba ngày sau bọn hắn xuất hiện tại một đầu dãy núi nhỏ bên trong dấu đi. Lâm Tiêu một thân một mình ngồi tại từ bị sạt kia mua được một đầu xích tích song túc phi long phóng lên tận trời hướng trong đó một cái phương hướng bay đi. Mặt đất quái vật nhiều lắm, cái này lơ lửng nát lục quả thực là ác ma quê hương, từ khi đăng lục, cơ hồ là mỗi đi mấy bước liền sẽ đụng phải tản mát ác ma hoặc ma hóa sinh vật, một đường thật sự là giết tới. Nơi này ác ma bình quân thực lực so địa ngục hỏa bình nguyên kia cao hơn ra một cái lớn cấp độ, địa ngục hỏa bình nguyên nơi nào phổ thông ác ma chiến sĩ là 60 cấp, tinh anh ác ma chiến sĩ 70 cấp tinh anh, ác ma đội trưởng hoặc ác ma dũng sĩ là 72 cấp 3 cường hóa tinh anh. Ác ma bách phu trưởng là 75 cấp cường hóa tinh anh, ác ma đốc quân là đẳng cấp vượt qua 75 cấp thủ lĩnh mô bản. Mà ở chỗ này, phổ thông ác ma chiến sĩ là 65 cấp, tinh anh ác ma chiến sĩ là 75 cấp tinh anh. Ác ma đội trưởng hoặc ác ma dũng sĩ là 75 cấp cường hóa tinh anh. Ác ma bách phu trưởng là đẳng cấp 75 cấp trở lên cường hóa tinh anh. Ác ma đốc quân thì là đẳng cấp cao tới 78 cấp 9, cách cấp 80 cái này khảm chỉ kém cấp một thủ lĩnh cấp sinh vật, cực kỳ cường đại. Dọc theo cô thành cho trên bản đồ lộ tuyến một mực bay về phía trước, rất mau nhìn đến cô thành nói tới mục đích. Một mảnh viễn siêu đã từng nhìn thấy xa tạ phế tích cùng an cổ nằm phế tích cự hình phế tích, tại kia phế tích bên trên, một cái to lớn màu xanh lá tà năng nửa vòng tròn quang cầu giống bắt đồng dạng móc ngược tại phế tích trung ương, lít nha lít nhít ác ma tại cái này phế tích bên trong ra vào. Dù là cách xa nhau mấy ngàn mét khoảng cách, cũng có thể cảm giác được cái này khổng lồ màu xanh lá tà năng vòng bảo hộ bên trong truyền đến trận khí tức khủng bố. Theo tinh giới tập đoàn tin tức biểu hiện, mấy cái kia phó bản ngay tại trong này. Hắn thử nghiệm thúc dục xích tích song túc phi long vòng quanh cái này to lớn phế tích đi một vòng. Lại tại càng xa xôi tại thật cao trên không lượn quanh một vòng, cẩn thận quan sát phía dưới ác ma tụ tập quần lạc tình huống. Một lát sau lại tiến về cô thành nói cực kỳ thích hợp xây dựng cứ điểm một cái địa điểm, kia là một đầu cách kia đường kính sợ là có mấy chục cây số cự hình tà năng lồng ánh sáng có hơn 20 cây số tả hữu dãy núi, kia địa điểm liền là trong núi một cái bồn địa, lúc này đã bị một đám cường đại ma hóa gấu quái chiếm cứ là hang ổ. Tại gấu quái căn cứ trên không dạo qua một vòng, thấy được một đầu đẳng cấp vừa vặn cấp 80 thủ lĩnh cấp gấu quái. Xa xa một cái so với hắn người còn muốn lớn hơn quả cầu sét kéo lấy thật dài lôi quang bắn vào hơn ngàn mét trên bầu trời. Sau đó đẳng cấp đã mài đến 72 cấp HP chỉ có 8000 năm ra mặt Lâm Tiêu ngay cả người mang tọa kỵ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, dư quang nhìn thấy một cái cao tới 5 vạn tổn thương nổi lên. Phải biết hắn tinh linh thiên phú có thể giảm bớt 50% pháp thuật tổn thương, nói cách khác cái này một cái vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách cực xa quả cầu sét bình thường tổn thương cao tới 10 vạn. Cái này tổn thương không hợp thói thường. Từ bạn gái trước mặt phục sinh, Lâm Tiêu nôn hỏng bét không thôi. Tấu chương xong. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tàn, Ít Gái, Sen Dù Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dù Tổ, chương 507, Thuần Phục Siêu Cấp Gấu Quái. Nhưng quái còn phải muốn đánh, phụ cận liền nơi đó thích hợp nhất, càng xa xôi có lẽ có càng nơi thích hợp, nhưng nếu như rời cái này cái phó bản quần lạc quá xa, liền không đạt được độc chiếm mấy cái này phó bản mục đích, người chơi khác là có thể tại một bên khác xây dựng cái khác cứ điểm. Bất quá Lâm Tiêu không biết tại liền lập tức động thủ, mà là liền giấu ở mảnh này bên trong ngọn núi nhỏ xây dựng một cái doanh địa tạm thời, mỗi ngày xuất đội ngũ ra ngoài cả ác ma luyện cấp. Hắn luôn cảm giác thực lực bây giờ còn là chưa đủ, vẫn là cả một chút đẳng cấp càng tốt hơn. Những thứ không nói khác, làm gì muốn đem đám kia thủ lĩnh cùng lãnh chúa mô bản chủ yếu bộ hạ thăng đến 75 cấp lại nói. Trừ cái đó ra, từ rời đi xa tạ phế tích đến bây giờ đã có một năm ra mặt, mỗi qua một tháng đều sẽ từ tạo hóa khối rũ bịp bên trong lấy ra một phần chân thân sớm tồn tại nơi nào huyết mạch tinh hoa dùng để cường hóa thủ hạ, đến bây giờ lại tích lũy 12 cái, trong đó 5 cái là tinh linh huyết mạch tinh hoa, còn lại 7 cái tất cả đều là đại nạ gạ huyết mạch tinh hoa, trong đó có một phần đủ để bồi dưỡng lãnh chúa mô bản chiến sĩ. Cái này 5 cái đến từ tinh linh huyết mạch tinh hoa sáng tạo ra 2 tên mới thủ lĩnh mục sư, còn lại 3 cái 2 bằng 1 hỏa. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây là Lâm Tiêu có thể từ chân thân kia thu hoạch được tất cả có thể bồi dưỡng thủ lĩnh tinh linh huyết mạch tinh hoa, bởi vì chỉ là á truyền kỳ chủng tộc, tinh linh phải dùng kia hơn 10 vị truyền kỳ tinh linh tinh huyết mới có thể bồi dưỡng thủ lĩnh mô bản tinh linh bộ hạ, mà không phải giống như đại nạ gạ chỉ dùng thất giai nạ gạ dũng sĩ liền có thể bồi dưỡng thủ lĩnh cấp bộ hạ. Nói cách khác, tương lai hắn rất khó lại thu hoạch được có thể bồi dưỡng thủ lĩnh cấp tinh linh huyết mạch tinh hoa, trừ phi trong thần vực có truyền kỳ mới tinh linh sinh ra. Giống huyết mạch tinh hoa loại vật này rút một lần đối chân thân là có nhất định ảnh hưởng, tuyệt đối không thể nhiều lần rút ra, trừ phi nguyện ý phế bỏ bộ hạ này. Đương nhiên, thủ lĩnh cấp tinh linh không cách nào đại lượng thu hoạch, nhưng có thể rút ra truyền kỳ trở xuống tinh linh huyết mạch chi lực, chỉ là dung hợp sau không cách nào thu hoạch được thủ lĩnh mô bản nở cờ, chỉ có thể thu hoạch được cường hóa tinh anh mô bản tinh linh pháp sư. Trước đó lấy được lãnh chúa cấp tinh giới pháp sư, hắn huyết mạch tinh hoa đến từ tinh linh bên trong một cái huyết mạch nồng độ cùng thực lực đều phi thường cường đại, gần với tinh linh bán thần ạ lệ mẽn tờ truyền kỳ tinh linh, tên là Dụ Lì En. Lâm Tiêu ở trên người hắn thấy được trở thành anh hùng tiềm chất, hắn huyết mạch đủ cường đại, sáng tạo ra một cái lãnh chúa cấp tinh giới pháp sư. 7 cái đại nạ gạ huyết mạch tinh hoa, 2 cái phân phối là xạ thủ, 4 cái phân phối là chiến sĩ, trong đó 1 cái là lãnh chúa cấp xạ thủ. Lần này Lâm Tiêu chân thân cũng không có chuẩn bị cho hắn quá nhiều có thể cường hóa là lãnh chúa mô bản huyết mạch tinh hoa, cái đồ chơi này cần từ kia 4 tên cựu giai chuyển trì nạ ra đại lãnh chúa trên thân rút ra, tổng cộng liền 4 cái, trước đó rút qua 3 lần, hiện tại đây là một lần cuối cùng. Mà bắt giai truyền kỳ đại nạ gạ huyết mạch tinh hoa kém một tia, không cách nào đem bộ hạ mô bản tăng lên đến lãnh chúa, vẫn là thủ lĩnh, vậy liền không cần thiết. Nờ tờ cờ bộ hạ tốc độ lên cấp xa so với người chơi phải nhanh, Lâm Tiêu lâu như vậy đều mài đến 72 cấp, nhóm này thủ hạ đẳng cấp tối cao một nhóm kia đều có 72 cấp trở lên, tối cao một cái có 74 cấp. Cái này gọi luyện ngục phá toái phù lục trung du đáng ác ma chỉnh thể đẳng cấp so địa ngục hỏa phải cao hơn một cấp bậc, ở chỗ này thu hoạch kinh nghiệm so địa phương khác đều cao, mỗi ngày điên cuồng giết chóc, ngay cả Lâm Tiêu cùng bạn gái kinh nghiệm đều đang nhanh chóng tăng trưởng, lại càng không cần phải nói bộ hạ của bọn hắn. Cái này quét một cái chính là bất chi bất giác nửa năm trôi qua, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nửa năm từ tạo hóa khối rũ bị trung chuyển tới huyết mạch tinh hoa toàn tăng lên là chiến sĩ, bây giờ chung 14 người thủ lĩnh cấp chiến sĩ. Đợi đến tất cả thủ lĩnh cấp bộ hạ đẳng cấp đều lên tới 75 cấp trở lên, cao nhất 2 cái đều lên tới 76 cấp, Lâm Tiêu mới bắt đầu đối phó cái kia ma hóa gấu quái bộ hạ. Cái này bộ lạc cũng không tính quá lớn, cái này đường kính ước chừng 1 cây số nhiều một ít trong núi bùn điệu bên trong sinh hoạt gần ngàn ma hóa gấu quái, nửa năm quan sát phát hiện bọn chúng mỗi ngày đều phái có gấu quái ra ngoài săn thức ăn, Lâm Tiêu liền canh giữ ở bọn chúng ra ngoài trên đường chặn giết đội đi săn. Đem nó tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ giết chết, sau đó chính diện ngăn ở hắn một cái cửa ra. Hắn cũng không lo lắng gấu quái đào tẩu, tình huống bình thường loại này bộ lạc hình thức chủng tộc là sẽ không bỏ rơi ra viên đào tẩu. Huống hồ thật muốn đào tẩu Lâm Tiêu còn thật cao hứng, cái này còn bớt đi công phu của hắn. Cái này gấu quái bộ lạc có được một cái cấp 80 thủ lĩnh buốt, bình thường là phụ cận một phương bá chủ, nơi nào sẽ cam tâm rời đi, hỗn loạn lung tung sau rất nhiều ma hóa gấu quái tướng làm phẫn nộ ong kén mà ra hướng hắn trận địa khởi xướng tiến công. Cái này chính hợp Lâm Tiêu ý tứ, chúng chiến sĩ ngăn tại phía trước. Hậu phương pháp sư bắt đầu phát huy. Bạo phong tuyết, hỏa vũ thuật, lôi vân cùng áo thuật chi vũ từ trên trời giáng xuống, bốn loại năng lượng đan xen, ở vào trong đó gấu quái giống như đưa thân vào luyện ngục, rất nhanh bị tiêu sát tại tiến công trên đường. Một đợt lại một đợt gấu quái chiến chết, rốt cục chọc giận trong cốc ma hóa gấu quái thủ lĩnh, đầu kia nửa năm trước miểu sát Lâm Tiêu gấu quái giống giận từ trong cốc xông ra, mỗi xông mấy mét hình thể liền sẽ tăng trưởng một đoạn, chờ đỉnh lấy đan xen băng hỏa đi vào cốc khẩu lúc đã hóa thành một đầu toàn thân quấn quanh lấy thô to thiểm điện cao tới hơn 30 mét khổng lồ gấu quái. Quấn quanh lấy thiểm điện to lớn bàn tay vỗ mạnh một cái. Oeng! Một đạo trắng lóa điện quang theo đánh vào dưới mặt đất cự trảo nổ tung, tựa như tia chớp đánh phía phòng tuyến. Không đợi Lâm Tiêu mệnh lệnh, đã hóa thành đại nạ gạ sở hẳn số 1 giơ lên đại kiếm hướng trước người nhấn một cái cắm sâu vào dưới mặt đất, một vòng kim quang nổ tung hiện lên một mặt kim quang lóng lánh văn mật tinh mỹ đại thuẫn, trắng lóa thiểm điện hành chúng đại thuẫn, tuôn ra chói mắt điện quang. Giết hắn! Xem ảnh một. Tinh giới pháp sư lập tức triệu hoán một đạo to lớn tinh giới xiển xích đem to lớn gấu quái neo định tại chỗ. Vừa mới thăng cấp lãnh chúa cấp xạ thủ trục tinh lấy ra một mũi tên khoác lên trên cung chậm rãi kéo ra, kim quang nhàn nhạt hướng mũi tên hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một cây tản ra lóa mắt kim quang mũi tên. Kim quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, cùng một dây to lớn gấu quái trên thân nổ tung một cái đủ để dung nạp một người chui vào vết thương khổng lồ, bên trong một mảnh cháy đen. Chúng pháp sư đồng thời bắt đầu ngâm sướng thi triển đại chiêu, bốn tên lãnh chúa cấp chiến sĩ đồng thời rút kiếm phóng tới gấu quái, nửa đường nhao nhao hóa thành đồng dạng khổng lồ đại nạ gã đem to lớn gấu quái đè xuống, hắn trên thân quấn quanh tiệm điện đùng đoàng nổ vang, nhưng đều không thể làm bị thương đại nạ gã nhóm. Mặc dù bọn hắn đẳng cấp kém cái này gấu quái thủ lĩnh có 4 cấp nhiều, nhưng mô bản đủ để san bằng đẳng cấp này kém, bất kỳ cái gì một cái lãnh chúa cấp chiến sĩ hiện tại cũng đủ để đơn đấu cái này gấu quái, lại càng không cần phải nói hiện tại có một bầy vây công, cái này gấu quái không hề có lực hoàn thủ bị áp chế ở đây, các loại điên cuồng công kích kéo dài mấy phút, tại nó sắp bị đập chết lúc Lâm Tiêu hạ lệnh dừng tay để nó chậm một hơi. Hắn có cái to gan ý nghĩ, nghĩ thử một chút có thể hay không thu phục cái này gấu quái. Mặc dù là ma hóa quái vật, nhưng gia hỏa này còn bảo trì có một tia lý trí, có câu thông khả năng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn coi trọng cái này cái đại gia hỏa, tốt xấu cấp 80 thủ lĩnh mô bản gấu quái sa mạn, sức chiến đấu tương đương cường đại, hơn nữa còn là hiện thành chiến lực đều không cần bồi dưỡng, có thể thử một chút. Nếu như có thể thành công, tương lai có thể dùng loại phương pháp này đến chinh phục khối này phá toái phụ lục bên trong cái khác ma hóa thủ lĩnh. Qua ước chừng nửa giờ cái này gấu quái thủ lĩnh khôi phục lại, vừa giận gào thét kích phát thiểm điện bắt đầu dãy rủa, kia từng đạo so với người còn muốn lớn hơn dược thiểm điện làm Lâm Tiêu xa xa ở lại không dám lên đi, gia hỏa này quá cường đại, liền hắn hiện tại còn chưa đủ một vạn lượng máu chạm đến liền sẽ bị miểu sát. Cũng may hắn những này thủ hạ từng cái đều là da dày thịt thô chủ, mấy cái lãnh chúa cấp chiến sĩ lên tới 75 cấp 6 sau có được cao tới 400 vạn da mặt lượng máu, tăng thêm cường đại phòng ngự cùng kháng tính, cái này có thể miểu sát hắn thiểm điện đối bọn hắn tới nói chỉ là mưa bụi. Dùng thủ đoạn giống nhau lần nữa đem cái này gấu quái thủ lĩnh đánh sinh sống không thể tự lo liệu, Lâm Tiêu xa xa lớn tiếng nói: "Hàng, hoặc là chết." Trả lời hắn là phẫn nộ dãy rủa, tiếp tục đánh. Phương thức giống nhau vừa đi vừa về luân hồi, không ngừng đưa nó đánh sắp chết lại để cho chính nó khôi phục. Tại một bên khác càng ngày càng nhiều gấu quái bị giết, làm gấu quái thủ lĩnh càng thêm phẫn nộ. Đáng nhắc tới chính là, cái này ma hóa gấu quái trong bộ lạc gấu quái tất cả đều là tinh anh mô bản, đẳng cấp ít nhất cũng là trên 70 cấp, còn bao gồm mười mấy cái cường hóa tinh anh thủ lĩnh. Trong đó không thiếu sẽ thi triển pháp thuật xạ mạn gấu quái, thi phóng trị liệu đồ đẳng có thể phạm vi lớn tăng máu, tại trên chiến trường hỗn loạn vô cùng hữu dụng. Hàng không hàng, đánh tiếp. Nửa giờ sau, hàng không hàng, đánh tiếp. Sau mười mấy tiếng, còn hàng không hàng, giống, lại đánh. Lâm Tiêu phất phất tay, trong lòng có chút dao động, dùng thủ đoạn bạo lực vừa đi vừa về đánh 20-30 lần, trong cốc gấu quái sớm đã bị đánh lui bức về trong cốc, gia hỏa này còn không hàng. Nếu như không phải sợ kích thích đến gia hỏa này cũng không còn cách nào thuần phục. Hắn sớm đã đem tất cả gấu quái toàn giết sạch. Bạn gái cũng là nhíu lại đẹp mắt lông mày nói: "Chẳng lẽ ma hóa sinh vật là không cách nào thuần phục?" Lâm Tiêu lắc đầu: "Không có lý do, ngay cả vô trí tuệ dã thú đều có thể thuần phục, gia hỏa này có trí khôn nhất định, theo lý mà nói có thể thuần phục, phải là của ta phương pháp không đúng." Xoa cầm nhìn xem bị đánh không thành hình gấu quái thủ lĩnh, trong lòng hiện lên các loại phương pháp, nhưng đều cảm thấy không đáng tin cậy. Đáng tiếc gia hỏa này không phối hợp, hắn không dám lân cận quan sát, không phải tới gần nghiên cứu một chút, có lẽ có biện pháp. "Mạn mạn, trước giam lại đi." Đã lãng phí mười mấy tiếng, hắn không định lại làm xuống dưới. Để hai cái chiến sĩ đem nó áp ở, một mực để nó bảo trì sắp chết trạng thái miễn cho xảy ra vấn đề, cái khác bộ hạ đánh vào trong cốc, chỉ cần là phản kháng mãnh liệt gấu quái giết sạch. Gấu quái là người gấu một cái á chủng, lúc đầu tính tình liền bạo khô, lại càng không cần phải nói đã ma hóa, đại bộ phận đều là kịch liệt phản kháng, rất nhiều xung kích phòng tuyến có vẻ như nghĩ đến cứu thủ lĩnh. Loại này hết thể xử lý, rất nhanh có số lớn gấu quái bị giết chết, phiếm hắc ma máu chảy thành sông nhuộm đen tung lũng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lãnh chúa cấp chiến sĩ sở vẩn ba hiệu giơ lên đại kiếm chém về phía một đầu cường hóa tinh anh gấu quái lúc, một mực ra sức dây rủa gấu quái thủ lĩnh đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó hắn phát hiện một mực tại phản kháng gấu quái thủ lĩnh đỉnh đầu danh tự từ đối địch huyết hồng sắc biến thành quân đội bạn màu xanh lá, đồng thời ánh mắt hiện hiện một đầu hệ thống nhắc nhở. Ma hóa gấu quái bộ lạc thủ lĩnh nguyện ý thần phục với ngươi, hiện độ trung thành 13/100. Khá lắm, đây là tùy thời muốn làm phản a. Lâm Tiêu mặt hiện lên vui mừng, quản hắn độ trung thành nhiều ít, chỉ cần có thể thuần phục liền là chuyện tốt, có độ trung thành đã nói lên có thể tăng lên nha. Từ từ sẽ đến. Tấu chương xong, mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Chương 508, Tịnh Hóa Thần Cách Mảnh Vỡ, Kỳ Tích Quang Huy Trí Giới. Theo cái này ma hóa gấu quái bộ lạc thủ lĩnh thần phục, còn lại gấu quái cũng nhất nhất thần phục, độ trung thành so cái này gấu quái thủ lĩnh còn thấp hơn, tất cả đều là vị trí ở vào tùy thời làm phản biên giới. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể thuần phục liền là chuyện tốt, còn lại từ từ sẽ đến. Đầu tiên đem lúc đầu doanh địa tạm thời chuyển tới, sau đó xây dựng phòng ngự. Gấu quái lúc đầu phòng ngự liền là trong núi bùn địa hai đầu các làm một ít tảng đá cùng gỗ lũy thành giản dị cửa, mấy cái thủ lĩnh chiến sĩ hóa thân đại nạ gạ trạng thái đều có thể tùy tiện phá tan, cái này rõ ràng không được, tương lai nếu là xây dựng cứ điểm, cái này phòng ngự liền cùng hạt cắt đồng dạng vừa đầy liền đổ, hắn cần cao hơn phòng ngự. Nhưng những này đều có thể từ từ sẽ đến, tương đối an toàn điểm dừng chân đã có, vung xuống cứ điểm hạch tâm lên tới cấp 1 cứ điểm dẫn phát quái vật tiến công có đầy đủ thời gian khoảng cách. Trong lúc này, hắn vẫn là mỗi ngày xuất lĩnh một bộ phận thủ hạ thêm một bộ phận thuần phục ma hóa gấu quái ra ngoài luyện cấp, gấu quái thủ lĩnh nhất định phải mang lên, đặt ở trong nhà cũng không yên tâm, đồng thời thuận tiện điều tra chung quanh địa hình. Thuần phục dã thú mấu chốt nhất là phải có so dã thú lực lượng cường đại hơn, chỉ cần bảo trì đầy đủ thực lực cường đại liền có thể áp chế đến hắn phục phục thiết thiếp, còn lại từ từ sẽ đến. Đồng thời Lâm Tiêu trả lại chân thân viết một tờ giấy nhỏ ném vào tạo hóa khối rú bị bên trong, chuẩn bị để chân thân chuẩn bị một kiện đồ vật đến giải quyết ma hóa gấu quái thủ lĩnh cùng tương lai có khả năng thuần phục cái khắc cường đại quái vật trên người tà năng. Chỉ cần là ma hóa sinh vật, thuần phục đến cho dù tốt chắc chắn sẽ có thai hoàng ẩm, hắn cũng không muốn một mực mang theo thai hoàng ẩm. Nguyệt Tiêu Giới, giữa hư không. Lâm Tiêu thấy được hóa thân đưa tới tờ giấy nhỏ, trong đầu trong nháy mắt lóe ra tịnh hóa thần trước. Muốn loại trừ đã dung nhập bọn hắn trong linh hồn tà năng, nhất định phải là có được tịnh hóa thần chức thần linh xuất thủ, mà lại ít nhất vẫn là trung đẳng trở lên thần lực, bởi vì tịnh hóa thần chức hạn mức cao nhất liền là trung đẳng thần lực, cấp bậc này thần linh đã đem tịnh hóa thần chức nắm giữ độ đạt đến cực hạn, hắn thần lực mới có thể tại không tổn thương mục tiêu linh hồn tình huống dưới đem ma hóa sinh vật kia đã dung nhập trong linh hồn tà năng tịnh hóa rơi. Điểm ấy, hắn tuần tra một chút thứ 5 chiến khu cao cấp quân công bảng hối đoái, rất mau tìm đến một kiện phù hợp hắn tiêu chuẩn bảo vật, một viên tên là kỳ tích quang huy chi giới kỳ vật. Vật phẩm có giới thiệu, đây là thứ 5 quân đội tại chinh phục cái nào đó hệ tinh bích lúc tại cái nào đó cỡ lớn vị diện đụng phải một tôn tên là quang minh chi thần thổ dân trung đẳng thần lực, quân viễn chinh chinh phục vị diện lúc cùng vị này vị diện chi chủ buộc phát chiến đấu kịch liệt. Đánh mãi không xong sau quân viễn chinh một tôn cường đại thần lực tự mình xuất thủ, quang minh chi thần cuối cùng tự nhiên là vẫn lạc, nhưng kịch liệt phản kháng phía dưới hắn thần chức bị đánh nát. Chủ thể bị lấy đi, nhưng có một ít mảnh vỡ bị có được công tượng thần chức đại sư chế tạo thành mấy món bảo bối, trong đó đã bao hàm cái này viên tên là kỳ tích quang huy chi giới kỳ vật. Kỳ tích quang huy chi giới, truyền thuyết. Đã khóa lại. Ngón tay. 220 sức chịu đựng, 240 trí lực, 240 tinh thần. Cần đẳng cấp, cấp 70. Trang bị, pháp thuật bạo kích đẳng cấp đề cao 150 điểm. Trang bị, pháp thuật trúng đích đẳng cấp đề cao 150 điểm. Trang bị, pháp thuật cấp tốc đẳng cấp đề cao 200 điểm. Trang bị, đề cao tất cả pháp thuật cùng ma pháp hiệu quả tạo thành trị liệu 300%, pháp thuật tổn thương gia tăng 100%. Trang bị, mỗi 5 giây khôi phục 5% lớn nhất pháp lực giá trị. Xem ảnh 1. Sử dụng, kỳ tích tinh hóa. Tinh hóa hết thể mặt trái hiệu quả, bao quát tất cả mặt trái trạng thái, nguyên rủa cùng tật bệnh, thời gian cooldown 15 phút chung. Đến từ không biết dị vực thần lực chạy khắp chiếc nhẫn toàn thân. Đồ tốt. Lâm Tiêu mừng rỡ đem chân thân truyền tới chiếc nhẫn này cho đeo lên, thay thế nguyên lai món kia sức chịu đựng cùng trí lực chỉ thêm 20 điểm ra mặt chiếc nhẫn màu xanh lam, HP trong nháy mắt gia tăng 2200 điểm, pháp lực trong nháy mắt gia tăng 2400 điểm, cùng đại lượng tinh thần mang tới tốc độ khôi phục. Lại càng không cần phải nói cái này viên chiếc nhẫn còn mang đến càng nhiều trang bị sau có cường hóa, cũng có thể tịnh hóa hết thể lực lượng. Duy nhất có một ít đáng tiếc là cái này cam trang là mục sư dùng, 300% sữa lượng tăng thêm kinh khủng một tớt, pháp thương tăng thêm chỉ có trị liệu tăng thêm 1/3, nhưng tốt xấu là 100% tăng thêm, cũng tính là rất cao rồi. Cái này cam trang uy lực có vẻ như so xa tạ phế tích viên kia vong linh chức nhẫn càng thêm cường đại, rốt cuộc viên kia vong linh chức nhẫn không thêm bất luận cái gì thuộc tính. Bất quá vong linh ý chí cũng rất mạnh, thường trú mấy cái miễn dịch tại nhiều khi so thêm mấy trăm điểm thuộc tính còn cường đại hơn. Có cái này cam trang, Lâm Tiêu không kịp chờ đợi gọi tới gấu quái thủ lĩnh. Bởi vì cực thấp trung thành, những ngày này những này gấu quái mặc dù không có phản bội, nhưng là tương đương không phối hợp, để bọn hắn làm cái gì đều là kéo dài công việc, có thể lười biếng liền lười biếng, ban bố mệnh lệnh lề mề một hồi lâu mới chấp hành, cái này khiến hắn rất là im lặng. Cấp 80 gấu quái thủ lĩnh tại bình thường trạng thái dưới là một cái cao tới 3 mét đứng thẳng người lên gấu cho lớn, cậu hùng khắp khuôn mặt là kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Từ lúc mới bắt đầu tức giận đến bây giờ quen thuộc mới qua 2 tháng mà thôi, 10 ngón giao nhau nhìn xem gấu quái thủ lĩnh, nửa ngày hắn mở miệng nói ra: "Ta nghĩ đến một loại giúp các ngươi tịnh hóa trên thân tà năng phương pháp." Gấu quái thủ lĩnh mặt gấu nhìn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh trở về hình dáng ban đầu, sụ mặt ông thanh nói: "Tà năng đã dung nhập linh hồn của chúng ta, ngươi làm không được." "Ta làm được." "Ngươi làm không được." "Nếu như ta có thể làm được đâu?" "Ngươi đem thu hoạch được gấu quái nhất tộc trung thành. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Lâm Tiêu đứng lên, trầm giọng nói: "Ở trước mặt ta quỳ xuống." Một cái nghi ngờ thật lớn ánh mắt nhìn xem hắn. Khục. Lâm Tiêu chuyển đến một cái ghế gỗ tử đứng lên trên, đưa tay đè lại gấu quái đầu, kích hoạt kỳ tích quang huy chi giới bổ sung kỳ tích tịnh hóa kỹ năng. Một đoàn thành quang bay ra bao phủ gấu quái thủ lĩnh đỉnh đầu dung nhập trong đó. Một giây sau gấu quái thủ lĩnh hai mắt trợn lên, nhàn nhạt màu xanh lá tà năng từ trong con mắt phun ra hóa thành lục diễm, bị kia thanh quang từng chút bước ra. "Giống!" Gấu quái thủ lĩnh phát ra một tiếng to lớn gào thét, phá tan cửa phòng liền xông ra ngoài, Lâm Tiêu đi theo đi ra ngoài, nhìn thấy gấu quái thủ lĩnh hóa thành cao hơn 30 mét chân thân ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một lần gầm thét có thể nhìn thấy hắn trong con mắt có màu xanh lá tà năng phun ra, mỗi phun ra một tia màu xanh lá tà năng lực lượng, gấu quái thủ lĩnh hình thể liền hơi co nhỏ lại một chút. Tựa hồ lực lượng biến mất một chút. Gấu quái thủ lĩnh gào thét hấp dẫn trong cốc tất cả gấu quái, bọn hắn nhìn thấy thủ lĩnh trạng thái tưởng rằng nhận lấy công kích, nhao nhao phát ra giống giận gào thét. Tinh anh gấu quái độ trung thành giảm xuống 1 điểm, độ trung thành quá thấp xin chú ý. Tinh anh gấu quái xa mạn độ trung thành thấp xuống 2 điểm, độ trung thành quá thấp xin chú ý. Tinh anh gấu quái độ trung thành hàng. Từng cái độ trung thành rất xuống nhắc nhở tựa như cả màn hình đồng dạng xuất hiện tại hệ thống nhắc nhở cột, dạng như vậy giống như tùy thời muốn trở mặt lại đánh một trận giống như. Bạn gái cũng bị kinh động tới, thấp giọng hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Lâm Tiêu ngón tay giữa vòng thuộc tính cùng hưởng cho nàng nhìn, cười nói: "Ta tại nếm thử tịnh hóa gấu quái trong linh hồn ác ma tà năng, nếu như có thể tịnh hóa, liền có thể triệt để thuần phục bọn hắn. Kia có hiệu quả sao?" "Trên lý luận có thể, nhưng đến cùng có thể hay không nói không chính xác, hiện tại ngay tại nếm thử." Thẩm Nguyệt Hân nhìn về phía vẫn còn tiếp tục gào thét gấu quái thủ lĩnh, qua một lát nàng đột nhiên nói, thanh âm của hắn giống như cùng vừa rồi có chút khác biệt. Lâm Tiêu trên mặt hiện hiện nụ cười, dùng sức vỗ tay cười nói: "Hẳn là thành công." Tựa hồ xác minh lời nói của hắn, mặc dù vẫn còn tiếp tục giống giận gào thét, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được gào thét bên trong ẩn chứa vui sướng, đây chỉ là tịnh hóa thành công gấu quái thủ lĩnh mới có loại tâm tình này, nếu như thất bại khẳng định là càng thêm phẫn nộ. Mấy phút đồng hồ sau, lần nữa khôi phục nguyên trạng gấu quái thủ lĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ sát với hắn trước người. Ánh mắt rủ xuống xem xét giao diện thuộc tính, phía trên liên quan tới gấu quái thủ lĩnh trung thành một cột trực tiếp từ nguyên lai vị trí lập tức nhảy tới 100. Phía dưới còn có từng hàng ghi chép. Ngươi tịnh hóa làm gấu quái nhất tộc sa đoạ ác ma chi lực, ngươi thu hoạch được gấu quái thủ lĩnh trung thành 100. Cực kỳ tốt. Lâm Tiêu đứng lên vươn tay, lần này gấu quái thủ lĩnh ngoan ngoãn ép xuống để Lâm Tiêu vớt ve đầu của mình. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta sẽ đem tộc nhân của ngươi trên người sa đoạ chi lực toàn bộ tịnh hóa, mà ngươi cùng tộc nhân của ngươi đem hiệu chung với ta. Gấu quái thủ lĩnh cúi đầu xuống, thanh âm thâm trầm hữu lực. Lấy tiên tổ chi danh chứng kiến, gấu quái nhất tộc sẽ hiệu chung nhất tịch thành đạo, cho đến phần cuối của sinh mệnh, vĩnh viễn không phản bội. Xong rồi. Nhìn xem hệ thống nhật ký trên tin tức biểu hiện, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đây chỉ là mới bắt đầu, mà cái này bắt đầu đem mang ý nghĩa hắn có một cái liên tục không ngừng thu hoạch được cường đại bộ hạ con đường, cũng mang ý nghĩa hắn rất nhanh đủ có đủ thực lực ở chỗ này xây dựng một cái cứ điểm cũng ngăn cản ác ma tiến công, đem phụ cận hai cái đại đoàn bản cùng năm cái phó bản toàn bộ đặt vào mình cứ điểm bên trong. Mà ở trước đó, hô, nhìn xem phía trước một dài sắp xếp không nhìn thấy cuối người lập gấu chó lớn, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Thật mệt mỏi. Kỳ tích quang huy chi giới bổ sung kỳ tích tịnh hóa thời gian cooldown 15 phút, thần phục với hắn gấu quái còn có hơn mấy trăm, một cái giờ liền bốn cái, một ngày nhiều nhất một nửa thời gian có rảnh từng cái tịnh hóa, ít nhất đến một tháng mới có thể đem tất cả gấu quái từng cái tịnh hóa. Vừa nghĩ tới tương lai chinh phục chủng tộc khác còn muốn từng cái tịnh hóa, Lâm Tiêu đã cảm thấy có chút phiền. Nhưng loại sự tình này không cách nào mượn tay người khác, dù sao cũng là chiếc nhẫn bổ sung kỹ năng, ngược lại là có thể cho bạn gái, nhưng Thẩm Nguyệt Hân cũng không nguyện ý mỗi ngày sờ gấu chó lớn, chỉ có thể vất vả một chút mình. Nửa tháng về sau, tất cả gấu quái toàn bộ bị tịnh hóa, độ trung thành toàn bộ đạt đến mát trị số, gấu quái nhất tộc chính thức đặt vào hắn chiến đấu hệ thống bên trong. Sau đó chính là xuất chinh, bắt đầu chinh phục sinh hoạt tại cái này gọi luyện ngục phá toái phù trên lục địa cái khác ma hóa sinh vật chủng quần. Mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần là chưa triệt để ác ma hóa còn có thể cứu toàn bộ chinh phục. Không nhất định giống gấu quái đồng dạng thuần phục, dù là không thần phục hắn cũng sẽ tịnh hóa bọn hắn linh hồn, làm bọn hắn thoát khỏi ác ma lực lượng khống chế. Tịnh hóa một cái tộc đàn, tương lai liền thiếu đi một cái địch nhân cùng thêm một cái trợ lực. Dù là không thần phục, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng tốt, tại tương lai chính thức xây dựng cứ điểm lúc liền có thể phái được công dụng đến giúp đỡ. Thời gian đang bận rộn chúng qua đi, bạn gái lưu tại trong cốc xây dựng phòng ngự hệ thống, Lâm Tiêu thì là khắp nơi bốn đậu, tìm kiếm các loại có thể tịnh hóa ma hóa tộc đàn cứu trợ, thuận tiện luyện cấp tăng thực lực lên. Thấu chương xong, mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 509, Quái Vật Công Thành. 5 tháng sau, Lâm Tiêu chính thức đem cứ điểm hạch tâm để vào khe núi này. Chỉ có nắm đấm lớn giống thủy tinh đồng dạng hạch tâm buông xuống, tách ra một tầng tình quang cấp tốc quyết tán, rất nhanh hình thành một tòa giống hai tầng lầu nhỏ đồng dạng phòng ở quang ảnh. Quang ảnh ngưng tụ, hóa thành một tòa thủy tinh đồng dạng hơi mở vật chất tạo thành lầu nhỏ, cái này chính là pháo đài hạch tâm, chỉ cần phòng này bị phá hư, cứ điểm coi như bị công phá. Vừa buông xuống cứ điểm hạch tâm chỉ có linh cấp, chỉ có đơn giản mấy cái công năng. Cái thứ nhất, nhưng chiêu mộ mấy cái đơn giản công năng nở cờ, như bán ra tạp vật, sửa chữa trang bị, cùng cứ điểm quan tiếp liệu ba cái nở cờ. Cái thứ hai, đem chung quanh phạm vi quy tắc cải biến, phạm vi bên trong về sau không cách nào lại đổi mới quái vật. Cái thứ ba, trở thành người chơi điểm phục sinh cùng lô thạch khóa lại địa điểm, hiện tại mảnh này phá toái phù lục chỉ có hắn cái này cứ điểm, nhân loại người chơi tại cái này phá toái phù trên lục địa tử vong, trước kia là ngẫu nhiên phục sinh, hiện tại toàn bộ phục sống ở nơi này. Linh cấp cứ điểm còn không cách nào đem ác ma ấn ký hối đoái là nở tờ cờ bộ hạ, đây là cấp 1 chính thức cứ điểm công năng, lại càng không cần phải nói cấp 3 cứ điểm mới có thể xây dựng truyền tống trận. Thăng cấp cấp 1 cứ điểm cần 10 vạn kim tệ, sau đó liền không khác. Bản thân rất đơn giản, vẹn vẹn thăng cấp cơ hồ không có ngưỡng cửa, vấn đề lớn nhất chỉ là những cái kia thụ ảnh hưởng muốn phá hư cứ điểm quái vật mà thôi. Điểm ấy Lâm Tiêu trong lòng đã có đầy đủ nắm chắc, nửa năm này công phu một mực tại vì thế chuẩn bị. Lấy ra mấy cái nhận ân huệ thoát khỏi ác ma chi lực khống chế chủng tộc cho hắn tín vật, cho trước đó trợ giúp ba cái cường đại thổ dân chủng tộc phân biệt truyền tin, theo thứ tự là một chi luyện ngục bán nhân mã tộc bầy, một chi địa ngục thực nhân ma của lạc, cùng mười mấy đầu thấp nhất cũng là cường hóa tinh anh, thủ lĩnh mô bản có ba cái chỉ mệ dạ tộc đàn. Có thể tại ác ma vờn quanh luyện ngục phá toái phụ lục sinh tồn đến hiện tại tất cả đều là mạnh chiến chủng tộc, lại trong tộc đều có đẳng cấp vượt qua cấp 80 thủ lĩnh. Tăng thêm gấu quái thủ lĩnh, Lâm Tiêu có thể ngoài định mức thu hoạch được tổng cộng 6 cái trên 80 cấp thủ lĩnh tương trợ, tăng thêm tộc nhân của bọn hắn cùng Lâm Tiêu bản thân thực lực. Vung xuống cứ điểm hạch tâm nửa tháng sau, Lâm Tiêu liền muốn nhét thăng đến cấp 1, cấp tốc đem từ rời đi quân viễn trinh cứ điểm sau tích lũy ác ma ấn ký toàn bộ hối đoái là nở tờ cờ bộ hạ, trong đó bao quát một viên tử sắc ác ma ấn ký hối đoái là một thủ lĩnh tinh linh xạ thủ. Làm cứ điểm thăng cấp trong nháy mắt, lấy cứ điểm làm trung tâm 10 cây số bán kính phạm vi bên trong tất cả ác ma bắt đầu bạo động, giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng hướng cứ điểm phương hướng vào tới. 10 cây số bên ngoài đến bán kính 20 km phạm vi bên trong ác ma cũng có chịu ảnh hưởng, có đồng dạng hướng cứ điểm bên này vào tới, cũng có thờ ơ. Nhưng Lâm Tiêu chú ý nhất chính là phương xa cái kia khổng lồ ác ma chi thành, cái này ác ma chi thành cách cứ điểm vừa vặn 20 km tả hữu, vừa vặn ở vào thứ cấp ảnh hưởng bên dưới, lúc này bên trong rất nhiều ác ma đã tại táo động. ngồi đang phi hành tọa kỵ trên gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, sau một lúc lâu nhìn thấy từng bầy ác ma rời đi ác ma chi thành hướng cứ điểm phương hướng đi đến, Lâm Tiêu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thụ ảnh hưởng ác ma rất nhiều, nhưng cũng không nhìn thấy số lớn cấp độ bột ác ma xuất hiện, so ra mà nói đây là tốt nhất. Một mực quan sát được nhóm đầu tiên rời đi ác ma cứ điểm ác ma sắp tiếp cận cứ điểm, hắn mới quay người rời đi. Vừa quay đầu, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn thấy dưới mí mắt có tin tức đang nhấp nháy, xem xét là cô Thành gửi tới tin tức, ấn mở xem xét. Huynh đệ, ngươi bây giờ còn đang mảnh này phụ lục sao? Gần nhất tới một đoàn mộng hiểm chi tử, bọn hắn đã liên hợp lại phá hủy một cái đồng bạn cứ điểm, chúng ta bên này nghĩ liên hợp lại cùng nhau trông coi, ngươi có hứng thú hay không? Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút trả lời. Ta hiện tại ngay tại xây dựng cứ điểm, chính diện lâm quái vật công thành uy hiếp, chờ cứ điểm lên tới cấp 1 chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện như thế nào? Rất nhanh đối diện đáp lại. Ngươi nhanh như vậy liền chọn tốt vị trí. Ở nơi nào, có thời gian ta tới xem một chút. Ngươi đã từng bông tha ác ma kia cứ điểm phụ cận. Xem ảnh một. Cô Thành chỉ trở về ba cái dấu hỏi, nhìn ra được hắn biết là nơi nào, chỉ là nhất thời không thể tin được hắn sẽ chọn ở chỗ này. Hắn khẽ cười một cái nói. Ngươi không có nghe lầm, chính là chỗ đó. Cô Thành ngồi ở chỗ đó trầm mặc rất lâu, bên cạnh có hai cái người chơi nhìn hắn bộ dáng, trong đó một người mặc pháp sư trường bảo nam tử gõ bàn một cái nói hỏi. Làm sao rồi? Hắn ngẩng đầu biểu hiện trên mặt vô cùng cổ quái, có loại không biết nói cái gì cảm giác, nửa ngày mới lên tiếng. Đúng phải một cái không muốn mạng ra hỏa, hắn vậy mà tại luyện ngục phá toái phù lục trung ương ác ma cứ điểm phụ cận xây dựng cứ điểm. Hai người khác cũng sửng sốt một chút, trong đó một cái hỏi. Là trước ngươi cân nhắc hồi lâu từ bỏ cái chỗ kia sao? Cô Thành nhẹ gật đầu. Chính là chỗ đó, hắn hiện tại đã chuẩn bị tấn cấp cấp một cứ điểm. Ờ, vậy hắn chết chắc. Một người khác mặc tỏa giáp nam tử lắc đầu nói. Chỗ kia ta cũng nhìn qua, xung quanh thích hợp nhất xây dựng cứ điểm địa phương cách ác ma cứ điểm vừa vặn 20 km tả hữu. Một khi xây dựng cứ điểm, tất nhiên sẽ dẫn động cứ điểm bên trong ác ma, chỉ cần dẫn động một phần nhỏ liền có thể tùy tiện san bằng cứ điểm. Đúng, ngươi người bạn kia thực lực như thế nào? Cô Thành nhớ lại một chút nói. Thực lực rất mạnh, mặc dù không toàn bộ nhìn thấy, nhưng chỉ là mấy ngày nay tiếp xúc liền thấy dưới tay hắn có mấy cái thủ lĩnh mô bản bộ hạ. Khó trách có lá gan nếm thử, nếu có 4-5 cái thủ lĩnh cũng lên tới 75 cấp trở lên, mượn nhờ địa lợi lại thêm vận khí tốt một điểm không phải không có khả năng thành công. Chậc chậc, tục ngữ nói tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái chỗ kia giá trị xác thực đáng giá mạo hiểm. Pháp sư nâng chén uống một hớp lớn, lắc đầu nói. Chỗ kia chúng ta đều có nghĩ qua, nhưng không có đủ thực lực căn bản thủ không được, nếu như ngươi bằng hữu kia có thể giữ vững, tương lai liền kiếm lời. Vậy lần này liên hợp hành động. Cô Thành nhìn về phía hai cái bằng hữu. Pháp sư cười nói. Trước chờ một chút, quái vật công thành tiếp tục không được bao dài thời gian, chờ kết thúc, nếu như hắn có thể thành công giữ vững coi như hắn một phần, nếu như thủ không được kia cũng không cần nói. Vậy được. Trấn ma cứ điểm. Lâm Tiêu đem mình mới xây cứ điểm mệnh danh là trấn ma cứ điểm, ý dụ lấy trấn áp phụ cận ác ma cứ điểm. Đứng tại tấn thăng làm cấp một cứ điểm sau đã hóa thành một tòa cao hơn 20 mét tháp cứ điểm trên đỉnh, nhìn thấy thung lũng hai đầu lúc này chính kích chiến liên tục, hai cái xuất khẩu trong thông đạo chật ních quái vật. Lâm Tiêu đem bộ hạ chia ba bộ phận, một bộ phận thủ đằng sau, một bộ phận thủ đối mặt ác ma luyện ngục cứ điểm bên kia thông đạo, còn có một phần nhỏ là quân dự bị. Tại cứ điểm thăng cấp về sau, chỗ này thung lũng bao quát thung lũng bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành cứ điểm một bộ phận, tỉ như thung lũng hai đầu ra miệng tường thành cùng cửa thành thụ hệ thống thừa nhận có được phòng ngự cùng HP, một khi HP hao hết liền sẽ bị đánh vỡ. Không thể không nói khe núi này địa hình thật sự là quá tốt rồi, bốn bề toàn núi liền hai cái thông đạo, chỉ cần tử thủ nơi này là được. Trước đó cô Thành bọn người không dám lựa chọn nơi này xây dựng cứ điểm, thật sự là ác ma nhiều lắm, cái kia gọi luyện ngục ác ma cứ điểm cùng chung quanh hội tụ sợ là có hơn 100 vạn ác ma, dù là chỉ dẫn động một phần nhỏ nhất cũng có hơn 10 vạn, lại thêm chung quanh cái khác ác ma, trên thực tế nếu như không phải có Lâm Tiêu gian lận cầm tới quang huy giới chỉ đem chung quanh mấy cái ma hóa tộc đàn lôi kéo tới, bình thường tới nói còn cần đối mặt mấy cái này bộ tộc mạnh mẽ tiến công. Tổng cộng tiếp cận 20 vạn ác ma cùng ma hóa sinh vật thật không phải bình thường người chơi có thể ngăn cản, dù là có địa hình ưu thế cũng gánh không được. Cũng chỉ hắn trên tay có hơn 30 thủ lĩnh cùng 5 cái lãnh chúa mô bản bột mới dám đánh cược một lần, ngoại trừ hắn, hiện giai đoạn không có người nào có thể ở chỗ này xây dựng cứ điểm. Đẳng cấp cao tới 75 cấp lãnh chúa cấp tinh giới pháp sư triệu hoán vô tận ngân sắc hư không năng lượng hình thành thiểm điện như mưa to mưa như chút nước mà xuống, một đợt tổn thương liền cao tới 8-9 ngàn, liên tục không ngừng khuynh tiết, lít nha lít nhít tổn thương cơ hồ cả màn hình. Lại thêm hôn tạp ở trong đó bạo phong tuyết cùng hỏa vũ, tuyệt đại bộ phận phổ thông ác ma tại hư không mưa to bên trong kiên trì không đến một giây. Pháo hôi lại nhiều, nhưng liên thành tường đều không thể tiếp cận cũng không có cái gì dùng. Giai đoạn trước Lâm Tiêu căn bản không có lo lắng, hắn lo lắng là đằng sau kia một chi chính quy ác ma quân đoàn một bộ phận. Kia là một chi cơ sở chiến sĩ đều là 75 cấp tinh anh mô bản chính quy ác ma quân đoàn, hẳn là hư không ác ma lưu ở cái thế giới này chỉ có quân chính quy đoàn một bộ phận. Ác ma quân chính quy đoàn có một tên quân đoàn trưởng, bình thường là 85 cấp trở lên lãnh chúa, một tới hai tên quân đoàn trưởng phó quan. Đẳng cấp trên 80 cấp, mô bản đồng dạng cũng là lãnh chúa mô bản. Xuống chút nữa là ít nhất 10 tên, nhiều nhất 20 tên đốc quân, chính quy ác ma quân đoàn đốc quân bình thường là trên 80 cấp thủ lĩnh mô bản. Từ cái này có thể tính ra, một cái chính quy ác ma quân đoàn hẳn là có 10 vạn trở lên lính, tất cả đều là 75 cấp trở lên tinh anh. Đương nhiên, lúc này ở vào pháo hôi hậu phương khẳng định không phải một chi hoàn chỉnh quân đoàn, mà là một chi nửa sư đoàn, ước chừng 10000 tả hữu, nhưng bên trong có 2 tên đốc quân cùng một quân đoàn phó quan, là hắn uy hiếp lớn nhất. Ân, vẹn vẹn uy hiếp. 16-17 vạn pháo hôi tác dụng lớn nhất là để tất cả bộ hạ thăng lên một cấp, trong đó rất nhiều thủ lĩnh pháp sư lấy được chỗ tốt nhiều nhất, tinh giới pháp sư cùng một băng pháp trung thăng lên 2 cấp, đẳng cấp lập tức nhảy tới 78, cách cấp 80 chỉ có cách xa một bước. Cốc khẩu tường thành đã sụp đổ, địch nhân quá nhiều, dù là chỉ có một phần nhỏ xông lên các đánh một chút cũng có thể đem bền bị hao hết. Chiến hậu cốc khẩu thi thể chồng chất như núi, vô số đời đồng hồ chiến lợi phẩm quang mang nối thành một mảnh giống như biển cả. Nhiều như vậy thi thể dù là chỉ có 1/10 có chiến lợi phẩm kia cũng nhiều vô cùng, dù là tất cả đều là rác rưởi chỉ là bán rác rưởi cũng có thể kiếm cái mấy ngàn kim, sự thật khẳng định không có khả năng tất cả đều là rác rưởi, những này pháo hôi bên trong cũng không thiếu một chút tiểu bột. Lúc này không có công phu nhặt chiến lợi phẩm, bởi vì chi kia chính quy ác ma sư đoàn đã đè lên. Lâm Tiêu đem một bên khác cốc khẩu bộ hạ điều một bên tới, chuẩn bị tử thủ nơi này. So sánh những này pháo hôi dã ma không có kết cấu gì công kích, chính quy ác ma muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, trên trăm tên tinh anh ác ma thuật sĩ đồng thời triệu hoán địa ngục hỏa, thiêu đốt lên lục diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống rơi vào cốc khẩu, chính thức vang dội cuối cùng quyết chiến. Trên trăm ác ma vu sư đem một đốc quân vây quanh, liên hợp ngưng tụ một đầu thô to vô cùng lục quang định trụ một thủ lĩnh băng pháp, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy tên này thủ lĩnh băng hệ pháp sư trên thân phun ra ngoài tà năng, hắn đang nhanh chóng bị ác ma chi lực hủy hóa sa đoạn. Tấu chương xong, mời các bạn đọc. Chương 510, tổn thất nặng nề cùng xây dựng cứ điểm. Lâm Tiêu cấp tốc chỉ một ngón tay, kỳ tích tịnh hóa chi quang rơi xuống đem xâm nhập băng pháp thể nội tà năng khu trục. Nhưng địch nhân thi pháp còn tại tiếp tục, trên trăm tên vu sư cộng đồng thi pháp, hủy hóa tốc độ nhanh vô cùng, mà kỳ tích của hắn tịnh hóa muốn 15 phút CD. Hắn cấp tốc hạ lệnh tinh giới pháp sư phản chế, nhưng đối phương tên kia quân đoàn phó quan vượt quá hắn ngoài dự liệu là ác ma vu sư, đồng dạng phản chế tinh giới pháp sư phản chế, hơn nữa còn có dư lực triệu hoán một đầu thô to màu xanh lá cổ sáng đánh phía tinh giới pháp sư. Trục tinh điểm đốc quân. Lãnh chúa xạ thủ rút ra một chi toàn thân lưu lội lấy ánh sáng thần thánh mũi tên dựng trên cung một tiện bắn ra, đốc quân dưới chân không động chỉ di động nửa người trên tránh đi yếu hại cứng rắn thụ một tiện này, mũi tên trên ngọn lửa thần thánh thiêu đốt làm ác ma đốc quân gầm thét không thôi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo bên trong mang theo trên cười. Trễ. Vừa dứt lời, bị khống chế thủ lĩnh băng pháp đột nhiên mở to mắt một cỗ nồng đậm lục quang phun ra, vây tay, bầu trời tung xuống đầy trời bạo phong tuyết. Hắn sa đoạn. Ở trong mắt Lâm Tiêu, cái này băng pháp danh tự từ màu xanh lá xanh đậm biến thành đại biểu địch nhân màu đỏ sa đoạn xanh đậm, cái này một đợt bạo phong tuyết công kích chính là trước đó đồng đội. Bạo phong tuyết chỉ kéo dài 2 giây liền bị một cái khác pháp sư phản chế đánh gãy, nhưng hắn lập tức một cái phạm vi lớn băng xương tân tinh đem toàn bộ cốc khẩu tất cả mọi người đông kết tại nguyên chỗ, trước mắt kỹ năng bị đánh gãy. Thảo, giết hắn. Lâm Tiêu trong lòng nhỏ máu, quả quyết hạ lệnh từ bỏ bộ hạ này. Không kịp chờ sau 15 phút lại tình hóa, nếu như không xử lý tại hắn quấy nhiều hạ bọn hắn thực lực tổng hợp sẽ trên diện rộng suy yếu. Ra lệnh một tiếng, vạn người tập hợp, mấy cái lãnh chúa cấp chiến sĩ nào tới một vòng vây công, mấy lần liền đem cái này băng pháp giết chết. Tinh linh thiên phú mạnh thì có mạnh, nhưng HP cùng phòng ngự đều thua xa đại naga. Cũng may ác ma các vu sư cái này một cái pháp thuật là đại chiêu, thời gian cún đồ rất dài, cưỡng ép hủy hóa một thủ lĩnh sau liền không có tiếp tục hủy hóa, không phải hắn khẳng định đến cân nhắc chạy trốn. Giết. Tinh anh đám ác ma đỉnh lấy đầy trời pháp thuật vọt tới cứ điểm miệng, cùng canh giữ ở cổng các chiến sĩ hôn chiến thành một đoàn. Bạo phong tuyết, hỏa vũ thuật, lôi vân, áo thuật mưa tên, tà năng hỏa vũ, địa ngục hỏa. Ngắn ngủi một nháy mắt, vô số đến từ quân coi giữ cùng ác ma vu sư hoặc ác ma thuật sĩ phạm vi lớn pháp thuật không phân địch ta bao trùm tại một khu vực như vậy, chiến tranh một nháy mắt liền tiến vào gay cấn trạng thái. Lâm Tiêu ngồi đang phi hành tọa kỵ trên không trung quan sát chiến trường, mỗi khi hắn mí mắt nhảy một chút, đều đại biểu có bộ hạ bỏ mình, mỗi khi hắn nắm chặt nắm đấm hoặc mí mắt liên tục vượn, đại biểu có thủ lĩnh cấp bộ hạ chiến tử. Nhiều năm chinh chiến, tất cả tổn thất cộng lại đều không có hôm nay lớn. Mấy năm chưa bao giờ có tử trận thủ lĩnh bộ hạ và hôm nay không ngừng bỏ mình, hắn đau lòng ghê gớm. Nhưng đây đều là nhất định tổn thất, đối mặt một chi nửa từ quân đoàn phó quan chỉ huy ác ma chính quy sư đoàn, không có khả năng không có tổn thất. Xem ảnh một. Hơn 10 phút về sau, 2 tên ác ma đốc quân gia nhập chiến trường, 2 tên lãnh chúa cấp chiến sĩ cấp tốc xông tới chặn đường, chiến tranh chính thức tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, cơ hồ mỗi một khắc đều có bộ hạ cùng ác ma chết đi. May mắn bộ hạ của hắn phần lớn là đẳng cấp cao tinh anh, chư thủ lĩnh chiến sĩ ra dày thịt thô có thể gánh vác được, đổi thành người chơi khác sớm không chống nổi. Lâm Tiêu cấp tốc cho bạn gái truyền tin, sau đó khống chế phi hành tọa kỵ lên cao ngẩng đầu nhìn về phương xa, sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc đã đến. Cho bạn gái truyền tin. Ngay tại lúc này, tiến công đi. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy đầu song đầu chỉ mệ dạ tại ba đầu chỉ mệ dạ thủ lĩnh dẫn đầu trên vượt ngang dãy núi xuất hiện tại chiến trường trên không, xa xa chín đạo thô to cường toan, liệt diễm cùng băng xương thổ tức phun nhập ác ma trong đám đó, đến tiếp sau chỉ mệ dạ đuổi theo, phun ra từng đạo thổ tức. Nhóm này chỉ mệ dạ xuất hiện làm ác ma có chút hỗn loạn, ác ma phó quan không thể không điều ra một bộ phận ác ma đến ứng đối. Hơn 10 phút về sau, một đoàn bán nhân mã cùng thực nhân ma tạo thành liên quân tại hai cái cường đại bán nhân mã thủ lĩnh cùng một cao hơn 10 mét thực nhân ma thủ lĩnh xuất lĩnh dưới từ ác ma đằng sau phát khởi tiến công. Tả hữu thêm không trung giáp công, ác ma hai mặt thủ địch, ác ma quân đoàn phó quan quả quyết hạ lệnh bộ hạ tập hợp, một cái to lớn màu xanh lá trận pháp truyền tống thành hình. Mấy cái pháp sư lập tức thi pháp quấy nhiễu, nhưng đều không hiệu quả gì. Mắt thấy pháp trận cấp tốc thành hình muốn truyền tống rời đi, tinh giới pháp sư ngâm sướng mấy giây tinh giới xiển xích bay ra khốn trụ ác ma quân đoàn phó quan, lúc này đánh gãy trận pháp truyền tống. Phó quan gầm nhẹ phá vỡ tinh giới xiển xích, nhưng bỏ lỡ cơ hội đào tẩu. Chiến đấu kế tiếp so trước đó càng thêm kịch liệt, nhưng lúc này Lâm Tiêu đã chiếm cứ ưu thế, tổn thất ngược lại không có trước đó lớn. Sau một tiếng, đẳng cấp cao tới 87 cấp lãnh chúa mô bản ác ma quân đoàn phó quan chiến tử, còn lại ác ma điên cuồng ngoan cố chống cự, cuối cùng tan diện. Chiến hậu kiểm kê, tổn thất chi lớn làm Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Tổng cộng 23 thủ lĩnh chết 11 cái, tiếp cận một nửa, cường hóa tinh anh chết 3 cái, tinh anh chết hơn phân nửa, pháo hôi chết sạch, gấu quái cũng đã chết hơn phân nửa, đau lòng nhất chính là chết một cái lãnh chúa cấp chiến sĩ. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn không đủ 100 bộ hạ. Nhưng cứ điểm thành công xây dựng, lại về sau lại thăng cấp sẽ không còn có quái vật công thành. Không lo được đau lòng tổn thất, tiếp xuống cấp tốc kiểm kê chiến trường cùng thu hoạch, trùng kiến phòng ngự. Cũng may cứ điểm lên tới cấp 1 có thể hối đoái nở tờ cờ bộ hạ, hắn đem trước tích lũy ác ma ấn ký lấy ra đổi một nhóm bộ hạ, đem nhân viên một lần nữa mở rộng đến trước đó tình trạng, nhưng thực lực đem so với trước vẫn là suy yếu một mảng lớn. Rốt cuộc chết nhiều như vậy thủ lĩnh, nhiều như vậy đẳng cấp cao tinh anh. Vừa hối đoái mới 55 cấp, so sánh phụ đồng đều bảy khoảng cấp 10 ác ma kém nhiều lắm, tiếp xuống lại được chậm rãi luyện cấp. Cấp một cứ điểm xem như chính thức cứ điểm, Lâm Tiêu bổ nhiệm bạn gái làm quan trọng nhất chỉ huy phó, có được gần với quyền hạn của hắn, dạng này hắn ra ngoài nàng ở nhà có thể tiếp tục khống chế cứ điểm. Liên tục bận rộn mấy ngày, rốt cục có thể rảnh tay xem xét chiến lợi phẩm, tối làm hắn mong đợi là ác ma quân đoàn phó quan chiến lợi phẩm, một cái cấp bậc cao tới 87 cấp lãnh chúa cấp buột bị vây giết, cái này đoán chừng là nhân loại trận doanh hiện tại đánh giết đẳng cấp cao nhất buột. May mắn dưới tay hắn thủ lĩnh chiến sĩ từng cái đều là có được hơn 100 vạn máu khiên thịt, thiên phú cũng thay đổi thái. Đội thành bình thường thủ lĩnh chiến sĩ loài người không nhất định ngăn trở cao cấp như vậy cấp đại buột công kích. Nhưng dù là dạng này, tại vây giết gia hỏa này lúc cũng chết trận ba tên chiến sĩ, gia hỏa này lúc buộc phát liên tục thi triển mấy cái cường lực ác ma pháp thuật, trong đó đại chiêu tử vong nhất chỉ trực tiếp điểm chết tên kia lãnh chúa mô bản chiến sĩ, cao đến quá đáng tổn thương trực tiếp dây mấy trăm vạn máu, kinh khủng một tớt. Nhưng ở thả đại chiêu sau cái này buột liền yên, thẳng đến bị giết đều không có lực lượng bắt đầu vòng thứ hai bộc phát. Bất quá chỉ có một vòng cũng rất khủng bố. Đổi thành người chơi khác một vòng liền có thể tướng chủ lực giết sạch, cũng liền Lâm Tiêu thủ hạ chỉ riêng lãnh chúa mô bản bột đều có 5 cái, thủ lĩnh càng là cao tới hơn 20 cái, bột nhất thời dây không hết. Phó quan phát nổ dòng dã 5 kiện tử sắc vật phẩm, trong đó 2 kiện T5 cấp bậc pháp hệ trang bị, đưa hết cho bạn gái. Còn lại một cái là sử thi ác ma ấn ký, một cái là phó quan đầu lâu, một cái là một cái chìa khóa, có thể mở ra luyện ngục cứ điểm bên trong cái nào đó 5 người bạn. Sử thi ác ma ấn ký đổi một cái tinh linh xạ thủ. Phó quan đầu lâu có thể từ tinh giới tập đoàn nơi đó đổi lấy tùy ý một kiện T5 cấp bậc trang sức. Chìa khóa hiện tại mặc dù có thể sử dụng, nhưng bây giờ còn chưa bản sự tiến vào luyện ngục cứ điểm. Trừ cái đó ra rất nhiều cường đại ác ma phát nổ một đống màu lam ác ma ấn ký cùng màu xanh lá ác ma ấn ký, lần này Lâm Tiêu trong bộ hạ cường hóa tinh anh rốt cục gặp phải thủ lĩnh, tổng cộng 14 cái mới cường hóa tinh anh cùng 84 cái tinh anh bộ hạ, pháo hôi có hơn 700 cái, chỉ đổi 200 tả hữu, còn lại chưa tổn. Trừ cái đó ra còn có số lượng lấy trăm kế các cấp trang bị cùng các loại vật liệu. Những này có thể dựa theo tỷ lệ chuyển hóa làm nở tờ cờ có thể sử dụng trang bị hoặc là quân dụng vật tư. Cái này quân dụng vật tư là cứ điểm chuyên dụng một loại tiền tệ, một đơn vị đến tính toán. Bất luận thăng cấp cứ điểm, vẫn là công năng nở tờ cờ bán ra vật liệu đều là dùng cái này đến chuyển hóa, không phải người chơi tại nở tờ cờ kia mua sắm nhiều đồ như vậy đều là làm sao tới? Cũng không thể chống rông sinh ra đi. Quân dụng vật tư phân hai chủng, một loại là phổ thông quân dụng vật tư, có thể chuyển hóa cơ hồ tất cả thường dùng đồ vật. Một loại là cao đẳng quân dụng vật tư, có thể chuyển hóa làm sử thi trở lên trang bị. Cùng tương lai cấp 3 trở lên cứ điểm thăng cấp sẽ dùng tới. Một trận chiến này không cần đồ vật toàn chuyển hóa, tổng cộng tích lũy cao tới 1800 đơn vị phổ thông quân dụng vật tư cùng 110 cao cấp quân dụng vật tư. Hiện tại phiến khu vực này không có người chơi, nợ tờ cờ cửa hàng liền không cần phân phối vật tư, tạm thời trước chuyển hóa một nhóm nợ tờ cờ chuyên dụng trang bị cho vừa triệu hoán bộ hạ. Đồng thời cấp 1 cứ điểm có 2 cái truyền tống môn, đem trước tồn lấy cái kia phó bản hoạch tâm lấy ra gắn ở bên trong, tiêu hao 100 đơn vị cao đẳng quân dụng vật tư kích hoạt lên cái này phó bản. Đưa tay đặt tại phó bản quang môn bên trên, Lâm Tiêu bắt đầu biên tập phó bản. Cái này phó bản hoạch tâm ngay từ đầu cũng chưa có xác định là cái gì phó bản, cần hắn tự hành biên tập, nhưng bởi vì phó bản hoạch tâm bắt nguồn từ ác ma quân doanh, có thể khẳng định phó bản cùng ác ma quân doanh có quan hệ. Như hắn sở liệu, tiến vào đi sau hiện phó bản cơ sở dàn khung liền là lúc trước tiến đánh ác ma kia quân doanh, trên cơ bản phục chế quân doanh địa hình, nhưng bên trong không có ác ma, cần chính hắn thiết trí. Mà ác ma cùng bột đưa lên số lượng, cùng đẳng cấp thì là từ cái này 100 đơn vị cao đẳng quân dụng vật tư đến quyết định. Cấu trúc một cái phó bản, nói đơn giản rất đơn giản. Nói khó tương đối khó. Nếu như đơn thuần mở phó bản hoàn toàn chính xác không khó, chiếu vào dẫn đạo tạo dựng là được. Nhưng dạng này phó bản khẳng định là lỗ vốn. Tại cứ điểm bên trong tạo dựng một cái phó bản khẳng định không thể lỗ vốn, như vậy thì được thật tốt tạo dựng một phen. Đơn thuần duy trì phó bản cũng không muốn ngoài định mức vật tư, chỉ là người chơi cày phó bản lúc nổ kim tệ, nổ trang bị hoặc vật liệu, cái này cần tiêu hao nhất định chứa đựng tại phó bản bên trong vật tư, phó bản bên trong nổ trang bị vật liệu đều là từ vật tư chuyển hóa mà thành. Mà người chơi tại phó bản bên trong ngoại trừ tiêu hao các loại dược tề bên ngoài, có thể nói nhất định có thu hoạch, sáng tạo phó bản cứ điểm chủ nhân là lỗ vốn. Mà cứ điểm chủ nhân phí như thế đại công phu khai sáng một cái phó bản, khẳng định không thể một mực lỗ vốn. Phó bản là không cách nào trực tiếp lợi nhuận, như vậy thì đến từ phương diện khác lợi nhuận, thường thấy nhất chính là mua sắm dược tề, tu bổ trang bị, đặc biệt là người chơi tại phó bản bên trong tử vong trang bị hư hao tiền sửa chữa là lợi nhuận đầu to. Tấu chương xong, mời các bạn đọc. Chương 511, nhân loại cùng mộng hiểm chi tử giao phong. Đương nhiên, phó bản tác dụng lớn nhất vẫn là tụ nhân khí, hấp dẫn đại lượng người chơi đến cứ điểm hoạt động, tiếp tế. Người chơi người lưu lượng càng nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra các loại ích lợi, tích thiếu có thể nhiều. Mới mở phó bản mệnh danh là ác ma quân doanh, là cái cấp 70 năm người bản, cân nhắc tới trong tay vật tư, bên trong quái vật số lượng không có làm sơ nhiều như vậy, chỉ có 200 tả hữu, hắn toàn bộ là không cách nào công kích bối cảnh tấm. Quái vật chỉ có 5 loại, theo thứ tự là số lượng nhiều nhất ác ma binh sĩ, HP 24000 tả hữu, tương đương với chiến sĩ, có được công kích cùng lôi đình nhất kích cùng chạm kích 3 cái kỹ năng. Số lượng không nhiều ác ma thuật sĩ, HP 22000 tả hữu, có được 3 cái pháp thuật, theo thứ tự là triệu hoán ngang cấp tinh anh địa ngục hỏa, linh hồn xiềng xích đem người chơi kết nối bắt đầu, bất kỳ cái gì người chơi bị thương tổn, cái khác bị kết nối người chơi cũng sẽ nhận 20% ngoài định mức tổn thương, cùng quần thể ám ảnh tiễn, tổn thương chừng 2000. Số lượng cùng ác ma thuật sĩ không sai biệt lắm ác ma vu sư, HP 22000 tả hữu, đồng dạng 3 cái kỹ năng, quần thể hỏa vũ thuật, đơn thể tổn thương chừng 3000 tà năng hỏa cầu, cùng khống chế người chơi 15 giây khống chế tinh thần. Số lượng không nhiều, bình thường canh giữ ở cổng ác ma thủ vệ, tục xưng môn thần, HP 35000 tả hữu, tương đương với ác ma binh sĩ gia cường phiên bản, bất luận thuộc tính vẫn là kỹ năng toàn bộ tăng cường, cũng ngoài định mức có được sợ hai chung quanh người chơi 5 giây bể mật gầm thét kỹ năng. Cùng số lượng cực ít ác ma bách phu trưởng, thuộc cường hóa tinh anh mô bản, HP 11 vạn tả hữu, tương đương với ác ma thủ vệ gia cường phiên bản, cũng có được chỉ huy chung quanh ác ma năng lực. Nói cách khác, một khi sớm công kích ác ma bách phu trưởng, ác ma bách phu trưởng sẽ kêu gọi gian phòng bên trong tất cả ác ma vây công người chơi. Tiếp lấy Lâm Tiêu lại đem những quái vật này phân bố vị trí điều chỉnh tốt, điểm ấy phó bản kỳ thật không bất kỳ yêu cầu gì. Trên lý luận ngươi có thể đem tất cả quái vật toàn đặt ở cổng, người chơi vừa tiến đến liền sẽ bị đánh nghị ra xị tới. Nhưng trên thực tế không có khả năng làm như thế, người chơi cứ điểm phó bản chủ yếu tác dụng là tụ nhân khí, đang hấp dẫn người chơi cơ sở trên lại muốn bảo trì độ khó nhất định, làm sao làm được tương đối hợp lý là cái vấn đề lớn. Cùng đại bộ phận 5 người bản đồng dạng, hắn cái này phó bản buột rất ít, chỉ có 4 cái buột. Theo thứ tự là cổng lần trước cường hóa bản bách phu trưởng, lão nhị lao tam cùng một chỗ, là một cái ác ma thuật sĩ cùng ác ma vu sư tổ hợp. Đôi vương liền là ác ma đốc quân. Tại phó bản thu hoạch phương diện, Lâm Tiêu hỏi thăm cô Thành cùng bị SAS, cùng từ bọn hắn kia lấy được một cái hỗ trợ G giúp chặt gia nhập trong đó, hỏi thăm cái khác quân đoàn lưu người chơi. Bởi vì nhân loại thế lực còn chưa tới đến vùng hư không này, tần số khu vực còn không cách nào mở ra, chỉ có thể người chơi tư nhân mở kênh cùng tư nhân giao lưu. Cái này tư nhân kênh chỉ có thể câu thông phiến khu vực này người chơi, không cách nào liên hệ đến địa ngục hỏa bình nguyên nhân loại bên kia người chơi, là bọn hắn chuyên môn hô bang hỗ trợ dùng kênh. Kênh bên trong vượt quá Lâm Tiêu đoán trước lại có hơn 100 người, cơ hồ đều là quân đoàn cứ điểm lưu người chơi, tuyệt đại bộ phận đều đã xây dựng mình cứ điểm. Rất nhiều có mình phó bản, mặc dù phần lớn là bản địa phát hiện phó bản không phải chính bọn hắn sáng tạo, nhưng cái này vừa vặn đã có sẵn tham khảo. Lâm Tiêu từ bọn hắn kia thu hoạch được một tay phó bản tư liệu sau lại lần nữa điều chỉnh một chút mình phó bản, đặc biệt là đem cơ chế hơi điều chỉnh đến rộng rãi một điểm. Ác ma thuật sĩ cùng ác ma vu sư kỹ năng điều yếu một ít. Nguyên lai phiên bản tựa hồ thật là buồn nôn điểm. Ác ma thuật sĩ trước linh hồn kết nối lại đến cái địa ngục hỏa, sau đó quần thể ám ảnh tiễn. Ác ma vu sư khống chế tinh thần một cái người chơi, trước đó vẫn là ưu tiên khống chế sữa, sữa tăng máu mình thả hỏa vũ thuật. Một bộ này tổ hợp so bột còn muốn buồn nôn. Hiện tại không chỉ có uy lực hạ thấp một đoạn, khống chế tinh thần cũng không phải ưu tiên khống chế sữa, mà là ngẫu nhiên điểm danh, lại vòng thứ nhất khống chế sữa quyền trọng xuống làm không, cho người chơi một loại cảm giác cấp bách nhưng lại có thể đánh cảm giác. Phó bản tiểu quái chỉ bạo đơn giản một chút vật liệu, chỉ có cực nhỏ sát xuất ra một ít lục trang, chỉ có mấy cái bột mới có thể ra cấp 75 trang, trước 3 cái bột các bạo một kiện, cuối cùng đôi vương bạo 2 kiện. Độ khó bạo hàng, thu hoạch tự nhiên cũng thấp, lam trang vừa vặn thích hợp tầng dưới chốt người chơi. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu còn chuẩn bị tại tương lai mở phó bản anh hùng độ khó cùng sử thi độ khó. Anh hùng độ khó trực tiếp điều thành hắn ban sơ cái kia buồn nôn phiên bản, trước 3 cái bột đều ra một kiện chất lượng tốt hơn lam trang, đôi vương tất ra một kiện tử trang cùng một kiện lam trang, có xác suất ngoài định mức ra một kiện lam trang. Về phần sử thi độ khó, Lâm Tiêu bây giờ còn chưa có nghĩ qua làm sao làm, hiện giai đoạn ngay cả người chơi đều không một cái, nghĩ quá nhiều vô dụng. Nhưng có một chút khẳng định, làm sao khó làm sao tới, làm sao buồn nôn làm sao tới, nhưng ban thưởng nhất định phải có lực hấp dẫn, để người chơi dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được cái chủng loại kia. Xây dựng cứ điểm về sau, Lâm Tiêu mỗi ngày mang theo mới chiêu mộ thủ hạ ra ngoài luyện cấp, đem mới chiêu mộ thủ hạ đẳng cấp trước luyện ra, mỗi qua một tháng thông qua tạo hóa khối dù bị trung chuyển một phần huyết mạch tinh hoa tới. Lâm Tiêu lại cho chân thân truyền một tờ giấy nhỏ, để chân thân sớm điểm chuẩn bị cho mình tấn thăng mô bản đồ vật. Xem ảnh một. Theo thủ hạ thực lực càng ngày càng mạnh, đối mặt địch nhân càng ngày càng lợi hại, đặc biệt là gần nhất thỉnh thoảng thu được cô Thành bọn hắn liên hợp lại cùng một đám ngộng nghiệm chi tử chiến tranh, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Từ trong đám cơ hồ mỗi ngày đều có nhân loại cùng mộng hiểm chi tử chiến đấu, đại bộ phận là đơn đấu, chợt có một đám đại quy mô chiến tranh, đặc biệt là bù nạ phụ lục cùng liền nhau một cái gọi hẻo lần phụ lục có mấy cái mộng hiểm chi tử tại kia xây dựng cứ điểm, đã có hai nhân loại cứ điểm đã bị công phá, bọn hắn công phá một cái mộng hiểm chi tử cứ điểm. Bị sạt cứ điểm ngay tại bù nạ phụ lục, nơi đó có cái truyền tống trận thông hướng nhân loại bên kia nội địa, vị trí cực kỳ mấu chốt, hiện tại chiến đấu kịch liệt nhất địa phương là ở chỗ này. Tại tính dưỡng mấy tháng về sau, mắt thấy thế cục càng ngày càng khẩn trương, Lâm Tiêu cũng vô pháp không đếm xỉa đến, căn dặn bạn gái trông coi cứ điểm cũng tiếp tục luyện binh, mình mang theo một phần nhỏ thủ hạ rời đi cứ điểm tiến về chi viện bù nạ phụ lục. Dù sao bạn gái bây giờ có được cứ điểm thứ hai quyền hạn, ngoại trừ không cách nào giải tán cứ điểm, cái khác tất cả quyền hạn đều có, dù là hắn thời gian dài không tại, nàng cũng có thể hoàn chỉnh khống chế cứ điểm, bao quát thăng cấp cứ điểm. Mấy lần tinh giới tập đoàn tiết điểm trung chuyển, Lâm Tiêu một lần nữa về tới bù nạ phụ lục tiết điểm tiểu trấn, từ trong truyền tống trận ra, liền thấy được trong tiểu trấn có mấy cái mộng hiểm chi tử, bốn chi ít có khoảng 300 nhiều thì 500 tả hữu mộng hiểm chi tử bộ đội trú đóng ở tiểu trấn bên ngoài. Hắn lập tức hỏi thăm bầy bên trong, một cái gọi khát máu kỳ tài người chơi lập tức trả lời nói: "Ngươi lập tức lui về, hoặc là một mực ở tại tiểu trấn không muốn đi ra, bọn hắn khiêu khích cũng không cần lý." Cái này cô thành cũng trở về đáp: "Gần nhất chúng ta cùng mộng hiểm chi tử ở giữa có thể sẽ có một trận đại chiến, mấy ngày nay còn sẽ có càng nhiều mộng hiểm chi tử đến, ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài, một mực ở tại tiết điểm trong tiểu trấn, bọn hắn không cách nào ở nơi đó ra tay với ngươi." "Đúng rồi, ngươi vừa vặn ngốc tại đó nhìn một chút mộng hiểm chi tử tình huống, có mới mộng hiểm chi tử đến nói cho chúng ta biết." Lâm Tiêu xem xong tin tức, lại nhìn một chút bên ngoài trấn mấy chi mộng hiểm chi tử quân đội, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nghe bọn hắn. Mặc dù, hắn không cảm thấy cái này bốn chi mộng hiểm chi tử bộ đội có thể mạnh tới đâu. Nhưng bây giờ tình thế không rõ, trước cầu một chút không sao, dù sao tiểu trấn là trung lập thế lực tinh giới tập đoàn địa bàn, mộng hiểm chi tử chỉ cần không muốn đắc tội tinh giới tập đoàn, chỉ cần còn muốn dùng tinh giới tập đoàn truyền tống trận, nhất định phải tuân thủ quy cách. Không đến nửa ngày, lại có hai cái mộng hiểm chi tử mang theo bộ đội đến, cùng trong tiểu trấn mộng hiểm chi tử tụ hợp liền không đi. Đối với hắn cái này còn ở tại trong trấn không đi nhân loại, mấy cái mộng hiểm chi tử ngay từ đầu đối với hắn các loại khiêu khích cùng trào phúng, tại phát hiện hắn không để ý tí nào sau liền không tiếp tục, nhưng một mực có phái người nhìn chằm chằm hắn. Cái này ngẩn ngơ, liền là 4-5 ngày, trong tiểu trấn mộng hiểm chi tử càng ngày càng nhiều, đã đột phá hơn 60 cái. Những này mộng hiểm chi tử ít thì hơn 200 bộ hạ, nhiều năm 600, nhiều nhất một cái có được cao tới 800 bộ hạ, mặc dù đại bộ phận là phổ thông mô bản pháo hôi đó cũng là nhân thủ, mà lại bên trong cũng có tinh anh. Trên đường Lâm Tiêu có nhìn thấy một cái mộng hiểm chi tử bộ hạ vậy mà tất cả đều là tinh anh mô bản, trong đó có mấy cái cao tới khoảng 10 mét cường đại thủ lĩnh, hắn suy đoán hẳn là mộng hiểm chi tử bên trong đỉnh cấp tinh anh, cùng nhân loại thiên kiêu hoặc tuyệt thế. Bảng đông dạng. Chờ tất cả mộng hiểm chi tử lần lượt đến, ngoài trấn nhỏ đóng giữ có cao tới 35.000 trở lên nở tờ cờ binh sĩ, đã có đủ thực lực cưỡng ép đánh hạ cái này tinh giới tập đoàn tiết điểm tiểu trấn. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn không dám. Đến bây giờ, Lâm Tiêu muốn chạy cũng chạy không được. Ân, Lô Thạch về nhà ngoại trừ. Ở chỗ này nhưng không có ngẫu nhiên truyền tống loại vật này, mảnh này gọi hư không phong bạo phá toái phụ lục bảy không gian hỗn loạn, ngẫu nhiên truyền tống hạ chẳng chỉ có một cái, cuốn vào hư không loạn lưu bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, liền thấy mấy cái mộng hiểm chi tử khiêu khích nhìn xem mình, hắn chống đỡ cái cằm nhìn xem bọn hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ ai cũng không làm gì được hay. Thằng đến lại là ước chừng một tuần sau, đã tụ tập tiếp cận hơn 70 người mộng hiểm chi tử nhóm không tiếp tục để ý hắn, đội ngũ khổng lồ rời đi tiết điểm hướng trong đó một cái phương hướng bước đi. Lâm Tiêu trước tiên đem tin tức truyền cho những người khác. Rất nhanh thành nội truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, một hơi hơn 20 người loại người chơi từ địa phương khác truyền tống tới, cô thành cũng bao quát tại bên trong, hơn 20 người tập hợp, cô thành nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là đi tiến đánh bị sạt cứ điểm, muốn đem vong linh địa huyệt cái kia viễn cổ truyền tống trận cướp đến tay cắt đứt đường lui của chúng ta." Khát máu kỳ tài nói: "Bị sạt bên kia đã có mười mấy người, hẳn là có thể cản một trận, chúng ta đợi thêm mấy giờ liền xuất phát, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp giáp công bọn hắn. Nếu như bọn hắn chưa đi đến công bị sạt cứ điểm mà là tại trên đường ngồi xổm chúng ta đây." Lâm Tiêu hỏi sự nghi ngờ này. Cô Thành gật đầu nói: "Sẽ có khả năng này, bất quá chúng ta có không trung binh chủng, đến lúc đó mở rộng lục soát phạm vi, có thể sớm phát hiện bọn hắn. Vậy nếu như bọn hắn có ẩn tàng tự thân đạo cụ, bình thường trinh sát không cách nào phát hiện à?" "Cái này không cần lo lắng, ẩn tàng tự thân đạo cụ có, nhưng khẳng định chưa thể ẩn tàng nhiều như vậy bộ hạ đạo cụ, thật muốn có đó chính là thần khí, hiện giai đoạn không có khả năng có." "Vậy liền lên đi." Lâm Tiêu tương đương tích cực, lâu như vậy hắn đều không có tích lũy mấy điểm vinh dự điểm tích lũy, lần này là cái cơ hội tốt. Tấu chương xong. Mời các bạn đọc. Chương 512, Long đế Ngô Trọng lần các hạ muốn tới. Sự thật mộng hiểm chi tử nhóm thật không có mai phục ý tứ, ra tiểu trấn sau lao thẳng tới bị sạt viễn cổ sân thi đấu cứ điểm, khi bọn hắn một đường đã tìm đến cách viễn cổ sân thi đấu có mấy chục cây số lúc, liền thu được bị sạt tin tức truyền đến, mộng hiểm chi tử đã tới chuẩn bị công kích cứ điểm. Viễn cổ sân thi đấu, bị sạt một mặt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài phế tích bên trong rất nhiều mộng hiểm chi tử, nguyên lai nơi này trải rộng vong linh hiện tại sớm bị giết sạch, ngẫu nhiên có đổi mới cũng lập tức bị giết chết. Mộng hiểm chi tử số lượng vượt quá hắn dự liệu nhiều. May mắn bọn hắn sớm có đoán trước, lúc này có mười mấy tên đồng bạn ở chỗ này. Mặc dù số lượng thua xa mộng hiểm chi tử, nhưng giai đoạn trước phòng thủ không thành vấn đề. Chỉ cần từ địa phương khác tập kết nhân loại người chơi cùng bù nạ phụ lục mấy cái khác cứ điểm người chơi có thể mau chóng chạy tới, ngăn cản cũng phản kích không thành vấn đề. Đến từ G giúp chặt bên trong tin tức biểu hiện nhóm đầu tiên chi viện liền tại phụ cận, hắn tâm sơ lực an. Lâm Tiêu Phi thường điệu thấp đi theo những người khác, ngoại trừ là lần đầu tiên đụng tới loại này hội đồng bên ngoài, chủ yếu là hắn mang thủ hạ không nhiều. Đại bộ phận thủ hạ lưu thủ căn cứ, hắn chỉ dẫn theo một cái lãnh chúa cấp chiến sĩ, hai tên thủ lĩnh cấp chiến sĩ, một thủ lĩnh xạ thủ, hai người thủ lĩnh pháp sư, hai người thủ lĩnh mục sư, 5 tên cường hóa tinh anh chiến sĩ, 50 tên tinh anh, cùng 300 tên phổ thông pháo hôi. Tinh anh cùng pháo hôi phần lớn là mấy tháng này mới hối đoái, mấy tháng luyện cấp đẳng cấp cũng mới 60 chừng cấp 5, vẹn vẹn đạt tới nơi này phổ thông dã quái bình quân trình độ. Bang vào một đám thủ lĩnh đánh ai cũng không có vấn đề gì, nhưng địch nhân quá nhiều, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hơn 20 người loại người chơi bình quân thực lực cùng Mộng Nghiễm Chi Tử không sai biệt lắm, cộng lại có 7-8 ngàn bộ hạ, một mực cùng Mộng Nghiễm Chi Tử bảo trì có mấy cây số khoảng cách, cô thành tại kênh bên trong nói. Trước treo quả thực quá tiếp cận, các cái khác mấy cái điểm người tới sau cùng tiến lên, đối lần này Long Đế các hạ cũng tới, có hắn xuất thủ đối phó Mộng Nghiễm Chi Tử bên trong tinh anh. Long Đế. Lâm Tiêu trong đầu trong nháy mắt hiện hiện một cái ôn hòa thiếu niên tóc đen hình tượng. Cô thành gật đầu nói, "Đúng, là chiến tranh vương tọa siêu cấp học phủ vị kia Long Đế các hạ, hắn là nhóm đầu tiên lại tới đây người chơi." Bây giờ tại Khố Lộ Ân phủ lục xây dựng một cái cứ điểm, sớm đã là cấp 2 cứ điểm, lấy thực lực của hắn cùng tích lũy có rất lớn thời cơ tại trong 3 năm tấn thăng làm cấp 3 cứ điểm. Vị này đại lao rất ít nói chuyện, trước đó một mực không nói gì, không nghĩ tới lặng lẽ tới. Vị này đại lao lúc trước thế nhưng là thiên kiêu phó bảng thứ nhất tiến vào đại học giai đoạn, hiện tại mặc dù mới năm thứ nhất đại học, nhưng thực lực tăng trưởng nhanh vô cùng, chiến tranh vương tọa có đại học năm 4 học trưởng đánh giá hắn tiến vào năm thứ 2 đại học sau nhất định năng lực ép rất nhiều năm thứ 3 đại học năm 4 học trưởng tiếp tục đứng hàng thiên kiêu chính bảng. Rất nhiều đại lao đối với hắn đánh giá vô cùng cao, quân đội có đại lao đối đầu một giới thiên kiêu phó bảng, tuyệt thế phó bảng cùng nhân kiệt phó bảng tất cả tuyển thủ từng có đánh giá, hắn sắp xếp thứ 2. Nha. Cái bài danh này là khá cao, bất quá nói đi thì nói lại, Nô Trọng Lân đều chỉ có thể xếp thứ 2, kia đầu tiên là ai? Hắn tò mò hỏi. Vậy ai xếp số 1? Một cái gọi Nhạc Linh Chi người chơi nói. Lâm Tiêu. Ách. A. Hắn kém chút theo bản năng đáp lại. Câu trả lời này so vừa rồi còn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Xếp số 1 đến từ Huy Diệu siêu cấp học phủ, trên mạng truyền thuyết hắn tại đại học thứ nhất đường giảng bài lúc đánh bại Huy Diệu đại học năm 4 cùng năm thứ 3 đại học tất cả đồng học, đằng sau còn tự thân ra tay giết rơi mất mấy cái chân thần cấp hư không chi tử, trong đó bao quát một cái có thể so với trung đẳng thần lực hư không chi tử. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu mắt trừng chóng đốc, há to miệng rất muốn giải thích một chút. Đương nhiên, lời đồn đại này quá bất hợp lý khẳng định là giả. Nhạc Linh Chi cười nói, nhưng có thể khẳng định chiến tích của hắn phi thường kinh người, không phải sẽ không bị vị kia đại lao sắp xếp làm thứ nhất. Phải biết Long Đế Ngô Trọng lần các hạ thế nhưng là tại một lần khiêu chiến công chính mặt đánh bại một vị chiến tranh vương tọa đại học năm 4 học trưởng, bất luận bản thân thực lực vẫn là thần vực quyến tộc đều chiến thắng hắn học trưởng, đây là thực sự chiến tích phi thường kinh người. Cô Thành một mặt hâm mộ nói, mới năm nhất liền có thể đánh bại đại học năm 4 học trưởng, chờ hắn đại học năm 4 đoán chừng đã phong thần đi, thật khiến cho người ta hâm mộ à? Kia là tất nhiên, bọn hắn loại này siêu cấp tinh anh không thể theo lẽ thường đến xem, đâu chỉ đại học năm 4, năm thứ 3 đại học cũng có thể, năm thứ 3 đại học sớm đi, có lẽ bọn hắn có thực lực sớm phong thần, nhưng khẳng định sẽ tích lũy càng sâu một chút lại phong thần, đến lúc đó nhập vực ngoại chiến trường lúc thực lực cùng tích lũy càng sâu sẽ càng thêm an toàn. Bất kể như thế nào, bọn hắn loại người này cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Một trận trầm mặc, nhưng Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn hâm mộ, chân thực hâm mộ. Xóa cảm, hắn có chút chờ mong đợi chút nữa gặp lại Ngô Trọng Lân, rất lâu không thấy, hắn vẫn là như thế điêu. Nói đến hắn còn không cho mình lên một cái có bức cách ngoại hiệu, xem người ta Long Đế trụ long loại hình nghe xong liền rất có bức cách, mình cũng muốn làm một cái. Cẩn thận suy tư năng lực của mình, quyến tộc cùng bảo vật, ngược lại là có mấy cái thích hợp có bức cách danh tự. Thì như tạo hóa khối rủ biệt diễn sinh tạo hóa, Tu La Nạ Gạ diễn sinh Tu La, tinh linh nhất tộc diễn sinh tinh linh. Chờ chút, hắn xoa cằm trầm tư mấy giây, đọc lên một cái tên. Tinh thần. Tu La cùng tinh thần. Hai cái danh tự này tức dễ dàng làm người như sấm bên thai khắc sâu ấn tượng, lại có đầy đủ bức cách, rất thích hợp bản thân ngoại hiệu. Nhưng ngoại hiệu chỉ có một cái, nhất định phải chọn một. So ra mà nói, hắn càng có khuynh hướng. Tinh thần. Tốt ta liền tinh thần. Tu La cái này danh hiệu bức cách tuyệt đối đầy đủ, nhưng quá mức trưng dương, không thích hợp hắn tính cách, so ra mà nói tinh thần càng tốt hơn. Vậy ta về sau ngoại hiệu liền gọi tinh thần. Xoa xoa cái cằm, Lâm Tiêu có chút hài lòng cái ngoại hiệu này. Đáng tiếc hiện tại không thế nào thích hợp tuyên dương cái ngoại hiệu này, cũng không thể chủ động cùng bọn hắn nói, "Uy, ta chính là các ngươi nói cái kia xếp số 1 đại lão, các ngươi về sau gọi ta tinh thần đi." Sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Mà lại như thế ngẫm lại liền cực kỳ trung nhị xấu hổ sự tình hắn nhưng làm không được. Vâng. Một đoàn to lớn liệt diễm mây hình nấm tại viễn cổ sân thi đấu tường ngoài trên bay lên, kéo ra Mộng Nghiễm Chi Tử tiến đánh bị sạt cứ điểm mở màn. Ngay tại nói chuyện phiếm các người chơi nhìn thấy G giúp chặt bên trong bị sạt gửi tới chiến tranh tin tức đều không nói thêm gì nữa, đám người biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía khát máu kỳ tại cùng cô thành, hai người bọn hắn là quan chỉ huy tạm thời. Cũng không phải là thực lực bọn hắn mạnh nhất, mà là hai người bọn hắn giao hữu rộng lớn, ở đây rất nhiều người đều là thông qua bọn hắn biết nhau, cho nên lâm thời từ bọn hắn chỉ huy. Bất quá ở đây đều là tinh anh, thật giống chỉ huy thủ hạ đồng dạng khẳng định không được. Cho nên nói là chỉ huy, trên thực tế vẫn là thương lượng lại từ hai người bọn hắn ra lệnh. Hai người tại gờ giúp chặt bên trong thương lượng một chút, không ngừng câu thông khác hai chi đội ngũ người chơi, rất nhanh làm ra quyết định, hướng trong đó một nơi tập hợp, cùng khác hai chi đội ngũ người trước tụ hợp. Điểm hội hợp cách bị sạt viễn cổ sân thi đấu ước chừng 6-7 cây số tả hữu, là một chỗ cao điểm phế tích. Cao điểm liền có thể để xem đo viễn cổ sân thi đấu bên kia chiến trường, chỉ cần thế cục không ổn có thể tùy thời chi viện, đồng thời còn có thể cho Mộng Yểm chi tử một điểm áp lực để bọn hắn không dám toàn lực đầu nhập chiến trường. Đồng thời địa hình này dễ thủ khó thủ, một khi Mộng Yểm chi tử không tiến đánh viễn cổ sân thi đấu cứ điểm trái lại vây quét bọn hắn, cũng có thể sớm phát hiện rút đi. Chờ cùng khác hai chi người chơi đội ngũ tụ hợp, bọn hắn thực lực cũng đủ để cùng Mộng Yểm chi tử chính diện đánh một trận. Trên thực tế chiến thuật của bọn hắn liền là tập hợp tất cả mọi người chính diện đánh, tất cả mọi người là người chơi, muốn đánh lén đại bộ đội trên cơ bản không thể nào, chỉ có chính diện đánh. Mộng Yểm chi tử trong bộ hạ đồng dạng có pháp sư, mục sư chờ nghề nghiệp, cũng có khác biệt chủng tộc, giống như bọn họ, chỉ là pháp sư số lượng hơi ít một chút, nhưng người chơi càng nhiều, tích lũy cũng nhiều, trên ngàn pháp sư bên trong một bộ phận tập hợp gần phía trước tiến vào khả thi pháp phạm vi thi pháp, vô số bạo phong tuyết hỏa vũ tung xuống, trên tường thành dâng lên một tầng thật dày phòng ngự kết giới, cao tới hơn 100 vạn bền bỉ như là thác nước đi xuống, lại theo tiêu hao đại lượng quân dụng vật tư mà khôi phục. Cái này phòng ngự kết giới là cấp 1 cứ điểm mới có, Lâm Tiêu cứ điểm trước đó vừa thăng cấp chưa kịp lắp đặt, chờ Lâm Tiêu lúc rời đi đã sớm lắp đặt tốt. Kết giới bản thân có được 100 vạn bền bỉ, ở vào trong kết giới quân đội bạn sẽ thu hoạch được một cái coi như không tệ bờ UFF, HP cùng pháp lực giá trị có lẽ có thể lượng giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 20%, tốc độ khôi phục 100, giảm xuống 10% tất cả tổn thương, gia tăng 10% tất cả tổn thương. Cái này bờ UFF sẽ theo cứ điểm thăng cấp sau kết giới tùy theo thăng cấp mà tăng cường, thăng cái 2-3 lần liền rất lợi hại. Bị sạt viễn cổ sân thi đấu chỉ có 2 đại môn, 10 cái người chơi gần vạn thủ hạ cố thủ 2 cái xuất nhập cảng, bên ngoài nghĩ tấn công vào đến cũng không dễ dàng. Mộng Yểm chi tử chiếm cứ tuyệt đối số lượng cùng thực lực ưu thế, một lúc sau nhất định có thể công phá cứ điểm, nhưng bọn hắn khẳng định không thời gian dài như vậy. Chiến đấu kịch liệt từ buổi sáng một mực đánh tới giữa trưa, không đến nửa ngày thời gian thứ 2 chi viện quân liền chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp, thực lực lập tức gấp bội. Công kích chính diện thành Mộng Yểm chi tử lập tức đình chỉ công thành, bộ đội chậm rãi lui lại một lần nữa tập kết. Bọn hắn cấp tốc giữ vững tinh thần, chuẩn bị nhìn Mộng Yểm chi tử liên quân nếu như đánh tới lập tức rút lui trước, nhịn đến cuối cùng một chi đội ngũ tới liền phản kích. Bất quá Mộng Yểm chi tử không có tiến công, mà là một lần nữa chỉnh quân biên đội sau phái một sứ giả tới. Lâm Tiêu xem hết cô thành phát ở trong bầy Mộng Yểm chi tử sứ giả cho ra chiến thư có chút ngoài ý muốn, Nhạc Linh Chi vô bàn tay một cái cười nói: "Cái này chính hợp chúng ta ý à, bọn hắn tất nhiên muốn cùng chúng ta nghiêm túc đến một trận giã chiến, đây là chuyện tốt, chờ Long Đế các hạ tới, lại tập hợp cứ điểm bên trong huynh đệ, chúng ta nghiêm túc cùng bọn hắn đánh một trận. Một trận chiến này quan hệ đến chúng ta chỉnh thể tại phiến khu vực này lợi ích, nếu như thắng, chúng ta đem trước tại Mộng Yểm chi tử chiếm cứ ưu thế thật lớn, nếu như thua, thảm chính là chúng ta, về sau muốn đem mất đi địa bàn cướp lại rất khó, cho nên chư vị nhất định phải toàn lực ứng phó." "Cái này nhất định." Có người cười nói. "Chúng ta hiện tại xem như nhân loại đội hình người mở đường, phong hiểm lớn bao nhiêu ích lợi liền lớn bấy nhiêu, ta chỗ phụ lục mảnh vỡ có 2 cái Mộng Yểm chi tử cứ điểm, nếu như một trận chiến này kích bại chủ lực của bọn họ, ta có thể thừa dịp bọn hắn khôi phục lại trước đánh bại một cái chiếm đoạt địa bàn. Ta so ngươi thảm, ta kia chỉ có một mình ta loại, trước đó một mực ở vào thủ thế, nếu như một trận chiến này có thể đánh bại bọn hắn, ta cũng có thể thở một ngụm." Tấu chương xong, mời các bạn đọc. Chương 513, Nô Trọng Lân thực lực bây giờ. "Đừng nóng nội, nếu như có thể thắng, đến lúc đó ta cùng cô Thành đi qua giúp ngươi nổ một hai cái Mộng Yểm chi tử, vừa vặn ta cùng cô Thành bây giờ còn chưa xây dựng cứ điểm, đến lúc đó trực tiếp đoạt cái có sẵn." "Vậy thì tốt quá, vừa vặn a, Long Đế các hạ bọn hắn tới." Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cao điểm một bên khác. Lâm Tiêu cũng quay đầu, nhìn thấy dốc cao dưới có một đoàn khác biệt chủng tộc tạo thành quân đội chính chạy tới, hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn chính là trong đó một chi cùng đại nạ gạ giống nhau đến mấy phần nhưng hình thể ít hơn một chút, trên thân lân phiến hiện lên màu đỏ bán long nhân đội ngũ. Hắn nhớ kỹ Ngô Trọng Lân hạch tâm quyến tộc tựa hồ liền là long duệ, ánh mắt tại bọn này bán long nhân bên trong tìm tới tìm lui, rất mau nhìn đến một cái. Cao lớn bán long nhân đang ngồi ở một đầu cự tích trên lưng, bất luận là. Không đúng, hắn không phải Ngô Trọng Lân. Cái này bán long nhân không phải người chơi, mà là một cái cường đại thủ lĩnh bán long nhân. Ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, không có phát hiện có thể là hắn người. Quay đầu nhìn những người khác, đều tràn đầy nụ cười đón người tới, hắn hỏi cô Thành: "Cái nào là Ngô Trọng Lân?" Cô Thành ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói: "Huynh đệ ngươi có thể à, dám gọi thẳng tên thật, hắn còn chưa tới, nhưng thủ hạ đã đến, chân thân hẳn là liền tại phụ cận." Lâm Tiêu cười nói: "Danh tự không phải liền là kêu nha, tất cả mọi người là." Lâm Tiêu danh vọng cấp tốc thu nhỏ, cấp tốc quay người nhìn về phía phương xa bầu trời, một đoàn bóng đen đang nhanh chóng hướng bên này tới gần, theo hắn ngửa đầu ánh mắt biến động, bóng đen kia cũng bay tới trước mắt lộ ra chân dung. Lâm Tiêu khó được lộ ra một tia kinh ngạc, nhịn không được nôn hỏng bét. "Xong rồi, như thế điêu." Nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc tiếng long ngâm lên, một đầu dương cánh vượt qua 50 mét hồng long bọc lấy cứu nóng cuồng gió đập vào mặt, trung điệp rơi vào bọn hắn cách đó không xa. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt cấp tốc thu nhỏ hóa thành một cái mặt có tinh mịn lân phiến, đỉnh đầu một đôi hỏa diễm thiêu đốt sừng rồng cao lớn thân ảnh. "Mẹ nó, trang bức như vậy a." Lâm Tiêu lúc này có một chút như vậy hối hận không có lựa chọn tu La Nạ Gạ là chủng tộc, tinh linh mặc dù xinh đẹp, nhưng luận uy phong vẫn là so ra kém đại nạ gạ cùng cự long. Quả nhiên Ngô Trọng Lân trên tay bí bảo cùng Long tộc có quan hệ, từ cái này có thể suy đoán, hắn hiện tại Hạch Tâm Quyến tộc hẳn là Cự Long nhất tộc, chỉ có trong thần vực có cái chủng tộc này mới có thể lấy lựa chọn cái chủng tộc này là thế giới này giáng lâm thân thể. Ngô Trọng Lân hóa thành hình người, đại bộ phận người chơi nhao nhao nên đón tiếp lấy các loại định nọ thổi phồng. Nét mặt của bọn hắn là chân thành, thái độ là chân thật, ánh mắt là nhiệt tình. Lâm Tiêu xoa cằm đứng ở phía sau không biết đang suy nghĩ gì. Chút ít giống như Lâm Tiêu không nên đón cũng là đầy mắt hâm mộ, cô Thành nhìn Lâm Tiêu cũng không nhúc nhích cười nói: "Hâm mộ a?" Hắn thành thật một chút đầu. "Có như vậy một chút." Bên cạnh một cái khác người chơi cười nói: "Ra môn cái gì, hâm mộ liền hâm mộ, không người cười lời nói, chúng ta đều hâm mộ, nhưng hâm mộ không đến, người ta chính là như vậy châu." Xem ảnh một. "Ha ha, đó cũng là." Cô Thành nói. "Hắn lợi hại đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, tối thiểu có cao thủ tới đối phó Ngộng Yểm chi tử cường giả, mà chúng ta lại không có cái gì quá lớn cạnh tranh, nhiều nhất để hắn độc chiếm một cái phá toái phù lục, mà phiến khu vực này phá toái phù lục bao lớn, độc chiếm một cái cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, sẽ chỉ à, hắn đến đây." Cô Thành lập tức méo méo cổ áo sửa sang lại quần áo, đệ thấp âm thanh nhắc nhở Lâm Tiêu cùng cái khác người. "Long đế các hạ tới, người khác rất tốt, nhất tịch thành đạo ngươi chờ chút chủ động chào hỏi gửi lời thăm hỏi hỗn cái nhìn quân mắt, về sau quân liền." "Long đế các hạ." Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, chủ động hướng đi tới thân ảnh lên tiếng chào. Bên cạnh cô Thành đồng dạng lên tiếng chào. Trả lại hắn âm thầm thụ cái lớn mũi chỉ. "Động tác rất nhanh nha, ta nói với ngươi a, Long." Nô Trọng Lân đi thẳng tới Lâm Tiêu trước mặt đưa tay cùng hắn nắm tay, cười nói: "Nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật trùng hợp." "Không tính xảo, ta đều tới gần một năm, ngược lại là không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi đến liền dễ làm, ngươi thấy Mộng Yểm Chi Tử không, bên trong cũng có cái không kém hơn ta siêu cấp tinh anh, đợi chút nữa chúng ta liên thủ giết hắn, đem Mộng Yểm Chi Tử phách lối khí diễm đè xuống." Lâm Tiêu khoát tay nói: "Ngươi đây nhưng quá để mắt ta lần này nhưng không có mang chủ lực tới. Thực lực bình thường, mà lại ta cái này dáng lâm thể lựa chọn cũng không phải là ta Hạch Tâm Quyến tộc, hiện tại chiến đấu lực thua xa ngươi." Nô Trọng Lân một mặt ngươi đang nói đùa biểu lộ, chỉ vào cao điểm trên chúng trong bộ hạ một bộ phận hỏi: "Vậy có phải hay không bộ hạ của ngươi?" Hắn gật đầu. Nô Trọng Lân đầy vẻ khinh bỉ: "Một cái lãnh chúa mô bản thêm 7 người thủ lĩnh mô bản ngươi nói với ta thực lực bình thường." Khu khu, tạm được. "Ngươi đang trang bức đúng không? Ngươi bây giờ lãnh chúa cùng thủ lĩnh mô bản liền đã so ta nhiều. Vậy sao ngươi không nói ngươi có 5-600 cường hóa tinh anh bán long nhân?" "Một chút có gì có thể nói, ta cũng muốn cùng ngươi đổi một chút." "Ngươi xác định?" Lâm Tiêu một mặt hồ nghi, thấy bên cạnh cô Thành bọn người mắt trừng chóng đốc. Mấy người nhìn xem hắn cùng Ngô Trọng Lân một mặt quen thuộc nói chuyện thiếm, nói chuyện nội dung từng chữ bọn hắn đều nghe được, nhưng tổ hợp cùng một chỗ liền không thế nào minh bạch, toàn bộ đại não nhất thời đều không kịp phản ứng. Một hồi lâu cô Thành thừa dịp bọn hắn chủ đề cái nào đó ngay miệng dò hỏi: "Các ngươi nhận biết?" Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân đồng thời gật đầu. Hắn lại thừa cơ hỏi Lâm Tiêu: "Huynh đệ, ngươi cùng Long Đế các hạ quen thuộc như thế, chẳng lẽ cũng là chiến tranh vương tọa tinh anh?" Hắn khoát tay nói: "Không phải, ta không phải chiến tranh vương tọa." "Kia, hắn đến từ Huy Diệu." Nô Trọng Lân quay đầu đối chung quanh chỗ có người nói: "Tên của hắn các ngươi hẳn là có nghe qua, hắn gọi Lâm Tiêu." "Huy Diệu Lâm Tiêu?" Cái kia một người đơn đấu Huy Diệu năm thứ 3 đại học cùng đại học năm 4 tất cả học trưởng, chính diện chém giết 10 cái chân thần cấp hư không chi tử Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay vỗ trán biểu thị im lặng. Đương nhiên không cần giải thích, cái này rõ ràng là trêu chọc. Bất quá chung quanh người chơi lúc này đều là khiếp sợ không thôi. Cô Thành bọn người trừng lớn mắt thấy hắn kinh thán không thôi. "Huynh đệ ngươi chính là cái kia Lâm Tiêu, không thể giả được. Ta đi." Ngay sau đó là cuồng hỉ. "Nguyên lai ta đã sớm tăng thêm ngươi tốt bạn, đại lão, cầu ông đuổi. Hỗ trợ, mọi người hỗ trợ." Lâm Tiêu khoát tay áo. Bị nhận ra là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không nghĩ tới một mực giấu giếm. Sau đó đoàn đội quyền chỉ huy tất nhiên là giao cho hắn cùng Ngô Trọng Lân trong tay, không người có ý kiến, hắn cũng việc nhân đức không nhường ai cùng Ngô Trọng Lân cùng nhau thương nghị lên sau đó chiến thuật. Đương nhiên ở trước đó bọn hắn cùng giao một chút mọn mọn, biết rõ ràng thực lực bản thân. So sánh hắn đi tầng cao nhất tinh anh lộ tuyến, trên tay một đống thủ lĩnh trở lên cấp độ bộ thủ hạ, Nô Trọng Lân trong tay tổng cộng liền 5 người thủ lĩnh, một cái lãnh chúa, còn lại tất cả đều là cường hóa tinh anh mô bản bán long nhân, chỉ là hiện tại mang tới liền có khoảng 600 người. Cường hóa tinh anh mặc dù so thủ lĩnh kém rất nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều lắm, hơn 600 cường hóa tinh anh mô bản bán long nhân thật sự là quá mạnh. Trừ cái đó ra, Nô Trọng Lân bản thể liền là một đầu cự long, thông thường đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng nhân loại giống nhau là 70 cấp, nhưng cự long mô bản cho tăng thêm thật sự là quá cao. Hắn hiện tại cấp bậc là 76 cấp, lại có được cao tới 300 vạn trở lên HP, hoàn toàn liền là một đầu chân thực cự long bột. Theo Ngô Trọng Lân nói, hắn tại 75 cấp trước đó dù là có cự long mô bản cũng chỉ là một cái chỉ có mười mấy vạn HP rút lại bản cự long. Nhưng khi đẳng cấp vượt qua 75 cấp về sau, cự long huyết mạch lực lượng triệt để kích phát, từ đó sinh ra thủy biến, mô bản trực tiếp lột sắc thành cự long mô bản, mới có được hiện tại có thể so với chân chính cự long bột lượng máu cùng hình thể. Loại này thuế biến trên lý luận tất cả chủng tộc đều có, chỉ là chủng tộc huyết mạch càng kém ngang nhau cấp nhu cầu càng cao. Tỷ như Lâm Tiêu bây giờ có được tinh linh huyết mạch là á truyền kỳ chủng tộc, so cự long hoặc tu la nạ gạ truyền kỳ chủng tộc kém nhất giai, như vậy hắn nhất định phải đem đẳng cấp tăng lên đến 80 giai mới có thể triệt để lộ sắc thành tinh linh, khi đó mới có thể đem tinh linh thiên phú hoàn toàn thực hiện. Bởi vậy có thể suy đoán, cái khác trung cao cấp chủng tộc nếu như muốn thuế biến, ít nhất cũng phải cấp 80 chính là đến 85 cấp trở lên. Dựa theo đẳng cấp tăng lên kinh nghiệm khoảng cách đến xem, á truyền kỳ trở xuống chủng tộc trên cơ bản không cần nghĩ huyết mạch thuế biến sự tình. Đương nhiên, cấp thấp chủng tộc cũng không cần cân nhắc cái này, nhỏ yếu chủng tộc thuế biến vẫn là nhỏ yếu, nghĩ cái này còn không bằng nghĩ biện pháp từ phương diện khác tăng lên mô bản càng thêm đáng tin cậy. Chiến thuật rất đơn giản, lấy hai người bọn hắn là chủ lực chính diện bình đống. Nô Trọng Lân bán long nhân mặc dù thuộc về da dày thịt thô chiến sĩ, nhưng long mạch giao phó đơn giản một chút thi pháp năng lực, trong đó bao quát cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ chiêu bài viêm bạo, cái này pháp thuật thuộc về bên trong phạm vi tính dễ nổ loại pháp thuật, mỗi ngày đều có thể sử dụng nhiều lần. Mà Lâm Tiêu trong tay thủ lĩnh có được truyền kỳ sinh vật huyết mạch, xa so với bình thường đồng vị giai thủ lĩnh mô bản mạnh hơn, có thể tới ám sát đối diện cường đại thủ lĩnh chính là đến lãnh chúa. Mặc dù Ngộng Yểm Chi Tử bên kia cũng có hai cái lãnh chúa mô bản bộ hạ, nhưng bọn hắn có đầy đủ lòng tin chính diện đánh bại bọn hắn. Một phen câu thông lại chuẩn bị, tổng số ước chừng 22.000 tả hữu bộ đội từ cao điểm trung hạ đến, xếp thành trận liệt hướng Ngộng Yểm Chi Tử trận địa thúc đẩy. Cách đó không xa viễn cổ sân thi đấu lớn cửa bị mở ra, bị sạt cùng cứ điểm bên trong 10 cái người chơi cũng tập hợp xuất binh cùng bọn hắn tụ hợp. Lúc này không cần thiết thủ thành, đánh thua khẳng định thủ không được, đánh thắng cũng không cần trông. Song phương hàng phía trước chiến sĩ nâng tuấn cấp tốc tiếp cận, đợt thứ nhất bạo phong tuyết cùng hỏa vũ đồng thời tung xuống, song phương hàng phía trước đồng thời giảm tốc, còn không chính thức giao chiến liền lần lượt ngã xuống. Mặc kệ lúc nào, chết được nhanh nhất đều là pháo hôi. Một đám tiếp một đám pháo hôi ngã xuống trong chiến trường, một đám lại một đám pháo hôi nghe theo mệnh lệnh tiếp tục chịu chết. May mắn những nở tờ cờ này đều là luyện kim sinh vật không phải chân thực người sống, không phải hạ đạt mệnh lệnh này thật là có điểm tâm lý mâu thuẫn. Một phương chừng 3 vạn, một phương 3 vạn 5.000 tả hữu, đều có một nửa đều là pháo hôi. Tàn khốc pháo hôi lẫn nhau hao tổn kéo dài ước chừng nửa giờ, tổng tử thương vượt qua 1 vạn, song phương mới bắt đầu phái ra tinh anh, ý vị này đại chiến chính thức bắt đầu. Nô Trọng Lân một lần nữa hóa thành cự long phóng lên tận trời, nương theo lấy một tiếng chấn thiên long âm, một cô nóng bỏng long tức từ trên trời giáng xuống phun nhập mộng yểm quân trận bên trong. Mà mộng yểm chi tử quân trận bên trong cũng dâng lên một cái thân ảnh khổng lồ, kia là một cái cao tới 30 mét to lớn hình người mộng yểm chi tử, nửa người dưới không có chân, mà là mấy cái thô to xúc tu chống đỡ thân thể, xúc tu ở giữa một tầng màng thịt kết nối giống váy dài đồng dạng. Nửa người trên giống như là mặc áo giáp chiến sĩ, hai đầu to lớn chủ xúc tu bên cạnh còn có rất nhiều tiểu xúc tu, phía sau, sau đầu, từng đầu xúc tu vừa đi vừa về lắc lư. Tấu chương xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng.